Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tháng qua vừa hỏi, khiêng được đệ nhất hỏi, chưa chắc khiêng được đệ nhị hỏi, khiêng được đệ nhất hỏi cùng đệ nhị hỏi, giống nhau là khiêng không được đệ tam hỏi. Thái Hạo Sơn tồn tại nhiều ít năm, hình phạt điện liền tồn tại nhiều ít năm, đến nay hình phạt tam hỏi, cực nhỏ có người có thể chống đỡ được. Cho nên, chỉ cần là thật sự phạm sai lầm, 89 phần 10 là vô pháp chạy thoát hình phạt tam hỏi. Không nói đệ tứ cảnh, cho dù là đứng đầu thứ năm cảnh, cũng giống nhau như thế, nhiều ít phạm sai lầm đệ tử, đi vào phía trước, vẻ mặt bình tĩnh, một bộ không có phạm sai lầm không thẹn với lương tâm bộ dáng. Nhưng đi vào lúc sau, đó là khóc lóc thảm thiết hối hận không ngừng, Trần Tông vẫn như cũ ở hắc ám giữa hành tàu, nhưng hình phạt trong điện, Trần Tông lại là đứng vẫn không nhúc nhích, này thật lớn điện phủ trong vòng, tác có ba đạo thân ảnh. Phân thuộc Tả Trung Hữu ngồi, trong đó một cái là lão giả, một cái là nữ tử, một cái là trung niên nam tử. Thế nhưng qua hình phạt tam hỏi, kia trung niên nam tử thần sắc âm trầm, ngữ khí bén nhọn, khó có thể tin bộ dáng, người này, không thẹn với lương tâm, đích xác không có phạm sai lầm. Lão giả thanh âm có chút nặng nề, hình phạt tam hỏi đệ nhất hỏi, đúng là hắn phát ra, không, ta tổng cảm thấy người này tựa hồ có điều giấu giếm. Nàng kia thanh âm ôn nhuận, giống như xuân phong mưa phùn. Đúng là hình phạt tam hỏi đệ tam hỏi tiếng động âm. Mặc kệ nói như thế nào, người này thông qua hình phạt tam hỏi, như vậy nên xử trí như thế nào? Kia lão giả lại là nhíu mày, Trần Tông biểu hiện thực tự nhiên, nhưng chính là bởi vì quá tự nhiên, mới có thể làm cho bọn họ cảm thấy quái dị, nếu là một cái đứng đầu thứ năm cảnh vương cấp như thế, có lẽ bọn họ sẽ tin tưởng một ít, nhưng chỉ là một cái đệ tứ cảnh mà thôi, không khỏi quá tự nhiên. Lần đầu tiên tới hình phạt điện, đối mặt hình phạt tam hỏi, cho dù là không có phạm sai lầm trong lòng không thẹn người, cũng không có khả năng biểu hiện đến như Trần Tông giống nhau tự nhiên. Trần Tông cũng không biết, chính mình tự nhiên, ở người bình thường xem ra thực bình thường, nhưng ở này đó người từng trải xem ra, liền không tầm thường. Trong lúc nhất thời, này hình phạt điện ba vị trưởng lão ngược lại không biết nên như thế nào xử lý. Thông qua hình phạt tam hỏi, nhưng bọn hắn lại cảm giác có vấn đề, như thế nào xử lý đâu. Chuyện như vậy, bọn họ vẫn là rất ít gặp được. Không, đối bọn họ ba cái tới nói, hẳn là lần đầu tiên gặp được. Không nghĩ tới, Trần Tông mắc tâm phòng, nhưng vẫn là không có khiêng quá đệ tam hỏi, chẳng qua ở cuối cùng thời điểm, màu đen ấn ký phát huy, đánh thức Trần Tông, mà Trần Tông tương kế tựu kế, chỉ là, cùng những cái đó người từng trải đối lập lên, Trần Tông vẫn là không đủ cáo già xảo quyệt, nhưng này ba cái người từng trải lại lâm vào rối rắm giữa. Nếu chỉ là chỉ cần một cái, có lẽ có thể dựa vào chính mình tâm ý làm ra phán quyết. Nhưng có ba cái, còn không phải một đường, phán này vô tội, cảm giác không bình thường, có dấu giếm, phán này có tội, lại thông qua hình phạt tam hỏi, đăng báo phó điện chủ đi, từ hắn lão nhân ra định đoạt. Cuối cùng, kia lão giả nói, trung niên nhân cùng nữ tử ý niệm vừa truyền, liền sôi nổi gật đầu, bọn họ chỉ là hình phạt điện trưởng lão mà thôi, làm không được quyết định khi, vậy chỉ có thể đăng báo, nhất trí đồng ý lúc sau, lập tức đăng báo. Tức khác, ở ba vị trưởng lão phía sau phía trên không ghế dựa giữa, một tôn thân ảnh cũng tùy theo hiện lên, kia thân ảnh có chút mơ hồ, thấy không rõ lắm, phảng phất bao phủ ở một mảnh mây mù giữa, thoáng chốc, kia mây mù giữa thân ảnh một đôi con ngươi sáng lên, hắc bạch phân minh chuyển động, phảng phất thấy rõ hết thảy vô căn cứ, trực tiếp chăm chú nhìn ở đại điện hạ phương kia một đạo thân ảnh thượng. Đúng là Trần Tông, bất quá ngắn ngủn tam tức thời gian mà thôi, ánh mắt thu hồi, người này hơi có chút ý tứ. Phó điện chủ thanh âm cũng tùy theo vang lên, là trọng âm, lại tựa hồ mang theo vài phần ý cười hương vị, làm hắn đi Thiên Kiếm Quân đưa tin. Phó điện chủ còn nói thêm, chợt thân hình hóa thành hư vô, biến mất không thấy, đi Thiên Kiếm Quân đưa tin. Ba vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, này rốt cuộc là trừng phạt vẫn là cái gì? Nhưng nếu phó điện chủ đều nói như vậy, tự nhiên là muốn làm như vậy. Thực mau, về Trần Tông phán quyết cũng xuống dưới, đi Thiên Kiếm Quân đưa tin, đem Trần Tông mang đến kia hai cái hình phạt điện đệ tử. Cũng là hai mặt nhìn nhau, đầy mặt nghi hoặc bộ dáng, đi Thiên Kiếm Quân đưa tin, đây là trừng phạt sao? Chương 2704, không tiếng động chỗ khởi gợn sóng. Thái Hạo Sơn, có Thiên Kiếm cùng mà kiếm nhị quân, các từ này trước, nhưng hai quân so sánh với chênh lệch lại là rất lớn, mà kiếm quân nhân viên, giống nhau là ngoại lai kiếm tu, tuyệt đại đa số đều tiến vào mà kiếm quân nội, mà Thiên Kiếm Quân tác bất đồng, đó là tinh nhuệ, là Thái Hạo Sơn tinh nhuệ, thường thường chỉ có Thái Hạo Sơn đệ tử mới có tư cách tiến vào. Mà kiếm quân chức trách, chính là trấn thủ 12 tòa kiếm thành, duy trì này trị an từ từ, Thiên Kiếm Quân còn lại là thuộc về Thái Hạo Sơn kiếm, là phụ trách đối ngoại chiến đấu đội ngũ, giải quyết Thái Hạo Sơn một ít địch nhân, bài trừ tai họa ngầm từ từ, Thiên Kiếm Quân không thuộc về 36 phong, cũng không thuộc về 8 đại viện, chính là cùng chúng nó song song độc lập tồn tại. Đường Trần Tông biết chính mình phán quyết kết quả, thế nhưng là đi Thiên Kiếm Quân đưa tin khi, cũng là phát ngốc, vẻ mặt khó hiểu, đây là trừng phạt, vẫn là cái gì, không nghĩ ra, nhưng mặc kệ thế nào, nếu kêu chính mình đi Thiên Kiếm Quân đưa tin, vậy đi Thiên Kiếm Quân đưa tin, Thiên Kiếm Quân không có ở 36 phong giữa, mà là có độc lập ngọn núi, liền tên là Thiên Kiếm Phong. Trần Tông từ ánh mặt trời phong rời đi, hướng Thiên Kiếm Phong mà đến, đưa ra hình phạt điện phán quyết lệnh, thực mau, liền có người đem Trần Tông đưa tới Thiên Kiếm Quân một tòa doanh địa trong vòng, tiến vào một tòa doanh trướng giữa. Trong doanh trướng, chỉ có một cái gương mặt thon gầy trung niên nhân, tựa hồ đang ở lật xem văn án. Trần Tông tiến vào, hắn cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, tựa hồ không có cảm thấy được dường như, lo chính mình lật xem văn án. Ánh mặt trời phong bái kiếm đệ tử Trần Tông, đặc phụng hình phạt điện phán quyết, tiến đến Thiên Kiếm Quân đưa tin. Trần Tông không nhanh không chậm nói, nhưng đối phương thật giống như là không có nghe được dường như, cũng không ngẩng đầu lên. Trần Tông không nói chuyện nữa, vẫn như cũ đứng lẳng lặng chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi đi, một tức, hai tức, tam tức, 15 phút, 30 phút, canh ba chung, nửa canh giờ, một canh giờ, hai cái canh giờ, ước chừng đi qua ba cái canh giờ lâu. Này trung niên nhân phảng phất xem xong rồi văn án dường như, mới vừa rồi ngẩng đầu lên, trực tiếp chăm chú nhìn Trần Tông. Thiên Kiếm Quân không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tiến vào. Này trung niên nhân ánh mắt lãnh lệ, rồi lại trở nên sâu kín nhiên, này thanh âm bất cận nhân tình dường như đạm mạc, tựa hồ cự người với ngàn dặm ở ngoài, ta mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân mà đến nơi đây, nhưng nếu là hình phạt điện phán quyết, liền cho ngươi một lần cơ hội. Trung niên nhân tiếp tục nói, tựa hồ chút nào đều không cho Trần Tông biện giải cơ hội. Đi trước dự bị doanh học tập thiên đấu kiếm thuật cùng 33 thiên đấu kiếm trận, học được lúc sau lại phân phối đội ngũ, còn đứng làm cái gì? Trung niên nhân nói xong, phát hiện Trần Tông còn không có động, tức khắc nhíu mày, đầy mặt không vui thần sắc, một tia đáng sợ hơi thở cũng không tự giác nở rộ mà ra. Này hơi thở, thình lình so Liệt Thiên Kiếm Hoàng còn mạnh hơn Hoành Kiếm Hoàng. Này trung niên nhân thế nhưng là một tôn kiếm hoàng cấp cường giả. Hồi bẩm tiền bối, Trần Tông hiện tại còn không rõ ràng lắm này kiếm hoàng cấp cường giả ở Thiên Kiếm Quân nội thân phận, chỉ có thể như thế xưng hô. Thiên đấu kiếm thuật ta đã nắm giữ đến viên mãn cảnh giới, 33 thiên đấu kiếm trận cũng cơ bản nắm giữ. Oanh, đáng sợ đến cực điểm kiếm ý nháy mắt buông xuống, trực tiếp đánh sâu vào ở Trần Tông trên người, kêu Trần Tông sinh ra một loại bị xé rách cảm giác, phảng phất muốn hình thần đều diệt dường như. May mà Trần Tông thần ý cứng cỏi đến cực điểm, kiếm ý cũng thập phần cô đọng tinh thuần, mới vừa rồi miễn cưỡng chống đỡ trụ, nói, ngươi từ nơi nào học tiên đấu kiếm thuật cùng kiếm trận? Trung niên nhân hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi hàn mang, tựa hồ muốn đem Trần Tông dập nát, hủy diệt, mãnh liệt nguy cơ cảm đánh úp lại, trực tiếp liền phải đem chính mình cấp hủy diệt dường như. Kêu Trần Tông cảm thấy không gì sánh được kinh tủng, chỉ cần Trần Tông trả lời không đúng, lập tức liền sẽ bị mạt sát. Phải biết rằng, 33 thiên đấu kiếm trận chính là Thiên Kiếm Quân kiếm trận chi thuật, mà thiên đấu kiếm thuật còn lại là thi triển 33 thiên đấu kiếm trận đại tiền đề. Chỉ có Thiên Kiếm Quân nhân tài nhưng nắm giữ, hơn nữa, mỗi một cái Thiên Kiếm Quân sĩ bất luận là quá vãng vẫn là hiện tại vẫn là về sau, đều bị yêu cầu lập hạ thiên đạo lời thề, tuyệt đối không được ngoại chuyện. Như vậy, Trần Tông là từ đâu học? Chẳng lẽ có người lộ ra thiên đấu kiếm thuật cùng 33 thiên đấu kiếm trận? Hồi bẩm tiền bối, thiên đấu kiếm thuật cùng 33 thiên đấu kiếm trận, đệ tử là sấm mà kiếm quan khi tự hành tìm hiểu ra tới. Trần Tông thừa nhận đáng sợ đến cực điểm kiếm áp đáp lại nói. Trung niên nhân thần sắc tức khắc cứng lại, mà kiếm quan, hắn tư duy chuyển động chi gian, tức khắc nghĩ tới, Thái Hạo Sơn bốn phía có 12 tòa kiếm thành, mỗi một tòa kiếm bên trong thành, tựa hồ đều thiết có hai đại kiếm quan, mà kiếm quan chính là một trong số đó. Tựa hồ mà kiếm quan nội sử dụng chính là thiên đấu kiếm thuật cùng 33 thiên đấu kiếm trận không sai, nhưng muốn nói chỉ là sấm mà kiếm quan liền từ trong đó phá giải tìm hiểu ra thiên đấu kiếm thuật cùng 33 thiên đấu kiếm trận, trung niên nhân đều có một loại không dám tin tưởng cảm giác, kia đến có bao nhiêu cao ngộ tính cùng kiếm thuật căn cơ a, quả thực vô pháp tưởng tượng. Chẳng sợ mà kiếm quan nội thiên đấu kiếm thuật cùng 33 thiên đấu kiếm trận chỉ là lúc ban đầu nhất nguyên thủy phiên bản, ngươi có biết ở trước mặt ta nói dối hậu quả? Trung niên nhân ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí sâu kín nhiên, phảng phất cực bắc gió lạnh thổi tới, đệ tử những câu là thật. Trần Tông ngữ khí không có nửa phần biến hóa, như vậy chân thật, tuyệt đối là không có nửa điểm giả dối, đệ tử đều không phải là nguyên Thái Hạo Sơn đệ tử, là xông qua mà kiếm 99 quan mới vừa rồi bái nhập ánh mặt trời phong, vì ánh mặt trời phong bái kiếm đệ tử, việc này nhưng kiểm chứng, đem người từ mà kiếm quan nội học được thiên đấu kiếm thuật thi triển cho ta xem. Trung niên nhân ánh mắt càng thêm thâm thúy, một thân mạnh mẽ kiếm ý cũng theo đó tu liễm. Trần Tông rút kiếm, lập tức nhất kiếm đâm ra, kia kiếm quang chợt lóe, liền phảng phất từ không trung đánh rơi dường như, tốc độ mau lực lượng cường, càng có một loại kêu khó lòng phòng bị cảm giác. Trần Tông này nhất kiếm đâm ra, trung niên nhân trong mắt chính là hơi hơi tỏa sáng, bởi vì này nhất kiếm chính là thiên đấu kiếm thuật, hơn nữa, thật đúng là nắm giữ này tinh túy, chẳng lẽ người này thật là từ Ma Kiếm Quan nội phá giải tìm hiểu ra thiên đấu kiếm thuật. Nếu đúng vậy lời nói, như vậy hắn kiếm thuật thiên phú, nên có bao nhiêu khủng bố. Đúng rồi, đối phương nói hắn xông qua Ma Kiếm 99 quan. Này bên ngoài tới kiếm tu giữa, chính là tuyệt vô cận hữu, cho dù là Thái Hạo Sơn đệ tử, cũng là cực nhỏ người có thể làm được. Toàn bộ thiên kiếm quân nội, có thể làm được ra, cũng là cực nhỏ cực nhỏ. Lúc ban đầu phiên bản thiên đấu kiếm thuật chiêu thức cũng không nhiều. Kỳ thật, đại đạo kiếm thuật trọng ý không nặng hình, chiêu thức thượng đều nguyên tự với cơ sở kiếm thuật, chẳng qua ở mặt khác ảo diệu thượng không giống nhau, chỉ cần nắm giữ này tinh túy, cái dạng gì chiêu thức đều có thể thi triển ra tới, bất quá, kia cần thiết tu luyện đến cao thâm cảnh giới mới được. Thỉnh tiền bối chỉ giáo. Trần Tông luyện xong một lần thiên đấu kiếm thuật sau, thu kiếm trở vào bao đứng yên, đối trung niên nhân hành kiếm lễ, dự bị doanh ngươi vẫn là muốn đi. Trung niên nhân gật gật đầu, nhìn không ra trong lòng có cái gì ý tưởng, mà kiếm quan thiên đấu kiếm thuật cùng kiếm trận, chỉ là sớm nhất, hiện giờ thiên đấu kiếm thuật cùng kiếm trận, sớm đã có bao nhiêu thứ thay đổi tăng lên. Mặt khác, ta là thiên kiếm quân bốn bộ chi nhất huyền bộ thống lĩnh. Ta danh Huyền Tịch, trung niên nhân nói, ngươi việc, ta sẽ tiến thêm một bước kiểm chứng. Huyền Tịch thống lĩnh, đệ tử cáo từ. Trần Tông hành kiếm lễ, tiện đà lui về phía sau, rời khỏi doanh trướng, đã có người ở bên ngoài chờ Trần Tông, mang theo hắn đi trước dự bị doanh. Dự bị doanh chính là thiên kiếm quân bồi dưỡng quân sĩ địa phương, bồi dưỡng cái gì đâu? Tự nhiên là thiên đấu kiếm thuật cùng 33 thiên đấu kiếm trận. Bất luận cái gì một cái đủ tư cách thiên kiếm quân sĩ, đều cần thiết nắm giữ hoàn chỉnh thiên đấu kiếm thuật cùng với 33 thiên đấu kiếm trận ảo diệu. Thiên kiếm quân chia làm 4 bộ, phân biệt là Thiên Địa Huyền Hoàng, bất quá, thiên bộ thiên kiếm quân số lượng ít nhất, bởi vì trong đó quân sĩ chính là thứ 6 cảnh kiếm hoàng cấp cường giả, một đám thực lực mạnh mẽ vô cùng, kinh người đến cực điểm, đến nỗi mà bộ thiên kiếm quân còn lại là thứ 5 cảnh vương cấp cường giả tạo thành. Huyền bộ thiên kiếm quân tác đều là đệ tứ cảnh cường giả tạo thành, cuối cùng hoàng bộ tác có một cái khác xưng hô, là vì dự bị doanh mới vừa tiến vào thiên kiếm quân người đều sẽ tuyển tiến vào dự bị doanh một đoạn thời gian lại làm mặt khác an bài. Trần Tông rời đi, Huyền Tịch thống lĩnh lập tức triệu người mà đến, làm hắn lập tức đi điều tra Trần Tông hết thảy tương quan tin tức. Kỳ thật bình thường tiến vào thiên kiếm quân lưu trình là trực tiếp tiến vào dự bị doanh, nhưng Trần Tông là bị hình phạt điện cấp phán quyết lại đây, mà phán quyết mà đến phó điện chủ cùng Huyền Tịch thống lĩnh chi gian tồn tại một ít liên hệ. Huyền Tịch thống lĩnh mới vừa rồi trước triệu kiến Trần Tông chính là tưởng tận mắt nhìn thấy xem Trần Tông người này như thế nào, không nghĩ tới còn có bực này ngoài ý muốn phát hiện. Nếu Trần Tông thật là từ Ma Kiếm Quan nội phá giải tìm hiểu thiên đấu kiếm thuật cùng 33 thiên đấu kiếm trận, liền thuyết minh người này ở kiếm chi nhất đạo thượng thiên phú kinh người đến cực điểm, thập phần đáng giá bồi dưỡng. Đương nhiên, hay không đáng giá bồi dưỡng, trừ bỏ cùng kiếm chi nhất đạo thiên phú có quan hệ ở ngoài, cũng cùng tâm tính từ từ hết thảy cùng một nhịp thở. Nếu tâm tính lương bạc người, hảo hảo bồi dưỡng lại không hiểu đến cảm ơn, thậm chí cuối cùng còn sẽ vì địch từ từ, kia cùng Bạch Nhãn Lang vô dị, không bằng không bồi dưỡng. Dự bị doanh, trước quan sát, đương nhiên, cũng muốn phối hợp mặt khác tin tức tư liệu từ từ. Vậy yêu cầu trước hào hào điều tra một phen, dự bị doanh, trừ bỏ tân tiến vào dự bị quân sĩ ở ngoài, tự nhiên cũng còn có những người khác, toàn bộ đều là thiên kiếm quân lão nhân, bởi vì một ít nguyên nhân, tỉ như vì thiên kiếm quân chiến đấu hăng hái mà bị thương không nhẹ. Trong lúc nhất thời khó có thể khỏi hẳn giả từ từ, sẽ tạm thời đãi ở dự bị doanh nội tĩnh dưỡng, đồng thời cũng phụ trách chỉ điểm dự bị các quân sĩ thiên đấu kiếm thuật cùng kiếm trận cùng đánh. Phương pháp, lão cửu, tới tân nhân, mang theo Trần Tông mà đến thiên kiếm quân sĩ bước vào dự bị doanh sau, liền trực tiếp hô, lúc này tới cái gì tân nhân? Lẩm bẩm thanh truyền đến, có chút khó hiểu, giống nhau, thiên kiếm quân nhận người là có thời gian đoạn, hiện tại rõ ràng qua thời gian kia đoạn, lại là cái nào địa phương xếp vào người vào được, là tính toán tới nơi này mạ vàng sao? Thực mau, một cái sắc mặt ngăm đen trung niên nhân liền xuất hiện. Người này, thế nhưng cụt một tay, trên người quần áo thoạt nhìn có chút cũ kỹ, cảm giác không giống như là một cái kiếm tu, mà như là một cái lão nông giống nhau. Ngăm đen trung niên nhân ánh mắt đảo qua, tức khắc dừng ở Trần Tông trên mặt, hiện lên một mặt mỉa mai, dùng bất mãn thêm trêu chọc hàm chứa châm chọc ngữ khí mở miệng. Lại là nơi nào tới công tử ca, cho rằng thiên kiếm quân là du ngoạn địa phương sao, muốn tới thì tới, Thái Hạo Sơn như thế to lớn, thật là tồn tại tình huống như vậy, đem thiên kiếm quân coi như là một cái vớt công tích địa phương. Tới nơi này mạ mạ vàng, rời khỏi sau, lập tức liền có không giống nhau danh vọng thậm chí địa vị từ từ. Không ít cao tầng, thời trẻ nhưng đều là ở thiên kiếm quân nội đãi quá, rèn luyện quá, bọn họ có thể thân cư địa vị cao trừ bỏ thực lực ở ngoài. Thiên kiếm quân trải qua cũng đồng dạng quan trọng. Chương 2705, không tiếng động chỗ khởi gợn sóng. Cứ như vậy, Trần Tông tiến vào thiên kiếm quân nội, tiến vào hoàng bộ dự bị doanh giữa, trở thành một người thiên kiếm quân dự bị quân sĩ. Kia màu da ngăm đen cụt một tay trung niên nhân, chính là dự bị doanh đại thống lĩnh chín thành, Chín Thành đã từng phục dịch với Thiên Kiếm Quân mà bộ lập hạ rất nhiều công lao, chính là chân chính có gan chém giết người. Hắn bản thân cũng không phải tam đại thế gia cùng bảy đại gia tộc quyền thế người, không có gì thế lực làm dựa vào, có thể đi đến hôm nay bằng hoàn toàn là tự thân nỗ lực, từng giọt phấn đấu ra tới. Cho nên đối với những cái đó gia tộc quyền thế thế gia con cháu, Chín Thành thập phần không mừng. Đương nhiên không có gì can hệ, hắn cũng không thèm để ý, chẳng qua muốn ngạnh nhét vào hắn sở quản lý hoàng bộ dự bị doanh nội, vậy làm hắn thập phần khó chịu. Đây là thiên đấu kiếm thuật cùng 33 thiên đấu kiếm trận, chính mình hào hào tìm hiểu. Chín Thành trực tiếp lấy ra một cuốn sách, trước đó ngươi cần thiết lập hạ thiên đạo lời thề, tuyệt đối không đem thiên đấu kiếm thuật cùng 33 thiên đấu kiếm ngoài trận truyền, nếu vi phạm lời thề tác chịu thiên đạo khiển trách, đại đạo tiêu tán. Trần Tông nhưng thật ra không có nửa phần do dự, trực tiếp lập hạ thiên đạo lời thề. Tả hữu Trần Tông là không có khả năng đem thiên đấu kiếm thuật cùng 33 thiên đấu kiếm trận truyền ra đi. Thấy Trần Tông như thế phối hợp, Chín Thành sắc mặt tựa hồ đẹp vài phần, chợt liền đem trong tay sách ném cho Trần Tông. Dựa theo bình thường lưu trình, trừ bỏ cấp sách ở ngoài, còn muốn tự mình diễn luyện chỉ điểm một phen mới có thể đủ càng tốt nhập môn, nhưng Chín Thành chính là khó chịu, chính là không vui làm như vậy, trực tiếp ném cho Trần Tông sách xong việc, nói đơn giản, chẳng khác nào là một cái ẩn hình ra oai phủ đầu, chờ đối phương tới thỉnh giáo chính mình sau, lại hào hào giáo huấn một phen. Trần Tông nhưng thật ra không có suy xét nhiều như vậy, tiếp nhận sách lúc sau, liền đối với Chín Thành hành lễ chí tạ. Đương Chín Thành sau khi rời đi, Trần Tông lập tức mở ra sách nhìn lên. Nguyên bản Trần Tông là rất tò mò, mà kiếm quan nội người nắm giữ chính là thiên đấu kiếm thuật cùng 33 thiên đấu kiếm trận. Nếu bị người có tâm lợi dụng, lần lượt sấm, nói không chừng sẽ chậm rãi tích lũy, cuối cùng đem chi phá giải, cho dù là vô pháp hoàn toàn phá giải, cũng sẽ phá giải trong đó một bộ phận. Kia đối với Thiên Kiếm Quân, tuyệt phi cái gì chuyện tốt. Hiện tại Trần Tông mới biết được, nguyên lai mà kiếm quan nội thiên đấu kiếm thuật cùng 33 thiên đấu kiếm trận chỉ là nhất nguyên thủy phiên bản, mà hiện giờ Thiên Kiếm Quân thiên đấu kiếm thuật cùng 33 thiên đấu kiếm trận đã trải qua rất nhiều lần sửa chữa hoàn thiện cùng tăng lên. Tò mò, Trần Tông thập phần tò mò, hiện giờ thiên đấu kiếm thuật cùng 33 thiên đấu kiếm trận cùng nguyên thủy phiên bản rốt cuộc khác nhau ở nơi nào. Sách thượng liền kỹ càng tỉ mỉ ghi lại hôm nay đấu kiếm thuật cùng 33 thiên đấu kiếm trận. Thực mau, Trần Tông liền đắm chìm ở trong đó, kinh ngạc cảm thán không thôi, quả nhiên cùng nguyên thủy phiên bản đối lập lên, tăng lên thập phần rõ ràng, hơn nữa, gần như thoát thai hoán cốt, không, phải nói là thoát thai hoán cốt. Nguyên bản thiên đấu kiếm thuật một chút đều không xuất sắc, thậm chí liền năm môn thông dụng đại đạo kiếm thuật đều không bằng. Nhưng, hiện tại thiên đấu kiếm thuật lại rõ ràng thắng qua kia năm môn thông dụng đại đạo kiếm thuật không ít, càng thêm huyền diệu, uy năng cũng càng thêm cường đại, tuy rằng đều tên là thiên đấu kiếm thuật, nhưng đã là bất đồng hai môn, hoặc là nói, nguyên thủy phiên bản thiên đấu kiếm thuật chỉ là hiện giờ thiên đấu kiếm thuật trước bộ phận mà thôi. Nhưng Trần Tông có nguyên thủy phiên bản thiên đấu kiếm thuật làm cơ sở, lại có siêu cao ngộ tính cùng một lòng quyết phụ trợ, lại có mấy chục môn đại đạo kiếm thuật đúc ra liền kinh người căn cơ. Tìm hiểu này tân thiên đấu kiếm thuật cũng không phải gì đó việc khó, đủ loại huyền bí không ngừng bị Trần Tông phân tích mà ra, trừ bỏ hôm nay đấu kiếm thuật ngoại, 33 thiên đấu kiếm trận cũng càng thêm hoàn thiện. Nói đơn giản, mà kiếm quan 33 thiên đấu kiếm trận kỳ thật cũng là không hoàn chỉnh, chỉ là chân chính 33 thiên đấu kiếm trận một bộ phận nhỏ, nhiều lắm chính là 1/10 bộ phận mà thôi. Không chỉ có như thế, sách này sách tượng 33 thiên đấu kiếm trận còn có càng vì cao thâm, cũng chính là cuối cùng biến hóa nghịch chuyển kiếm trận, bực này thủ đoạn thật sự là không e ngại có người cố ý sấm mà kiếm quan đi tìm hiểu, thậm chí phá giải thiên đấu kiếm thuật cùng 33 thiên đấu kiếm trận. Hoàng bộ dự bị doanh nội dự bị thiên kiếm quân sĩ ước chừng có mấy trăm nhiều, đều ở nỗ lực tu luyện thiên đấu kiếm thuật. Trần Tông tiến vào lúc sau, toàn tâm toàn ý tìm hiểu tu luyện, căn bản là không có đi tìm Chín Thành, như thế liền qua đi nửa tháng lâu, thật là buồn lây, Chín Thành vẫn luôn đang chờ Trần Tông tới tìm hắn thỉnh giáo. Kết quả đợi nửa tháng, lại là vẫn luôn đều không có trở đến, không khỏi bực bội không thôi, không phải bực bội hắn không thể đủ giáo huấn đối phương, mà là bực bội đối phương thái độ. Cho dù là gia tộc quyền thế thế gia con cháu, chỉ cần là nghiêm túc nỗ lực người, hắn kỳ thật cũng có thể tiếp thu, nhưng Trần Tông loại thái độ này, ở hắn xem ra thập phần không tốt. Đảo mắt lại là nửa tháng đi qua, hôm nay Chín Thành phái người tìm tới Trần Tông, từ giờ trở đi người cùng bọn họ vì một đội diễn luyện kiếm trận. Chín Thành chỉ vào mặt khác 32 cái đệ tứ cảnh kiếm tu nói, hoàn chỉnh thiên đấu kiếm trận đem từ 33 người tạo thành, khuyết thiếu một cái liền sẽ trở nên không hoàn chỉnh. Nhưng hiện giai đoạn thiên đấu kiếm trận cùng mà kiếm quan thiên đấu kiếm trận không lớn giống nhau, cho dù là khuyết thiếu một cái cũng sẽ không giảm xuống đến như vậy lợi hại, vẫn là có này ứng biến phương pháp. Sao có thể? Nhìn đến Trần Tông dung nhập kia 32 người coi như trực tiếp diễn luyện khởi 33 thiên đấu kiếm trận khi, Chín Thành thân hình không tự giác run lên, thần sắc chợt đại biến, hai tròng mắt càng là chán bắn ra vô cùng kinh ngạc quang mang. Hắn nguyên bản mục đích là tính toán mượn cơ hội này, hào hào đả kích Trần Tông, lại giáo huấn vừa lật, làm hắn ý thức được chính mình này một tháng qua hành vi là cỡ nào sai lầm. Ngọc không mài không sáng, tốt xấu cũng là Thái Hạo Sơn đệ tử, liền tính là cái gì ăn chơi trác táng, thiên phú giống nhau cũng sẽ không kém, nhưng hiện tại hắn nhìn thấy gì? Thiên đấu kiếm thuật, thiên đấu kiếm trận, bất luận nào một loại đều thi triển ra tới, hơn nữa, không có nửa phần trì trệ cùng sai lầm, tương phản, giống như là đã tu luyện quá mười mấy năm thậm chí vài thập niên giống nhau. Trực tiếp chính là viên mãn cảnh giới, thập phần thuần thục, khống chế tự nhiên tùy tâm sở dục, thế cho nên mặt khác 32 cái kiếm tu cùng Trần Tông một đối lập. Thế nhưng có một loại thua chị kém em cảm giác, nói đơn giản, chính là bọn họ theo không kịp Trần Tông kiếm thuật, Trần Tông cần thiết hạ thấp chính mình kiếm thuật tạo nghệ, mới có thể đủ cùng bọn họ phối hợp, chân chính phát huy ra 33 thiên đấu kiếm trận ảo diệu tới. Thật giống như là ở bên nhau chạy vội, Trần Tông tốc độ nhanh nhất, rõ ràng vượt qua bọn họ rất nhiều, không thể không hạ thấp chính mình tốc độ, mới có thể đủ cùng bọn họ cùng nhau tịnh tiến bảo trì đẹp đội hình. Đinh, nhìn sau một lát, chín thành tức khắc ra tiếng, nguyên bản liền ngăm đen màu da tựa hồ thoạt nhìn càng đen. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình nhìn lầm, tiểu tử, ngươi là nào một nhà? Chín thành đem Trần Tông gọi vào một bên, trực tiếp dò hỏi, ở phía trước, hắn bởi vì một ít thành kiến, vẫn chưa nghiêm túc điều tra quá Trần Tông, ta là ánh mặt trời phong bái kiếm đệ tử. Trần Tông đúng sự thật trả lời, ánh mặt trời phong, chín thành tức khắc đầy mặt ngạc nhiên, hắn cho rằng Trần Tông hẳn là tam đại thế gia hoặc là bảy đại gia tộc quyền thế con cháu. Không nghĩ tới, thế nhưng là 24 chi phong chi nhất, còn chỉ là bái kiếm đệ tử, là ai truyền thụ ngươi thiên đấu kiếm thuật? Chín thành thần sắc lãnh túc hỏi, tự mình truyền thụ thiên đấu kiếm thuật, vậy phạm vào kiêng kỵ, Trần Tông chỉ có thể đem đối huyền tịch thống lĩnh nói qua nói. Lại một lần nữa nói một lần, sau đó, chín thành xem Trần Tông ánh mắt, có một loại nói không nên lời quỷ dị, chỉ là trên mặt đất kiếm quan nội, liền phá giải tìm hiểu suy đoán ra nguyên thủy phiên bản thiên đấu kiếm thuật cùng 33 thiên đấu. Kiếm trận, nghe tới, là như vậy không thể tưởng tượng, thật giống như là khi còn nhỏ đang nghe một cái thần kỳ chuyện xưa giống nhau. Hơn nữa, người này căn bản là không phải cái gì gia tộc quyền thế thế gia con cháu, mà là một cái người từ ngoài đến, một cái người từ ngoài đến, lại như thế ưu tú. Không thể tin được, ít nhất, tại lý trí thượng, chín thành là không tin, nhưng Trần Tông bộ dáng căn bản là không giống như là đang nói lời nói dối. Chẳng lẽ, hắn thật là cái loại này kiếm đạo kỳ tài, yêu nghiệt, chín thành cảm giác chính mình đầu óc có điểm hỗn loạn. Cần thiết muốn yên lặng một chút, bất quá hắn chung quy là đứng đầu kiếm vương cấp cường giả. Cũng trải qua quá rất nhiều sóng gió, thực mau liền chấn định xuống dưới, Trần Tông theo như lời nói, là thật là giả, kỳ thật là có thể tra, từ đối phương xuất thân lai lịch từ từ hết thảy tra khởi. Thậm chí cũng không cần riêng đi điều tra, rốt cuộc Trần Tông muốn trở thành Thái Hạo Sơn đệ tử. Những cái đó tin tức đều đã bị ánh mặt trời phong điều tra rõ ràng. Nếu là yêu cầu, liền trực tiếp từ ánh mặt trời phong điều lấy là được. Bởi vậy, Trần Tông lời nói, 8/9 phần 10 vì thật, nhưng chính là bởi vì bộ dáng này, mới càng thêm gọi người khó mà tin được. Chín thành là nghe nói quá, vũ trụ giữa, đích xác tồn tại một loại yêu nghiệt, có không gì sánh được ngộ tính, dễ dàng liền có thể học được người khác cần thiết hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực mới có. Thể đủ học được đồ vật, nhưng nghe quá là nghe qua, lại chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới hiện tại lại tận mắt nhìn thấy tới rồi. Chính là trước mắt người này, ngươi đi về trước, chín thành cuối cùng vẫy vẫy tay nói, hắn yêu cầu trước tự hỏi, sửa sang lại một phen ý nghĩ, đương nhiên, việc này hắn cũng muốn đăng báo, điều lấy ánh mặt trời phong điều tra kết quả, mắt thấy vì thật mới càng thêm yên tâm, Trần Tông không nói gì thêm, xoay người rời đi, lại lần nữa tu luyện đi, chuyện khác, đều có an bài, không cần suy xét nhiều như vậy, thiên kiếm quân thân phận cùng 36 phong đệ tử thân phận là có thể cùng tồn. Cũng không tồn tại bất luận cái gì xung đột. Trên thực tế, thiên kiếm quân nội có rất nhiều quân sĩ chính là 36 phong đệ tử. Trần Tông ở nỗ lực tu luyện, chín thành lập tức rời đi dự bị doanh, đi trước huyền bộ, tìm kiếm huyền tịch thống lĩnh. Hắn cũng không biết Trần Tông đã cùng huyền tịch thống lĩnh đã gặp mặt. Trần Tông lời nói, trải qua điều tra, đều là thật sự, huyền tịch thống lĩnh đối chín thành nói. Hắn cũng rất là kinh ngạc, chỉ là một tháng mà thôi, ở không có bất luận kẻ nào chỉ điểm dưới tình huống. Dựa vào tự thân năng lực, liền nắm giữ càng cường thiên đấu kiếm thuật cùng 33 thiên đấu kiếm trận, đạt tới viên mãn cảnh giới, bực này kiếm thuật thiên tư, không khỏi cũng quá mức kinh người. Thống lĩnh, như vậy Trần Tông người này, nên như thế nào an bài? Chín thành không khỏi hỏi, nếu hắn đã nắm giữ thiên đấu kiếm thuật cùng 33 thiên đấu kiếm trận, tiếp tục đãi ở dự bị doanh nội, chỉ là lãng phí thời gian. Vừa lúc, huyền bộ ất tự thứ 9 đội thiệt hại một người, yêu cầu bổ sung, liền an bài hắn tiến vào ất tự thứ 9 đội. Huyền tịch thống lĩnh hơi hơi trầm ngâm sau, liền nói thẳng nói, chương 2706, phá vây, một con thuyền ngoại hình như kiếm độ không thần thuyền, chính lấy thứ 5 cảnh cường giả tốc độ, bay nhanh rời xa Thái Hạo Sơn, không ngừng đi phía trước bay vút mà đi. Độ không thần trên thuyền, vừa lúc có 33 cá nhân tụ tập ở bong tàu thượng. Một đám cả người hơi thở cường đại, ít nhất là đệ tứ cảnh viên mãn tu vi, trong đó còn có mấy cái chính là đệ tứ cảnh cực cảnh tu vi. Thiên kiếm quân huyền bộ ất tự thứ 9 đội, thiên kiếm quân chia làm 4 bộ, đệ tứ bộ chính là dự bị doanh, mà tiền tam cấp dưới với chiến đấu đội ngũ, mỗi một chi đội ngũ nhân viên đều là 33 cái, vừa lúc có thể bày ra hoàn chỉnh 33 thiên đấu kiếm trận. Huyền bộ ất tự thứ 9 đội phía trước đi ra ngoài nhiệm vụ thiệt hại một người, Trần Tông, liền từ dự bị doanh bị đệ điều ra tới bổ sung. Thiên kiếm quân 4 bộ, thiên địa huyền tam bộ nội đội ngũ, chia làm giáp cùng ất hai cái cấp bậc, giáp tự đội so ất tự đội càng cường đại hơn cũng càng thêm ưu tú. Nếu nói ất tự đội là bình thường chiến đấu đội viên, như vậy giáp tự đội chính là tinh anh chiến đấu đội viên. Giống nhau, giáp tự đội viên đều là từ ất tự đội đề bạt lên. Chỉ có trước trải qua ất tự đội chiến đấu mài giũa, trở nên thập phần xuất sắc, mới có tư cách tiến vào giáp tự đội. Thái Hạo Sơn nội, đạt được cống hiến giá trị phương pháp không ngừng một loại. Nhưng công nhận, đạt được cống hiến giá trị nhanh nhất chính là thiên kiếm quân. Bởi vì muốn thường xuyên đi sứ nhiệm vụ, không ngừng chiến đấu, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể đạt được cống hiến giá trị. Vẫn là không ít cống hiến giá trị, chẳng qua tương đối mà nói, thiên kiếm quân thương vong suất cũng là tương đối cao. Mỗi một lần đi sứ nhiệm vụ, liền tính là không xuất hiện tử vong, cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một cái bị thương tình huống. Lúc này đây, huyền bộ ất tự thứ 9 đội đó là muốn ra ngoài chấp hành một cái nhiệm vụ. Thiên kiếm quân chính là chiến đấu đội ngũ, không phụ trách điều tra linh tinh sự tình, nói đến cùng, chính là tư chức chiến đấu. Theo tình báo biểu hiện, lần này nhiệm vụ chính là thượng huyền giai, ất tự thứ 9 đội đội trưởng Tu Minh ánh mắt đảo qua. Ngữ khí ngưng trọng nói, này, cũng là chúng ta ất tự thứ 9 đội lần đầu tiên chấp hành thượng huyền giai nhiệm vụ. Cần phải muốn thận trọng, nhiệm vụ, chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc, mỗi một cấp bậc, lại có thượng trung hạ 3 cái trình tự phân chia. Thiên giai nhiệm vụ nhất khó khăn cũng nhất nguy hiểm, chỉ có thiên bộ quân sĩ mới có năng lực chấp hành. Bởi vì, kia chính là thuộc về thứ 6 cảnh trình tự, địa giai nhiệm vụ đối ứng còn lại là thứ 5 cảnh. Đến nỗi huyền giai cùng hoàng giai nhiệm vụ sở đối ứng đúng là đệ tứ cảnh. Bất quá giống nhau hoàng giai nhiệm vụ, là cho dự bị doanh người luyện tập dùng, nguy hiểm trình độ thấp nhất, cũng không có thượng trung hạ chi phân. Bình thường dưới tình huống, dự bị doanh người chỉ có thành công chấp hành quá 3 lần hoàng giai nhiệm vụ sau, mới có thể đủ thoát ly dự bị doanh. Chính thức tiến vào huyền bộ thiên kiếm quân nội, Trần Tông là một cái ngoại lệ, đơn giản là hắn ở thiên đấu kiếm thuật cùng 33 thiên đấu kiếm trận tạo nghệ thượng, thắng qua dự bị doanh những người khác rất nhiều. Huyền giai nhiệm vụ, thượng trung hạ 3 cái cấp bậc, thượng huyền giai khó khăn là tối cao, cũng là nhất nguy hiểm. Ất tự thứ 9 đội đến nay, chấp hành quá mười mấy thứ hạ huyền giai cùng 5 lần trung huyền giai nhiệm vụ. Lúc này đây, là lần đầu tiên chấp hành thượng huyền giai nhiệm vụ, cần phải muốn càng thêm thận trọng, mới tới, người cũng không nên kéo chân sau. Trong đó một người hướng về phía Trần Tông giơ lên cằm sau nói. Trần Tông thật là mới tới, lập tức đã bị xếp vào đến bọn họ đội ngũ giữa. Bản chất, bọn họ là cự tuyệt loại này xếp vào hành vi, nhưng không thể nề hà, bởi vì đây là huyền tịch thống lĩnh mệnh lệnh, bọn họ không thể cự tuyệt cũng vô pháp cự tuyệt. Hơn nữa càng muốn mệnh chính là, bọn họ còn bị sai khiến một cái thượng huyền giai nhiệm vụ. Dựa theo bình thường tình huống, thượng huyền giai nhiệm vụ chỉ có giáp tự đội mới có thể đi chấp hành. Cảm giác, thật giống như là muốn bọn họ đi chịu chết giống nhau. Mỗi người trong lòng đều thực khó chịu, rồi lại vô pháp vi phạm, chỉ có thể đi chấp hành. Thứ nhất Trần Tông là bị mạnh mẽ an bài đến ất tự thứ 9 đội. Thứ hai Trần Tông gần nhất bọn họ liền nhận được cưỡng chế thượng huyền giai nhiệm vụ. 32 người nội tâm khó chịu đến cực điểm, đối Trần Tông, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì sắc mặt tốt, bất quá Trần Tông cũng không có so đo cái gì, có thể lý giải, đổi đến ai trên người đều khả năng bộ dáng này. Hảo, mọi người đều không cần oán giận, đội trưởng Thu Minh Trung quy tương đối minh lý lẽ, thừa dịp hiện tại còn chưa đến mục đích địa. Chúng ta trước diễn luyện 33 thiên đấu kiếm trận, tận khả năng tăng cường phối hợp, thiên kiếm quân cường đại chỗ, trừ bỏ tự thân thực lực ngoại, còn ở chỗ 33 thiên đấu kiếm trận, rất nhiều cường địch, đó là tại đây thiên đấu kiếm trận hạ hôi phi yên diệt. Hiện giờ này thượng huyền giai nhiệm vụ muốn hoàn thành, 89 phần 10 cũng cần thiết dựa vào 33 thiên đấu kiếm trận huyền diệu uy năng mới được. Trần Tông là mới tới, yêu cầu phối hợp, mọi người đều không muốn chết, bởi vậy không có nửa phần dị nghị, lập tức đứng dậy phân biệt chạm hào, diễn luyện lên. Trần Tông sớm đã thuần thục nắm giữ thiên đấu kiếm thuật cùng 33 thiên đấu kiếm trận. Cho nên một diễn luyện, lập tức phối hợp rất khá, thật giống như không phải tân nhân, mà là cùng bọn họ đã phối hợp quá nhiều lần giống nhau. Kêu mọi người sôi nổi kinh ngạc không thôi. Hảo, Thu Minh đội trưởng âm thầm vui sướng, kể từ đó, thiên đấu kiếm trận liền không dễ dàng xuất hiện sơ hở. Một lần lại một lần diễn luyện, phối hợp càng thêm thuần thục, cuối cùng, thật giống như là đã phối hợp quá rất nhiều năm giống nhau. Ăn ý khăng khít. Trần Tông, người thiên đấu kiếm thuật không giống bình thường a. Thu Minh tán thưởng nói, thiên đấu kiếm thuật là một môn thuần túy đại đạo kiếm thuật, không có dung nhập mặt khác đại đạo, chỉ có kiếm đạo mà thôi. Trần Tông không chỉ có đem này tu luyện đến viên mãn cảnh giới, càng là tăng lên tới một cái kinh người độ cao. Hiện giờ, này uy năng tương đương trung phẩm tinh cấp tuyệt học trình tự. Thập phần kinh người, tại đây một chi đội ngũ giữa, chỉ có số ít nhân tài có thể cùng này so sánh. Chỉ có đội trưởng Thu Minh mới thắng qua, bởi vì Thu Minh thiên đấu kiếm thuật trải qua nhiều năm tu luyện cùng chiến đấu. Này trình tự tương đương thượng phẩm tinh cấp tuyệt học, thời gian cực nhanh, mấy tháng qua đi, độ không thần thuyền rớt xuống một phương lục địa. Ất tự thứ 9 đội 33 người sôi nổi từ độ không thần trên thuyền rơi xuống. Cả tòa trên đất bằng, tràn ngập một cổ điềm xấu hơi thở. Này hơi thở nghe lên, tràn ngập hủ bại xú vị, thật giống như là thi thể bắt đầu hư thối hương vị. Lệnh người buồn nôn, không chỉ có là hương vị khó nghe, trong đó càng là ẩn chứa độc tố. Đệ tam cảnh tu luyện giả ở chỗ này đãi thời gian hơi chút trường một ít, liền sẽ cảm giác không thoải mái, đầu váng mắt hoa, nếu là đệ nhị cảnh tu luyện giả, vậy thảm hại hơn, sẽ bị độc chết, bất quá đệ tứ cảnh, lại đủ để chống đỡ được nơi này độc khí xâm nhập. Nơi này hơi thở nồng đậm, giống như sương mù, ở sương mù giữa, tác có từng đạo thân ảnh ở di động, hình như là bước đi tập tễnh lão nhân hành động thong thả mà gian nan. Còn phát ra từng đạo tựa mãnh thú gầm nhẹ thanh, tựa hồ cảm giác được ất tự thứ 9 đội người tiến đến dường như. Sương mù giữa những cái đó tập tễnh thân ảnh, bỗng nhiên gia tốc, gầm nhẹ thanh cũng trở nên càng thêm kịch liệt, bay nhanh tới gần, thi thể, kia kinh người là hành tẩu thi thể, một đám làn da khô khốc hôi bại, giống như chết đi thật lâu, trên người đều tràn ngập ra hủ bại xú vị, không khí giữa cái loại này hương vị, tựa hồ cũng là từ trên người chúng nó phát ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phát sát mà đến, giống như là ngửi được mùi máu tươi cá mập giống nhau. Thập phần điên cuồng, sát. Thu Minh đội trưởng hạ lệnh, lại ghê tởm đồ vật bọn họ đều gặp qua, huống chi chỉ là kẻ hèn thi người. 33 người đồng thời rút kiếm, kiếm quang nháy mắt phá không chém giết mà ra, tức khắc đem phía trước phác sát mà đến thi người tất cả chém giết. Đột tiến, 33 người vẫn chưa bày ra kiếm trận, đối phó kẻ hèn thi người, còn không cần làm như thế, chỉ là dựa vào cá nhân thực lực, đủ để đi phía trước đẩy mạnh, sát, mỗi một cái xuất kiếm không lưu tình chút nào, bày ra xuất tinh trạm kiếm thuật, cơ bản đều là thiên đấu kiếm thuật. Đương nhiên, bọn họ mỗi người sở nắm giữ đại đạo kiếm thuật, đều không ngừng một loại, ít nhất có hai loại, thiên đấu kiếm thuật chính là một trong số đó. Thiên đấu kiếm thuật chiêu thức tương đối đơn giản, nhưng trải qua lần lượt cải tiến hoàn thiện tăng lên, mỗi nhất kiếm uy năng đều được đến rõ ràng tăng cường. Càng thêm mạnh mẽ, so với Thái Hạo Sơn kia năm môn thông dụng đại đạo kiếm thuật, đều phải cao hơn không ít. Trần Tông cũng là ở thi triển thiên đấu kiếm thuật giết địch. Chỉ là này thi người, tựa hồ có chút quá nhiều, một đợt tiếp theo một đợt. Dũng mãnh không sợ chết giống như châu chấu đàn từ tả hữu hai bên cùng với phía trước không ngừng. Hội tụ, đánh sâu vào mà đến, giống như là chiều dâng dường như, sát sát sát, không ngừng giết chóc. Trần Tông âm thầm nếm thử một chút, phát hiện giết chết này đó thi người, màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống căn bản là vô pháp cắn nuốt hấp thu chúng nó thần hồn cùng. Sinh cơ, tựa hồ, chúng nó thần hồn cùng sinh cơ sớm đã bị mặt khác đồ vật cấp hấp thu giống nhau. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới từ người biến thành thi người, cả người tử khí. Thi người quá nhiều, quả thực sát không xong, một cái đội viên hô, cho dù là lấy thực lực của bọn họ, đánh chết thi người cũng không khó khăn, nhưng ở số lượng đông đảo dưới tình huống, thời gian một hồi, vẫn là sẽ cảm thấy mỏi mệt, rốt cuộc này đó thi người cũng không tính thực nhược, ít nhất chặn đánh sát, đều cần thiết lấy ra chân chính thực lực, nói cách khác, này đó thi người thân hình cường độ kinh người, đủ để so sánh nhập môn cảnh giới đệ tứ cảnh thể tu. Hơn nữa chúng nó trên người có chứa thi độc, nếu bị công kích đến, thi độc xâm nhập nhập thể. Sẽ cho tự thân mang đến ác liệt hậu quả, nghiêm trọng thậm chí sẽ dẫn phát thi biến, biến thành cùng này đó thi người giống nhau tồn tại. Vậy bi thôi, từng người phá vây, ở ngàn trượng dưới chân núi tập hợp, Thu Minh đội trưởng nhanh chóng quyết định, thi người thực lực kỳ thật không tính rất mạnh, ít nhất, ở đây 33 người, mỗi một cái đều có thể thong dong ứng đối, nhưng người nhiều tụ tập ở bên nhau, sẽ hấp dẫn càng nhiều thi người đột kích, nhưng nếu phân tán mở ra nói, thi người cũng sẽ tùy theo phân tán mở ra, sẽ không như thế tụ tập lên, bốn phương tám hướng đều là. Mặt khác, mọi người các có thủ đoạn, tụ tập ở bên nhau, trừ phi bày trận, bằng không khó tránh khỏi sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng. Nói ngắn lại, từng người phá vây so với tụ tập ở bên nhau tiến lên, sẽ có vẻ càng thêm linh hoạt, đương nhiên, tính nguy hiểm tựa hồ cũng sẽ tăng lên, bởi vì một người lâm vào trùng vây cùng một đám người lâm vào trùng vây sở thừa nhận áp lực cùng. Nguy hiểm là không giống nhau, hơn nữa, nhiệm vụ này thời gian hữu hạn, càng sớm hoàn thành càng tốt, thời gian kéo dài đến càng lâu, e sợ cho sinh ra càng nhiều biến cố. Đây là tình báo tin tức sở biểu hiện, tốc chiến tốc thắng, phân tán phá vây, mọi người nghe được đội trưởng nói, rồi nổi sáng tỏ, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, như vậy phương thức, bọn họ cũng đều thử qua vài lần, hiệu quả vẫn là thực không tồi, có một loại bí quá hóa liều kích thích cảm, Trần Tông đem thiên đấu kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng. Một người một kiếm, đơn độc đi phía trước sát đi, thân hình cùng bước chân vô cùng linh hoạt, dễ dàng liền tránh đi thi người phát sát. Đương nhiên, lấy Trần Tông thân thể cường độ, liền tính là bị này thi người đánh trúng, kỳ thật cũng sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Chương 2707, thi ma, Đường Ất tự thứ 9 đội 33 cái đội viên phân tán phá vây khi, dậm dạp thi người đại quân cũng bởi vậy mà phân tán khai đi, phân biệt hướng bất đồng phương hướng tập sát mà đi. Đột tiến, Trần Tông không ngừng huy kiếm, một người một kiếm giết chóc vô số đệ tứ cảnh viên mãn tu vi, một thân Tồi Sơn kiếm nguyên uy năng vô cùng đáng sợ. Nhất kiếm nơi tay, thiên đấu kiếm thuật thi triển, mỗi một đạo kiếm quang đều phảng phất từ không trung đánh rơi dường như. Nhất kiếm một sát, không có nào một đầu thi người có thể chống đỡ, một khi trúng kiếm, trực tiếp mất mạng, hơn nữa, còn vô pháp tránh đi. Đáng tiếc chính là, vô pháp cắn nuốt hấp thu thần hồn cùng sinh cơ, bằng không màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống nhưng thật ra có thể càng tiến thêm một bước tăng. Cường, thần bí hạt giống sinh cơ bàng bạc kinh người, có thể trị liệu chính mình thương thế, mà màu đen ấn ký có thể phản hồi tăng lên chính mình tinh khí thần. Ngoài ra, còn có thể đủ phụ trợ chính mình chống đỡ trụ một ít không thể chống đỡ thần ý phương diện xâm nhập. Chỗ tốt rõ ràng, 33 người phân tán khai đi chỗ tốt thực rõ ràng. Thì người đại quân đều không phải là thật sự vô cùng vô tận. Bị phân tán lúc sau, mỗi người hành động càng thêm linh hoạt, đột tiến, bỗng nhiên, một trận nùng liệt hủ bại tanh tưởi lấy tốc độ kinh người. Giống như tia chớp phi phác mà đến, cực nhanh, Trần Tông khóe mắt cũng thoáng nhìn một mặt bóng xám hoành hành. Như tật quang điện ảnh từ mặt bên phát sát tới, lập tức mang đến mãnh liệt đến cực điểm uy hát yêu ta. Là thi người, không, hẳn là không xem như thi người, thoạt nhìn giống như là ác quỷ giống nhau dữ tợn, móng vuốt đen nhánh mà sắc bén, đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông phỏng chừng lấy chính mình thân thể cường độ bị đánh trúng nói sẽ bị thương, bước chân dịch chuyển, thân hình chợt lóe, Trần Tông tránh đi kia ác quỷ thi người phát sát, thiên đấu kiếm thuật cũng tùy theo bùng nổ, nhất kiếm ngang trời chém qua, kiếm quang mang theo kinh người uy năng, chém chết hết thảy chạm đánh ở kia ác quỷ trên người. Tiếp xúc khoảnh khắc, Trần Tông xuyên thấu qua mũi kiếm lập tức cảm giác được một trận khó có thể miêu tả cứng cỏi. Thật giống như là đao cùn bổ vào bào chế qua lão gia châu thượng, phát ra một tiếng trầm vang, thế nhưng vô pháp đánh bại, nhưng này nhất kiếm uy lực cũng là không tầm thường, trực tiếp đem kia ác quỷ thân ảnh đánh bay dừng ở mấy chục mét có hơn, đâm cho mấy đầu thi nhân thân khu rách nát. Trần Tông cũng thấy rõ ràng, đó chính là một đạo cho đen sắc thân hình, là thi người, nhưng lại không hoàn toàn là thi người, thật giống như là thi người biến hóa mà thành, hóa thành ác quỷ, chính là thi quỷ, một loại so thi người càng thêm đáng sợ tà ác tồn tại. Thi quỷ trong mắt là màu xanh biếc, thâm thúy vô cùng, thập phần vẩn đục, chuyển động chi gian có một loại cứng đờ trúc chắc, làm người nhìn không lý do ứa ra khí lạnh, nó miệng lược trường, dường như ác lang chi khẩu nhô ra mà ra, thác loạn hàm răng chi gian, không ngừng có vẩn đục nước bọt nhỏ giọt, tứ chi bỗng nhiên quỳ sát đất vừa dẫm, cơ bắp nháy mắt phồng lên dựng lên, mạnh mẽ vô cùng lực lượng cũng tùy theo bùng nổ, phát ra một trận kinh người thanh thế, thoáng chốc, thi quỷ hóa thành một đạo cho đen tia chớp, lại một lần phá không tập sát tới, cực nhanh, này lợi chảo đen nhánh mà sắc bén đến cực điểm, xé rách hết thảy, dập nát hết thảy, mang theo kinh người đến cực điểm thi độc đánh úp lại. So với phía trước, tựa hồ càng thêm nhanh chóng hung mãnh, Trần Tông hai tròng mắt nội, ánh sao chợt lóe mà qua, chợt nhất kiếm vẽ ra, này nhất kiếm, không mang theo chút nào pháo hoa hơi thở, như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, tùy điểm sở dục, phảng phất với có vô chi gian, rồi lại ở đánh trúng thi cốt nháy mắt, trở nên vô cùng chân thật, giống như từ hư vô giữa buông xuống, tâm kiếm thuật uy năng cùng ảo diệu, chính là hơn xa với thiên đấu kiếm thuật rất nhiều lần. Nhất kiếm dưới, kia ti quỷ một thân kinh người đến cực điểm phòng ngự, trực tiếp bị xé rách, xỏ xuyên qua, thế như trẻ tre, nháy mắt liền đem ti quỷ giữa mày đâm thủng, lại hoành tước, cắt bỏ nửa bên trán, kinh người kiếm khí, trực tiếp xâm nhập kia ti quỷ trong cơ thể, tùy ý phá hư, thi cốt tứ chi vặn vẹo thân hình cuồng run sau, trực tiếp hóa thành một đống thịt nát, nháy mắt mất mạng. Tiếp theo, Trần Tông lại thi triển thiên đấu kiếm thuật, lấy này tới đánh chết thi người, mài rũa thiên đấu kiếm thuật, tận khả năng đem chi tăng lên lên, lý luận thượng, Trần Tông là có thể đem thiên đấu kiếm thuật tăng lên tới tương đương với tâm kiếm thuật cùng thế. Giới kiếm thuật cùng với tịch long kiếm thuật trình tự, sở kém chính là thời gian cùng mài rũa, đánh chết thi người, chẳng khác nào là một loại mài rũa. Đúng vậy, ở Trần Tông xem ra, đây là mài rũa, kiếm nơi tay, vô chiến không thể mài rũa, mặt khác đội viên biểu hiện cũng đều thực xuất sắc, rốt cuộc bọn họ chính là thiên kiếm quân sĩ, chính là tinh nhuệ, không tầm thường, một đám có thể đem tự thân thực lực đầy đủ phát huy ra tới. Chiến lược kinh người, đương nhiên, bọn họ cũng đều tao ngộ tới rồi thi quỷ tập sát. Cũng đều đem thi quỷ phản sát, khác biệt chỉ là tốc độ nhanh chậm mà thôi. Không bao lâu, đội trưởng Thu Minh cái thứ nhất đến chân núi, vẫn chưa tiếp tục đột tiến, mà là chờ đợi, nhưng bốn phía thi người vẫn là không ngừng phát sát tới. Thu Minh chỉ có thể cầm kiếm lực chiến, không ngừng đánh chết, tiện đà, cái thứ hai đội viên giết tới, cùng Thu Minh liên thủ, cái thứ ba giết tới, liên thủ, một cái tiếp theo một cái, Trần Tông cũng tùy theo giết tới, cùng mọi người liên thủ, trải qua mọi người không ngừng đánh chết, thì người đại quân số lượng cũng giảm mạnh rất nhiều, áp lực không có phía trước như vậy đại. Không bao lâu, 33 cái đội viên, hoàn chỉnh vô khuyết hội tụ tới, sát, Thu Minh hạ lệnh, cho rằng tiên phong, đầu tàu gương mẫu trực tiếp sát đi lên, hắn chính là đội trưởng, đương vì đại biểu, sát, một đám cầm kiếm tùy theo hướng trên núi sát đi, lần này nhiệm vụ chân chính mục tiêu, liền tại đây trên núi, ven đường, mọi người cũng gặp thi người vây đổ, nhưng so với ở chân núi khi, nơi này thi người giảm mạnh gấp 10 lần không ngừng, cấp mọi người mang đến áp lực cũng hoàn toàn vô pháp cùng phía trước so sánh với. Từ chân núi một đường hướng lên trên, giết tới giữa sườn núi khi, phía trước, xuất hiện một đám thi quỷ, ước chừng có mấy chục chỉ nhiều, mỗi một đầu thi quỷ đều tản mát ra đáng sợ hơi thở dao động. Luận cập thực lực, hoàn toàn sẽ không kém hơn bình thường đệ tứ cảnh viên mãn. Chính là thật đánh thật cường giả cấp bậc, sát, giống nhau đệ tứ cảnh viên mãn, cũng không phải là bọn họ đối thủ, bất quá thi quỷ màng da cứng cỏi đến cực điểm, lực phòng ngự kinh người, nếu kiếm không đủ sắc bén, là vô pháp lập tức liền chạm khai, đối mặt thi quỷ. Trần Tông kỳ thật cũng không có hoàn toàn kích phát xuất toàn lực, chỉ là thi triển ra tâm kiếm thuật, dựa vào tâm kiếm thuật kia kinh người sắc nhọn, trực tiếp đánh chết vậy là đủ rồi. Thực đột ngột, một đầu thi quỷ bỗng nhiên từ mặt khác một đầu thi quỷ phía sau phát sát mà ra, trực tiếp chụp vào đội trưởng Thu Minh cổ, quá nhanh, hơn nữa cũng thập phần đột nhiên, hoàn toàn là ngoài dự đoán. Đội trưởng Thu Minh thực lực đích xác rất mạnh, nhưng lập tức gặp phải vài đầu thi quỷ phát sát, lại có đột nhiên tập kích, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, khó có thể tránh đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cách xa nhau mấy chục mét Trần Tông phát hiện một màn này. Không chỉ có là Trần Tông, cũng có mặt khác vài cái đội viên phát hiện một màn này. Đội trưởng cẩn thận, một đám tức khắc thần sắc đại biến. Thứ nhất bọn họ cùng Thu Minh hợp tác nhiều năm, sớm đã thành lập thực tốt hữu nghị, giống như sinh tử huynh đệ. Thứ hai, Thu Minh nếu là bị giết chết nói, như vậy bọn họ liền ít đi một người. Muốn hoàn thành lần này nhiệm vụ khả năng tính liền đại biên độ giảm xuống. Thu Minh thần sắc vô cùng ngưng trọng. Trong nháy mắt, liền muốn bộc phát ra át chủ bài, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tông nhất kiếm đâm ra, cách xa nhau mấy chục mét, nhưng này nhất kiếm, lại phảng phất xuyên qua thời không, trực tiếp đâm trúng tập sát hướng Thu Minh cổ thi quỷ. Vô giới kiếm thuật, này một môn đề cập đến thời gian chi đạo cao siêu kiếm thuật. Trần Tông vẫn luôn đều ở tu luyện, chỉ tiếc, hiện giờ uy năng chỉ là đạt tới trung phẩm tinh cấp tuyệt học trình tự. Tăng lên quá khó khăn, tuy rằng vô pháp đánh chết kia thi quỷ, lại cũng có thể chống đỡ trụ trong nháy mắt. Làm Thu Minh nắm lấy cơ hội, không cần bùng nổ át chủ bài, nhất kiếm sát ra, trực tiếp đem kia thi quỷ chém thành hai nửa. Thu Minh còn cảm kích nhìn Trần Tông liếc mắt một cái. Phối hợp dưới, mọi người rốt cuộc đem sở hữu thi quỷ toàn bộ đều đánh chết. Hơn nữa một đường hoành đẩy đi lên, giết tới đỉnh núi, vì sao không sử dụng thiên đấu kiếm trận? Bởi vì một khi bày ra thiên đấu kiếm trận, liền khó có thể cao tốc di động. Rốt cuộc, ất tự từ 9 đội người, giết đến ngàn trượng sơn đỉnh núi. Này đỉnh núi nội, ngược lại đã không có kia nồng đậm thi khí, thật giống như biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi dường như. Chẳng qua không khí một chút cũng không tươi mát, ngược lại có loại loãng cảm giác, thật giống như là bị ngạnh sinh sinh rút cạn giống nhau. Mọi người thần sắc lãnh túc mà ngưng trọng, bởi vì đều cảm giác được một tia bất an, tựa hồ nơi này, cất giấu cái gì đáng sợ nguy hiểm giống nhau, đủ để chí mạng nguy cơ, thì ma hẳn là liền ở bên trong. Thu Minh chỉ vào phía trước kia đen như mực vô cùng thâm thúy cửa động. Phảng phất cắn nuốt hết thảy vực sâu quỷ vực giống nhau. Thi ma, chính là ất tự thứ 9 đội nhiệm vụ mục tiêu, đến nỗi những cái đó thi người cùng thi quỷ, bất quá là thi ma chế tạo ra tới lâu la thôi. Chỉ có đánh chết này thi ma, mới xem như chân chính hoàn thành nhiệm vụ. Đi, Thu Minh thấp giọng nói, lại lần nữa cầm đầu, bước vào kia cửa động trong vòng, một đám nhanh chóng tiến vào trong đó, cầm kiếm hoành đẩy, Trần Tông bước vào trong đó khi, lập tức cảm giác được một cổ khó có thể miêu tả âm hàn hơi thở. Không ngừng từ bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến, phảng phất muốn xâm nhập chính mình trong cơ thể, đem chính mình máu ngưng kết ô nhiễm. Cũng may Trần Tông thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, đủ để chống đỡ bực này xâm nhập, đến nỗi những người khác, có thể trở thành đủ tư cách thiên kiếm quân sĩ, đương nhiên cũng là các có thủ đoạn bằng thân. Đây là một tòa đen nhánh phảng phất đi thông quỷ vực hang động. Không ngừng thâm nhập, âm hàn hơi thở càng thêm nùng liệt, hủ bại hơi thở cũng càng thêm mãnh liệt, mơ hồ chi gian tựa hồ có thể nghe được quỷ quái khóc thút thít ở bên tai quanh quẩn không thôi. Không ngừng quấy nhiễu mọi người thần ý, kiếm tu, bách tà bất xâm, mọi người đều là ưu tú xuất sắc kiếm tu, kiếm ý ở lần lượt chiến đấu mài giũa hạ, trở nên vô cùng tinh thuần cô đọng, sẽ không dễ dàng đã chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc, mọi người đến này hang động chỗ sâu nhất, khặc khặc khặc khặc, vô cùng quái dị tiếng cười tức khắc vang lên, như vậy khó nghe như vậy chói tai, thật giống như là rách nát lưỡi dao không ngừng cọ sát giống nhau. Nghe khiến cho người cảm giác ngược buồn, ghê tởm tưởng phun, Trần Tông thần sắc ngưng trọng, không thể không ngưng tụ tâm thần chống đỡ. Nếu không sẽ cảm thấy khó chịu, 33 cái cao thủ, chỉ cần ăn luôn các ngươi, bản tôn liền có thể đánh vỡ cực hạn. Kia dị thường tà ác mà quái dị thanh âm tùy theo vang lên, phảng phất là từ chính diện truyền đến, lại cảm giác như là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Giả thần giả quỷ, đi ra cho ta. Một cái đội viên tức khắc hét to, kiếm khí bùng nổ, kiếm quang nháy mắt chém ngang mà ra, hóa thành một vòng thật lớn tàn nguyệt ngang trời giết qua, chiếu sáng lên bát phương. Thoáng chốc, một tôn hắc ảnh cũng tùy theo hiện lên, xuất hiện ở vài trăm thước có hơn, phảng phất vẫn luôn liền đứng ở nơi đó dường như, toàn thân cô đọng vô cùng, tràn ngập ra một cổ vô cùng kinh người thao thao hung thế. Chương 2708, đoạt xá, thâm trầm, áp lực. Kia một tôn hắc ảnh đen nhánh thâm thúy, giống như tuyên cổ trường tồn, đáng sợ đến cực điểm, kiếm quang từng đạo bùng nổ, thoáng chốc phá không chém giết mà đi, rồi nổi chém về phía kia một đạo hắc ảnh, nhưng kia hắc ảnh lại một chút không có nửa phần né tránh ý tứ. Tùy ý từng đạo mạnh mẽ kiếm quang chém giết ở trên người, phát ra từng đạo kim thiết vang lên thanh âm, chỉ là có chút nặng nề, kiếm quang sôi nổi rách nát, kia một tôn đen nhánh thân ảnh ở kiếm quang đánh sâu vào hạ, thân hình hơi hơi tạm dừng sau, chợt bùng nổ, bỗng nhiên hóa thành một mặt hắc quang cực kỳ nhanh chóng, nháy mắt liền tới gần trong đó một cái đội viên, lợi trảo ngang trời sát ra, lan, đội trưởng Thu Minh thực lực nhất mạnh mẽ, bỗng nhiên bạo khởi, bắt giữ kia một đạo hắc quang, nhất kiếm nở rộ ra không gì sánh được quang mang, bỗng nhiên chém ra, mạnh mẽ đến cực điểm, này nhất kiếm chính là tuyệt học, kiếm quang rách nát, nhưng kia hắc ảnh cũng bị chém trúng, tức khắc bay ngược mà ra, chỉ là liên tục trúng kiếm, hắc ảnh thế nhưng không có chút nào bị thương bộ dáng. Ngược lại hết thảy công kích đều không thể chảm phá nó kia một thân kinh người phòng ngự. Khắc khắc khắc khắc, bản tôn thi ma kim thân không phá, ngươi chờ con kiến có thể làm khó dễ được ta. Màu đen thân ảnh cười quái dị không thôi. Nó, đúng là thi ma, lần này nhiệm vụ mục tiêu, này thi ma chính là tà ma ngoại đạo, tàn sát thương sinh, cô đọng tự thân, ý đồ đánh vỡ cực hạn. Một khi thành công, là có thể đủ đạt tới thứ 5 cảnh trình tự. Đến lúc đó, chỉ có thứ 5 cảnh cường giả mới có thể đối phó nó. Thậm chí cho nó cũng đủ thời gian giết chóc cắn nuốt huyết nhục. Cuối cùng sẽ trở thành thi hoàng thậm chí thi đế, làm hại một phương, tạo thành vô số sinh linh đồ thán. Bực này tà ma ngoại đạo, lại ở vào Thái Hạo Sơn địa giới trong vòng, tự nhiên là không thể tùy ý này tồn tại đi xuống. Chu sát, nhưng hiện tại, này thi ma thực lực tạm thời bất luận, một thân phòng ngự lại là như thế cường hoành kinh người. Quả thực đáng sợ, không hổ là tượng huyền giai nhiệm vụ. Bày trận, Thu Minh ra lệnh một tiếng, mọi người thân hình lập tức di động lên, thoáng chốc, 33 thiên đấu kiếm trận lập tức bố trí xong. Trực tiếp đem thi ma vây khốn ở bên trong, 33 nói kiếm áp, lập tức ngưng tụ lên, hóa thành 33 đạo kiếm quang huyền phù với trên không. Liên tiếp thành một cái chỉnh thể, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm uy áp trực tiếp đánh sâu vào ở thi ma thân hình thượng. Cho dù là thi ma cái gọi là kim thân mạnh mẽ đến cực điểm, cũng có một loại áp lực cảm giác, bó tay bó chân thập phần khó chịu, giống, thi ma phát ra một tiếng cuồng nộ giống lên một tiếng. Tức khắc, nguyên bản thoạt nhìn còn không đến 1m5 thân hình tức khắc lấy tốc độ kinh người bành trướng lên. Siêu việt 2 mét, từ một cái thoạt nhìn thấp bé thon gầy thân hình, biến thành một tôn tháp sắt dường như cự hán, tản mát ra hơi thở, càng thêm đáng sợ, 33 thiên đấu kiếm trận sở mang đến kiếm áp. Thế nhưng bị sinh sôi chống đỡ được, bùng nổ, thì ma hai tay phồng lên dựng lên, bỗng nhiên oanh ra, đánh ra lưỡng đạo hắc ám kình phong, uy lực kinh người, kiếm trận cũng tùy theo vận chuyển lên, từng đạo kiếm quang tức khắc từ bốn phương tám hướng oanh kích giết tới. Đánh nát kia lưỡng đạo hắc ám kình phong, cũng oanh kích hướng thi ma thân hình. Thiên đấu kiếm trận cùng thiên đấu kiếm thuật phối hợp, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, 33 đạo kiếm quang vờn quanh ở trên không, không ngừng đánh rơi, mỗi một đạo uy lực đều giống nhau, chính là đem 33 cái kiếm tu cường giả lực lượng tụ tập lên lại lấy trận pháp tăng phúc lúc sau lại. Bình quân, mỗi nhất kiếm đều có đệ tứ cảnh cực cảnh uy năng. Thì mà liên tục không ngừng trúng kiếm, kiếm quang tốc độ quá nhanh, nó căn bản là vô pháp né tránh, cho dù là nó thân hình mạnh mẽ đến cực điểm, nhưng bị đánh trúng cũng tuyệt đối không dễ chịu. Nhất kiếm hai kiếm tam kiếm cũng liền thôi, nhưng mà, mỗi một lần đánh rơi chính là nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm. Phảng phất liên miên không dứt vô cùng vô tận dường như. Thi ma thân hình cũng dần dần bị phá khai, khó có thể chống đỡ được, mà nó phản kích, lại phảng phất bùn lưu như hải. Căn bản là vô pháp tạo thành cái gì thương tổn. Đương nhiên, bày ra 33 thiên đấu kiếm trận Trần Tông đám người. Kỳ thật cũng không có dễ dàng như vậy, lực lượng không ngừng tiêu hao, giống như là nước lũ vỡ đê thập phần kinh người. Chẳng qua thì mà thân thể thật sự là quá mạnh mẽ kinh người. Cho dù là bị thương, cũng khó có thể đem chi đánh chết, lại tiếp tục đi xuống, chỉ sợ chúng ta lực lượng hao hết cũng khó có thể đem chi chân chính đánh chết. Thu Minh ám đạo, càng thêm cảm giác được này thượng huyền giai nhiệm vụ khó khăn. Nghịch chuyển kiếm trận, thoáng chốc, Thu Minh nhanh chóng quyết định làm ra quyết định, hạ đạt mệnh lệnh, hắn chính là đội trưởng, chiến đấu bên trong các đội viên đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn hành sự. Nghịch chuyển kiếm trận, này chính là 33 thiên đấu kiếm trận cuối cùng biến hóa. Cũng là nhất mạnh mẽ uy lực, đáng sợ đến cực điểm, thoáng chốc, 33 đạo kiếm quang ở nháy mắt chấn động, rồi nổi rách nát khai đi, hóa thành vô số quang điểm, giống như tinh quang lộng lẫy phân bố ở trên không, tựa một bộ đàn tinh dày đặc chi đồ, tràn ngập thâm thúy cùng huyền diệu, nhưng này không phải cuối cùng, tùy theo, vô số tinh quang hội tụ, hóa thành một ngụm thật lớn kiếm quang, giống như xỏ xuyên qua vòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trời trực tiếp đánh rơi, mang theo không gì sánh được khủng bố uy thế, trực tiếp đem thi ma tỏa định, hoàn toàn vô pháp tránh đi oanh kích rơi xuống, bén nhọn đến cực điểm thanh âm không ngừng vang lên, thi ma bạo giống, vô pháp né tránh, chỉ có thể cổ động toàn thân lực lượng, ngưng tụ ở song quyền thượng, oanh kích mà ra, cùng kia kiếm quang va chạm mạnh, toàn bộ hang động đều ở chấn động, kịch liệt chấn động, lung lay phảng phất muốn rách nát dường như, vô số vết rách xuất hiện, quang mang mãnh liệt đến cực điểm. Khủng bố lực lượng xâm nhập bát phương đánh sâu vào hết thảy, phảng phất đem bốn phía hết thảy toàn bộ đều nổ nát dường như. Này một kích uy lực thật là đáng sợ, dư ba kinh người, 33 thiên đấu kiếm trận cũng vô pháp liên tục đi xuống. Mọi người sôi nổi thối lui, lui đến rất xa, hai tròng mắt lại nhìn chăm chú trung gian, thì ma hay không bị đánh chết. Như thế cường đại uy lực, cho dù là thần quân bảng thượng cường giả, phòng trừng cũng khó có thể chống đỡ được đi, kia thì ma hẳn là đã bị đánh chết. Đường chấn động tạm dừng xuống dưới khi kiếm quang cũng hoàn toàn tiêu tán, chỉ có trên mặt đất lưu lại một đạo thật lớn lỗ thủng. Thi ma biến mất không thấy, đánh chết, rốt cuộc đã chết, mọi người sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thượng huyền giai nhiệm vụ quả nhiên rất khó, còn muốn bọn họ nghịch chuyển 33 thiên đấu kiếm trận mới có thể đủ đánh chết. Phải biết rằng, nghịch chuyển kiếm trận chính là 33 thiên đấu kiếm trận cuối cùng biến hóa. Cũng là nhất khó khăn biến hóa, không phải như vậy dễ dàng có thể thi triển ra tới. Lấy bọn họ năng lực, thi triển ra tới lúc sau, một thân lực lượng cũng tiêu hao 8-9 thành, sở thừa không nhiều lắm, thực lực rõ ràng đều giảm xuống rất nhiều, rất nguy hiểm, nếu lại đến một cái cường địch nói, như vậy bọn họ đều khả năng sẽ bị giết chết. Không chút do dự, một đám nhanh chóng lấy ra đan dược dùng, gia tốc lực lượng khôi phục, một cái đội viên một bên khôi phục tu vi lực lượng. Vừa đi hướng kia lỗ thủng, muốn nhìn xem thi ma có phải hay không bị oanh kích đến hoàn toàn biến mất. Thoáng chốc, dị biến đột nhiên sinh ra, một chút hắc quang trực tiếp từ thiên đấu kiếm trận oanh kích ra tới lỗ thủng trong vòng bắn ra. Thập phần đột ngột, lại vô thanh vô tức, tốc độ kỳ mau vô cùng, trong nháy mắt liền bay vụt hướng kia đội viên giữa mày. Hoàn toàn đi vào, chỉ là nháy mắt, ở mọi người đều không kịp phản ứng khoảnh khắc, trực tiếp hoàn toàn đi vào trong đó. Khắc khắc khắc khắc, chỉ là nháy mắt, này đội viên hai tròng mắt lập tức biến hóa, hóa thành đen nhánh thâm thúy một mảnh, chán bắn ra vô cùng tà ác quang mang. Đoạt xá, đáng chết, Vưu Minh bị thi ma đoạt xá, mọi người sắc mặt sôi nổi đại biến, giết hắn. Thu Minh lập tức quát, thần sắc lạnh băng. Không phải hắn vô tình, mà là bị tà ma ngoại đạo đoạt xá, cơ bản vô vọng, chỉ có thể đánh chết, các ngươi đều phải chết. Bị thi ma đoạt xá người, phát ra quỷ bí đến cực điểm tiếng cười, này thanh âm cũng lạnh lẽo vô cùng, giọng nói rơi xuống nháy mắt, thứ nhất thân lực lượng tính chất cũng nhanh chóng phát sinh chuyển biến. Vô tận hắc ám hủ bại thi khí sôi nổi chảy ngược tới, nạp vào này thân hình trong vòng, bao vây lại, toàn bộ thân hình hoàn toàn bị hắc ám hủ bại âm lãnh thi khí bao vây lại. Dậm dạp một tầng tiếp theo một tầng, mau ra tay, mọi người lại lần nữa bùng nổ, sôi nổi thi triển ra tuyệt học, sát hướng kia bị thi ma đoạt xá người, chỉ là, hắc ám hủ bại thi khí vô cùng nồng đậm, trong lúc nhất thời, bọn họ thế nhưng vô pháp chân chính đem chi phá vỡ. Mỗi một đạo công kích đều như là đá chìm đáy biển dường như bị nuốt hết biến mất không thấy. Tùy ý công kích, hắc ám hủ bại thi khí vẫn là đang không ngừng nạp vào. Giống như hải nạp bách xuyên dường như, ước chừng một lát chung thời gian, kia hắc ám hủ bại hơi thở hoàn toàn nội liễm, một lần nữa lộ ra Vưu Minh thân hình. Cùng phía trước so sánh với, này làn da biến thành màu xám trắng, một đôi chọc đồng đôi mắt trở nên ngăm đen thâm thúy, tràn ngập kinh người tà ý, một thân hơi thở cũng trở nên càng thêm đáng sợ. Từ đây lúc sau, bản tôn chính là Vưu Minh. Vưu Minh trong mắt vừa chuyển, tức khắc phát ra cuồng tiếu tiếng động, nghe tới không có phía trước như vậy chói tai, lại có chút khàn khàn, mọi người tức khắc minh bạch nó ý đồ, đoạt xá Vưu Minh, từ nay về sau, liền muốn lấy Vưu Minh thân phận hành tẩu vũ trụ, thoát khỏi nó đã từng thân là thi ma thân hình. Nhưng, lại sẽ không thay đổi nó đã từng thân là thi ma bản chất. Chẳng qua, đoạt xá Vưu Minh thân hình lúc sau, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm phương tiện, cần thiết giết chết, nếu không, một khi làm người này tồn tại rời đi, tuyệt đối sẽ nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ, liền tính là cuối cùng bị trấn sát, cũng không biết sẽ có bao nhiêu sinh mệnh nhân hắn mà tử vong. Các ngươi, làm bản tôn tân sinh chứng kiến, hết thảy cùng bản tôn hòa hợp nhất thể đi, giọng nói rơi xuống, thi ma đoạt xá Vưu Minh bỗng nhiên nhất kiếm bổ ra. Này nhất kiếm cũng không phải gì đó cao siêu kiếm thuật, chỉ là rất đơn giản một phách mà thôi, nhưng này uy năng lại thập phần đáng sợ, bởi vì bị đoạt xá lúc sau Vưu Minh, một thân lực lượng bạo tăng, này nhất kiếm không chỉ có cường, hơn nữa tốc độ cực nhanh, căn bản là khó có thể chống đỡ, nháy mắt khoảng cách gần nhất cái kia đội viên, lập tức bị bổ trúng, tuy rằng giơ kiếm đón đỡ, nhưng lực lượng cường đại dưới, cả người bị trực tiếp phách phi, hộc máu không ngừng, nháy mắt liền đánh mất năng lực chiến đấu, giống như là cuốn lên một trận gió lốc dường như, Vưu Minh kiếm điên cuồng chém ra, kiếm quang tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng, khủng bố đến cực điểm, phách phi hảo chút đội viên, sôi nổi bị thương, chết, đội trưởng Thu Minh hai mắt giận trừng, đáng sợ hơi thở chợt bùng nổ mà ra, thực lực bạo tăng, đôi tay giơ lên cao trường kiếm, thân kiếm thượng tức khắc quanh quẩn vô số lạnh thấu xương kiếm cương, chợt bộc phát ra mấy lần uy năng, phảng phất nhất kiếm chặt đứt thiên địa, trực tiếp chém về phía Thi Ma Vưu Minh, mau, cường, chuẩn, tàn nhẫn, không có nửa phần lưu thủ, hoàn toàn bùng nổ mà ra, khuynh tấn tự thân hết thảy lực lượng, chỉ vì đem cường địch đánh chết, nhất kiếm phá không sát ra, kiếm quang cuồn cuộn vô biên, giống như kia chân dương mãnh liệt, phảng phất đốt hết mọi thứ dường như, đem hết thảy tà ác đều quét dọn, nơi đi qua, hắc ám hủ bại thi khí sôi nổi phát ra suy suy thanh âm, phảng phất ở rên rỉ. Chương 2709, một lóng tay định không thuật. Cuồn cuộn mãnh liệt, như càn quét đàn tà, nhất kiếm chém giết ở Vưu Minh trên người, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Vưu Minh cũng bị nhất kiếm chảm bay ra vài trăm thước. Máu tươi bát sái, kia máu là màu đỏ sậm, tràn ngập ra nhè nhẹ hủ bại tanh hôi hương vị. Thay đổi, này Vưu Minh, đã hoàn toàn thay đổi, bị Thi Ma lấy kinh người quỷ dị thủ đoạn hoàn toàn đoạt xá. Vài trăm thước ngoại, Vưu Minh nhanh chóng đứng dậy, trên người bị chém ra một đạo thâm có thể thấy được cốt vết kiếm. Màu đỏ sậm tanh hôi hủ bại máu sền sệt đến như là keo nước giống nhau. Bám vào miệng vết thương thượng, thập phần quỷ dị bộ dáng, ngươi thế nhưng thương ta, Thi Ma Vưu Minh đầy mặt oán hận, liền thanh âm đều trở nên vô cùng bén nhọn, giống như ác quỷ rít gào giống nhau, trên người vết thương nhanh chóng mấp máy, bốn phía thi khí cuồn cuộn như nước mãnh liệt, sôi nổi hội tụ mà đi, miệng vết thương ở nhanh chóng khép lại, Thu Minh tức khắc đầy mặt ngưng trọng, chính mình lấy ra át chủ bài bùng nổ nhất kiếm, thế nhưng vô pháp đem chi chém giết, thật là đáng sợ. Thi Ma Vưu Minh thương thế khỏi hẳn, lại lần nữa thả người nhảy, từng sợi hư ảnh chợt từ này thân hình trong vòng bắn ra, phân biệt xâm nhập hướng mọi người, tốc độ cực nhanh, đáng sợ đến cực điểm, một cái lại một cái đội viên bị đánh cho bị thương, bay ngược mà ra, hộc máu không ngừng, thi độc nhập thể, tình huống nguy cấp, Thi Ma Vưu Minh thân hình như điện, trực tiếp nhằm phía Trần Tông, kiếm trong tay chợt chém xuống, Trần Tông triển khai tâm kiếm thuật, dựa vào cao siêu đến cực điểm kiếm thuật, cùng chi chu toàn lên, trong lúc nhất thời, thế nhưng không rơi với hạ phong, tức khắc kêu đội viên khác nhóm kinh ngạc không thôi, hảo cao minh kiếm thuật, Vưu Minh thần sắc kinh động, thật sự, ở phía trước hắn căn bản là không biết Trần Tông kiếm thuật tạo nghệ. Thế nhưng cao siêu đến như vậy nông nỗi, hoàn toàn siêu việt chính mình, bực này kiếm thuật, Thái Hạo Sơn đệ tứ cảnh giữa, cũng là tiên có người đạt tới, thì mà Vưu Minh lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, tốc độ cực nhanh, nhưng mà, kiếm thuật liền rất giống nhau, nguyên nhân chính là vì như thế mới vô pháp đánh bại Trần Tông. Không bao lâu ngược lại bị Trần Tông đánh rớt kiếm trong tay. Nhưng, mất đi kiếm Vưu Minh lại phảng phất mọc ra cánh mãnh hổ giống nhau. Này đôi tay 10 ngón mọc ra bén nhọn đen nhánh móng tay. Hóa thành lợi chảo, đáng sợ đến cực điểm, tanh phong từng trận mặt tiền cửa hiệu mà đến. Cho dù là lấy Trần Tông kia mạnh mẽ thân thể, thế nhưng cũng có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Vô hình giữa một thân thực lực đã chịu ảnh hưởng, áp chế, cho dù là Trần Tông kiếm thuật cao siêu, thế nhưng cũng bị Vưu Minh cấp áp chế, luận cập thực lực trình tự. Mất đi kiếm Vưu Minh, ngược lại đạt tới đệ tứ cảnh cực cảnh trình tự, so Tu Minh cái này đệ tứ cảnh cực cảnh còn mạnh hơn hoành rất nhiều. Trần Tông bộc phát ra toàn lực, dựa vào tinh diệu đến cực điểm kiếm thuật, nhất kiếm đứng ở Vưu Minh trên người, tuy rằng chém ra kiếm thương, rồi lại nhanh chóng khép lại, thi khí cuồn cuộn, không ngừng dũng mãnh vào Vưu Minh trong cơ thể, này màng da thượng, tựa hồ ở mọc ra một tầng màu đen chất rừng, lực phòng ngự không ngừng tăng cường, Thu Minh đám người cũng sôi nổi cầm kiếm giết tới. Bày ra không hoàn chỉnh thiên đấu kiếm trận vây công Vưu Minh, lại khó có thể đem chi áp chế, càng chiến càng dũng, không hoàn chỉnh thiên đấu kiếm trận, thế nhưng bị Thi Ma Vưu Minh đánh bại, phảng phất càng là chiến đấu, Thi Ma đối Vưu Minh thân hình khống chế càng thêm thuần thục, hoàn toàn biến thành chính mình giống nhau, hơn nữa cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào thi khí, khiến cho Thi Ma lực lượng không ngừng tăng cường, đạt tới một cái kinh người độ cao, giơ tay nhấc chân chi gian đều có thể bộc phát ra khủng bố đến cực điểm lực lượng, phá hư hết thảy, bị thương một đám đội viên bị thương, liên đội trường Thu Minh cũng bị oanh kích đến lùi lại hộc máu không ngừng. Hiện tại mọi người mới biết được, này thượng huyền giai nhiệm vụ, quả nhiên là như thế khó khăn, nói không chừng, bọn họ lúc này đây liền phải giao đãi ở chỗ này. Biến số quá lớn, duy nhất không có bị thương, hẳn là Trần Tông, cứ việc Trần Tông chỉnh thể thực lực không bằng Thu Minh. Nhưng, Trần Tông kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, hơn nữa đồng thau kiếm thể cường hoành, sinh tồn năng lực ngược lại càng cường. Bản tôn có thể cảm giác ngươi huyết mạch phi phàm, chỉ cần ăn luôn ngươi, bản tôn liền có thể được đến thật lớn chỗ tốt. Thi ma hoàn toàn theo dõi Trần Tông, nó dần dần có loại cảm giác, ăn luôn Trần Tông, đối chính mình sẽ có lớn lao chỗ tốt, không những có thể đánh vỡ cực hạn, thậm chí có thể tăng lên tiềm lực, nguy cơ cảm tức khắc đại bùng nổ, Trần Tông chỉ có thể gian nan chống đỡ, như thế đi xuống, một khi lực lượng tiêu hao quá nhiều, chỉ sợ sẽ bị nệ thi ma đánh chết, đến lúc đó thật sự bị này ăn luôn. Lâm Nguy dưới, một lòng quyết không ngừng vận chuyển, tức khắc, mỗi một loại ảo diệu bị Trần Tông phá giải tìm hiểu ra tới. Trần Tông hai trong mắt ở nháy mắt, tựa hồ biến thành một loại linh hoạt kỳ ảo màu bạc. Viên mãn trình tự không gian đạo ấn cũng phảng phất ở nháy mắt hiện lên mà ra. Trần Tông nâng lên tay trái, vươn ngón trỏ, một chút linh hoạt kỳ ảo hơi thở ngân quang thoáng chốc ở đầu ngón tay hiện lên. Ngưng tụ, không gian đạo ấn lực lượng, liền giống như vỡ đê nước lũ giống nhau chút xuống mà ra. Sôi nổi dũng mãnh vào đầu ngón tay giữa, tự do ở bốn phía không khí giữa một tia so sợi tóc còn muốn rất nhỏ rất nhiều bạc mang cũng tùy. Theo hiện lên, sôi nổi hội tụ tới, phảng phất bách xuyên quy lưu, đầu ngón tay kia một chút bạc mang ở khoảnh khắc, trở nên lộng lẫy lên, lại một chút đều không chói mắt, một lóng tay định không, khẽ quát một tiếng, Trần Tông này một lóng tay ở nháy mắt điểm ra, phảng phất khinh phiêu phiêu, không mang theo chút nào sức lực giống nhau, nhưng lại phảng phất là trọng du vạn quân, theo này một lóng tay điểm ra, không gian đạo ấn lực lượng ở khoảnh khắc tiêu hao không còn. Thoáng chốc, đánh sâu vào mà đến ý đồ đem Trần Tông đánh chết thi ma Vưu Minh. Cũng ở khoảnh khắc một đốn, bởi vì nó thân hình, bị trực tiếp định trụ, chút nào đều không thể động đậy, Trần Tông sắc mặt cũng ở khoảnh khắc trở nên tái nhợt một mảnh. Hai tròng mắt ảm đạm uể oải, bởi vì ở nháy mắt, theo không gian đạo ấn lực lượng tiêu hao, tự thân tinh khí thần cũng ở lấy tốc độ kinh người không ngừng sói mòn. Phảng phất muốn khô kiệt giống nhau, thoáng chốc, bị định trụ thi ma tựa hồ ở dãy rùa, phảng phất muốn tránh thoát dường như, thân hình khẽ run lên. Trần Tông thần sắc chợt biến đổi, nếu bị thi ma tránh thoát nói, vậy xong đời, tất cả mọi người muốn chết, không chỉ có là chết, thậm chí sẽ bị thi ma hút khô máu từ từ, còn sẽ bị thi ma tế luyện thành thi quỷ linh tinh làm hại một phương. Thê thảm vô cùng, mạnh mẽ đề tụ lực lượng, bùng nổ, đệ tứ trọng ma kiếm thuật, phá trời cao quang, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền thi triển ra nhất mạnh mẽ nhất kiếm, kiếm quang chợt lóe, trực tiếp chém về phía thi ma Vưu Minh cổ, có một loại thiết nhập lão gia châu cảm giác. Thập phần tối nghĩa, nhưng, vẫn là đem chi chặt đứt, đầu cao cao bay lên, thi ma Vưu Minh đầu ở giữa không trung quay cuồng, đầy mặt ác độc oán hận, thế nhưng bị giết, chợt, một chút hắc mang từ Vưu Minh giữa mày chỗ bắn nhanh mà ra. Điện quang hỏa thạch bay vụt hướng Trần Tông, không kịp né tránh, thi triển ra một lóng tay định không thuật, trực tiếp đem viên mãn cảnh giới không gian đạo ấn lực lượng tiêu hao không còn. Liền Trần Tông tinh khí thần cũng tiêu hao chín thành nhiều. Phải biết rằng, Trần Tông tinh khí thần chi cường, chính là muốn vượt qua đệ tứ cảnh rất nhiều. Thậm chí một ít thứ năm cảnh cường giả cũng khó có thể cùng này so sánh. Như thế cường tinh khí thần, thế nhưng trực tiếp liền tiêu hao rớt chín thành nhiều, nếu là giống nhau đệ tứ cảnh, kia chẳng phải là trực tiếp rút cạn tinh khí thần, tuy rằng không bị chết vong, lại cũng sẽ lưu lại một ít tai họa ngầm, thiệt hại tự thân căn cơ. Tinh khí thần, nếu là chậm rãi tiêu hao rớt chín thành, Trần Tông cũng sẽ không như thế khó chịu, chủ yếu là trong nháy mắt tiêu hao, quá nhanh, không chịu nổi cảm giác, tránh không khỏi, cẩn thận. Thu Minh tức khắc kinh giận không thôi, mới vừa rồi Vưu Minh chính là như vậy bị đoạt xá. Nếu Trần Tông bị đoạt xá nói, như vậy đều xong đời, toàn bộ đều phải xong đời, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hắc quang trực tiếp bắn vào Trần Tông nội tâm giữa, hoàn toàn đi vào trong đó, khặc khặc khặc khặc, là của ta, thi ma ở Trần Tông thần hải giữa hiện ra mà ra. Nhanh chóng cảm giác một phen, lập tức kinh hỉ vô cùng, so với phía trước sở đoạt xá Vưu Minh, này Trần Tông không thể nghi ngờ càng thêm xuất sắc. Nguyên bản nó còn ở bực bội chính mình lại lần nữa đoạt xá. Trống rỗng thiệt hại không ít lực lượng, không biết phải tốn phí bao nhiêu thời gian mới có thể đủ khôi phục lại. Hiện tại lại phát hiện, đáng giá, không chỉ là đáng giá, vẫn là lời to cảm giác, có như vậy thân hình, tin tưởng nó có thể tăng lên đến càng mau, trở nên càng cường, chỉ là, thì mà đắc ý bất quá trong nháy mắt, Trần Tông thần hải chỗ sâu trong, phảng phất là một mảnh vô ngần hư không giữa, một đôi hắc bạch phân minh như rất giống ma đôi mắt chợt mờ. Nhìn chăm chú thi ma, hồi hộp nguyên tự với linh hồn chỗ sâu trong hồi hộp trực tiếp đột kích, làm thi ma thần hồn run rẩy không thôi, thật giống như là thỏ con gặp được mãnh hổ dường như cảm giác. Vạn phần kinh tủng, phát run, thi ma thần hồn ở run bần bật, nó thực hối hận, vô cùng hối hận, vì cái gì chính mình muốn đoạt xá người này, bằng không như thế nào sẽ gặp được như vậy khủng bố đồ vật. Đang định xin tha hết sức, một đạo thần diệu vô cùng màu đen ấn ký nháy mắt hiện lên, trực tiếp đem thi ma thần hồn cấp nuốt, chợt, một sợi tinh thuần đến cực điểm lực lượng cũng tùy theo xuất hiện. Tẩm bổ Trần Tông tinh khí thần, nháy mắt tiêu hao chín thành tinh khí thần cấp Trần Tông mang đến cực đại phụ tài. theo này một sợi tinh thuần lực lượng dũng mãnh vào, Trần Tông tinh khí thần liền lấy tốc độ kinh người khôi phục lên. Từ nguyên bản chỉ còn lại có một thành, trực tiếp khôi phục đến hai thành, tiện đà khôi phục đến tam thành, tiếp theo khôi phục tốc độ tuy rằng biến chậm, nhưng cũng so ngày thường càng nhanh vài lần. Ngươi là Thi Ma vẫn là Trần Tông? Thu Minh đám người đem Trần Tông vây quanh lên, nhìn đến Trần Tông hai tròng mắt mở, tức khắc lạnh giọng, đội trưởng, ta là Trần Tông. Trần Tông lập tức cười nói, Thi Ma đoạt xá Vưu Minh sau, thần hồn đã là bị hao tổn, muốn đoạt xá ta, ngược lại bị ta tiêu diệt sát. Hiện giờ, hồn phi phách tán, nhìn đến Trần Tông không có chút nào biến hóa, lại đối đáp trôi chảy, mọi người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt nghĩ đến lần này chấp hành nhiệm vụ hậu quả, không khỏi lộ ra cười khổ. Vưu Minh bị đoạt xá, hiện giờ thân chết, mà đội viên khác có mười mấy bị thương không nhẹ, còn đều trúng thi độc, hiện giờ chỉ có thể dựa vào đan dược áp chế, cần thiết quay trở lại mới có thể hào hào chữa khỏi. Những người khác trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, cơ bản đều bị thương, cũng may không có trung thi độc, lấy ra đan dược dùng, khôi phục tu vi lực lượng cùng trị liệu thương thế, mọi người vẫn chưa lập tức rời đi, mà là tìm tòi lên, nói không chừng Thi Ma có giấu cái gì bảo vật linh tinh. Quả nhiên, tìm một phen lúc sau, mọi người thật là tìm được rồi mấy trăm vạn vũ trụ thần tinh còn có một ít bảo vật. Này đó, nhưng đều là chiến lợi phẩm, dựa theo Thiên Kiếm Quân chấp hành nhiệm vụ quy định, tìm được rồi lúc sau, đó là về tìm được giả sở hữu, bọn họ có thể đi phân phối, lúc này đây có thể hoàn thành nhiệm vụ, Trần Tông công không thể không, một người liền trực tiếp phân phối đến hai thành chiến lợi phẩm. Còn lại 8 phần, tác từ mặt khác 31 người phân phối, giai đại vui mừng, chương 2710, đội trưởng chi tranh, độ không thần thuyền khởi động, rời đi ngàn trượng sơn, nhanh chóng hướng Thái Hạo Sơn bay đi, thần trên thuyền, bị thương lại trúng thi độc các đội viên, chỉ có thể không ngừng vận công áp chế thi độc, chờ trở lại Thiên Kiếm Quân sau lại chữa khỏi bị thương người, còn lại là trị liệu thương thế, duy độc một người không có, đó chính là Trần Tông. Chuyến này nhiệm vụ đối Trần Tông mà nói, tuy rằng hung hiểm vạn phần, nhưng thu hoạch lại là lớn nhất. Này thu hoạch, không phải chỉ những cái đó vũ trụ thần tinh từ từ, mà là không gian thần thuật một lóng tay định không thuật. Được đến này truyền thừa lúc sau, Trần Tông vẫn luôn ở phá giải tìm hiểu, đáng tiếc, không này môn mà nhập, không nghĩ tới cùng Thi Ma một trận chiến, lâm nguy dưới thế nhưng đột phá, bước đầu nắm giữ một lóng tay định không thuật, đích xác, chỉ là bước đầu nắm giữ, phải nói, chỉ là miễn cưỡng nhập môn mà thôi, rốt cuộc một lóng tay định không thuật chính là thần thuật, là thứ sáu cảnh cường giả chân chính nắm giữ thủ đoạn. Trần Tông bất quá mới đệ tứ cảnh mà thôi, chỉ có thể nắm giữ một tia gia lông, nhưng chỉ là một tia gia lông, thi triển ra tới khi, lại muốn đem viên mãn trình tự không gian đạo ấn lực lượng trực tiếp tiêu hao không còn. Thậm chí liền chính mình tinh khí thần cũng ở khoảnh khắc bị rút đi chín thành nhiều. Thật sự là đáng sợ đến cực điểm, bất quá này uy năng cũng thập phần kinh người, so với chính mình cường như vậy nhiều Thi Ma trực tiếp bị định trụ trong nháy mắt. Một tức nội khó có thể nhúc nhích, tiện đà bị chính mình đánh chết, như thế có thể thấy được, một lóng tay định không thuật cao minh chi kinh người. Trực tiếp trở thành Trần Tông lớn nhất át chủ bài chi nhất, chỉ ở sau màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống. Hơn nữa, một lóng tay định không thuật chính là thần thuật, tiềm lực kinh người, Trần Tông chỉ cần không ngừng tìm hiểu là được. Thời gian cực nhanh, rốt cuộc, độ không thần thuyền cũng quay trở về Thái Hạo Sơn Thiên Kiếm Phong nội. Chúng thi độc người lập tức bị an bài đi trị liệu. Này thi độc không giống bình thường, yêu cầu một ít thời gian, đến nỗi mặt khác bị thương người, trả lại đồ giữa, thương thế khỏi hẳn, nộp lên trên nhiệm vụ việc. Tự nhiên là giao cho Thu Minh, bởi vì hắn là đội trưởng, đây là hắn chức trách nơi, Thiên Kiếm Quân Thiên Địa Huyền Tam Bộ chính là chiến đấu đội ngũ. Mỗi một chi đội ngũ đều có này doanh địa nơi, một đoạn thời gian sau, mọi người phát hiện, từng người cống hiến giá trị sôi nổi dâng lên một đoạn. Hiển nhiên là đội trưởng đã đem nhiệm vụ giao tiếp xong. Không bao lâu, đội trưởng Thu Minh cũng trở về, chư vị, ta muốn tuyên bố một việc, Thu Minh tướng mọi người đều triệu tập lên sau, ánh mắt nhìn quét mà qua, chợt vẻ mặt chính xác bộ dáng, lần này nhiệm vụ hoàn thành lúc sau. Ta được đến điều lệnh, thực mau liền phải điều khỏi chúng ta ất tự thứ 9 đội. Tiến vào giáp tự đội, đến lúc đó đội trưởng chi vị sẽ không ra tới. Bình thường mà nói, này đội trưởng chi vị, cho là ở các ngươi giữa tuyển ra. Thu Minh nói, mọi người nghe vậy sôi nổi ngẩn ra. Thu Minh phải đi, bất quá này cũng thực bình thường. Rốt cuộc Thu Minh chính là đệ tứ cảnh cực cảnh thực lực. Hơn nữa nhiệm vụ chồng lên, hiện giờ càng là hoàn thành thượng huyền giai nhiệm vụ, đã có cũng đủ tấn chức tư bản. Giáp tự đội so ất tự đội, chính là cường đại rất nhiều a. Như vậy Thu Minh phải đi, đội trưởng chi vị liền không ra tới, cần phải có người tới đảm nhiệm đội trưởng, có thể so làm đội viên càng tốt a, ít nhất hoàn thành nhiệm vụ sau được đến cống hiến giá trị tối cao. Này đội trưởng, tự nhiên là ai đều muốn đảm nhiệm, chẳng qua muốn đảm nhiệm đội trưởng, lại cũng không phải cái gì dễ dàng sự, đầu tiên liền cần phải có cũng đủ cường thực lực mới có thể phục chúng. Tuy rằng tâm động, nhưng mọi người lại đều không có nói chuyện, ta ý kiến đâu, là đề danh Trần Tông đảm nhiệm đội trưởng, Thu nói rõ nói, các ngươi ý kiến đâu? Tại đây ất tự thứ 9 đội nội, Trần Tông Kỳ thật xem như tân nhân một quả, nguyên bản là không thế nào chịu đãi thấy, nhưng lúc này đây hoàn thành tượng huyền giai nhiệm vụ quá trình giữa. Trần Tông sở bày ra tới thực lực cùng năng lực, thật là ra ngoài mọi người dự kiến, cuối cùng có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng là vì Trần Tông quan hệ, luận tu vi, Trần Tông không phải tối cao, nhưng luận cấp thực lực, Thu Minh cũng không dám nói chính mình liền nhất định có thể thắng dễ dàng Trần Tông. Về tình về lý, Trần Tông trở thành đội trưởng, cũng là có đạo lý, đương nhiên, mặt khác một chút, Thu Minh sở dĩ tính toán để danh Trần Tông vì đội trưởng, cũng có báo ân tâm tư, lần này nếu không có Trần Tông, hắn phỏng chừng cũng muốn chết, nào đó trình độ thượng vẫn là có ân cứu mạng. Cuối cùng, mọi người đều tỏ vẻ không có dị nghị, đồng ý Thu Minh để danh Trần Tông vì ất tự thứ 9 đội đội trưởng. Nếu có thể đủ trở thành đội trưởng, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, kỳ ý nghĩa có thể đạt được càng nhiều cống hiến giá trị từ từ. Mặt khác, thân là đội trưởng, địa vị liền có chút bất đồng, tựa hồ lấy cống hiến giá trị đổi khi, còn có ưu đãi, chúc mừng a, về sau phải kêu ngươi đội trưởng, mới chấp hành một lần nhiệm vụ là có thể đủ thăng nhiệm đội trưởng. Đội viên khác nhóm sôi nổi cười nói, sinh tử chi gian, nhất có thể thấy chân tình, tuy rằng Trần Tông xem như tân nhân, nhưng trải qua một lần sinh tử nhiệm vụ lúc sau, mọi người chi gian quan hệ kéo gần lại rất nhiều, hơn nữa Trần Tông bản thân xuất sắc năng lực cùng thực lực, làm người càng thêm tin phục. Thấy như vậy một màn, Thu Minh cũng lộ ra một mặt ý cười, hắn phía trước vẫn là có điểm lo lắng để danh Trần Tông vì đội trưởng nói, sẽ có người không đồng ý, rốt cuộc này đội ngũ giữa, còn có vài cái đệ tứ cảnh cực cảnh cường giả, nếu dựa theo bình thường tình huống, Thu Minh điều khỏi đến giáp tự đội, như vậy này đội trưởng, hẳn là ở kia mấy cái đệ tứ cảnh cực cảnh giữa chọn lựa ra tới. Tương đương nói, Trần Tông là trực tiếp lướt qua bọn họ, có trở thành đội trưởng tư cách. Thời gian chậm rãi trôi đi, chấp hành quá sát ti ma nhiệm vụ lúc sau, ất tự thứ 9 đội vẫn chưa lại đi ra ngoài nhiệm vụ. Thứ nhất là bởi vì những cái đó thân trung thi độc người, còn không có hoàn toàn khôi phục lại, ti ma thi độc thật là đáng sợ, cho dù là đã nhổ độc tố, cũng còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể đủ hoàn toàn khôi phục, bằng không sẽ lưu lại tai họa ngầm. Mặt khác một chút, còn lại là thiếu một người, Vưu Minh thân chết, mà mỗi một chi đội ngũ tiêu chuẩn là 33 người. Hiện giờ chỉ có 32 người mà thôi, cần thiết muốn bổ sung hoàn chỉnh lúc sau mới có thể đi ra ngoài nhiệm vụ. Nói chung, muốn bổ sung, chính là từ dự bị doanh giữa chọn lựa ra đủ tư cách thậm chí ưu tú người tới bổ sung hoàn chỉnh. Thu Minh đã rời đi, tiến vào giáp tự đội thứ 7 đội giữa, trở thành trong đó một người đội viên, mà hắn rời đi phía trước, cũng đem Trần Tông đề danh đi lên, kế nhiệm ất tự thứ 9 đội đội trưởng chi chức. Chỉ là một tháng đi qua, lại vẫn là không có điều lệnh xuống dưới, vừa lúc là một tháng lại một ngày thời điểm, có người tới. Người tới là một cái nam tử, thanh niên bộ dáng, thần sắc lãnh lệ, mang theo một tia kiêu căng bộ dáng, trừ bỏ này nam thanh niên ở ngoài, còn có mặt khác hai trung niên người tùy theo liên quyết mà đến. Kia hai trung niên người một thân hơi thở mạnh mẽ, nghiễm nhiên chính là thứ 5 cảnh cường giả, theo này ba người đã đến, ất tự thứ 9 đội các đội viên cũng bị sôi nổi triệu tập lên. Từ giờ trở đi, ta Yến Khâu chính là ất tự thứ 9 đội đội trưởng. Sắc mặt lãnh lệ mà kiêu căng thanh niên ánh mắt phiếm như kiếm phong ánh sao, nháy mắt ở mọi người trên mặt đảo qua mà qua. Nghe hào, ta nói chỉ nói một lần, nếu ta là đội trưởng, các ngươi đều cần thiết nghe theo mệnh lệnh của ta, không cho phép có bất luận cái gì nghi ngờ, cũng không cho phép có bất luận cái gì chần chờ, nếu không, cũng đừng trách ta dưới kiếm không nhận người. Nói xong, sau lưng kiếm tùy theo run lên, một cổ kinh người đến cực điểm kiếm ý tức khắc bùng nổ khai đi. Phảng phất đất bằng khởi phong lôi, tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động. Kiếm ý thao thao kiếm khí cuồn cuộn, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Này Yến Khâu gần nhất, một phen lời nói trực tiếp chính là một cái ra oai phủ đầu, là mọi người mày sôi nổi nhăn lại, thập phần không mừng cũng khó chịu. Đội trưởng, Thu Minh đội trưởng trước khi rời đi, không phải để danh Trần Tông vì đội trưởng sao? Các đội viên vẫn chưa bị này Yến Khâu sở kinh sợ, ngược lại sôi nổi ra tiếng, tức khắc kêu Yến Khâu thần sắc trầm xuống, hai tròng mắt càng thêm lãnh lệ, ngầm có ý tức giận. Yến Khâu, ngươi hiện tại còn không phải đội trưởng. Trong đó một trung niên nhân mày nhỏ đến không thể phát hiện vừa nhíu, chợt nói, đối với Yến Khâu như vậy thái độ, tựa hồ thực không mừng. Long Thăng đại đội trưởng, lấy Yến Khâu năng lực, đảm nhiệm một cái ất tự đội đội trưởng, căn bản là không có gì việc khó. Một cái khác trung niên nhân lại cũng ngắt lời nói, Trần Tông tựa hồ minh bạch cái gì, Thu Minh để danh chính mình kế nhiệm ất tự thứ 9 đội đội trưởng. Nguyên bản là nắm chắc sự, kết quả lại có những người khác cũng theo dõi đội trưởng vị trí này. Còn không phải ất tự thứ 9 đội người, mà là những người khác, hiện giờ, liền hình như là muốn tới trích quả đào dường như, lời này sai rồi, này ất tự thứ 9 đội đội trưởng, chúng ta đã có chọn người thích hợp. Long Thăng đại đội trưởng nói, Thiên Kiếm quân nội, Thiên Địa Huyền Tam bộ là chiến đấu đội, đều có giáp tự đội cùng ất tự đội phân biệt, trong đó giáp tự đội nội nhiều nhất có 9 chi tiểu đội, chậm thì 6 chi tiểu đội, mà ất tự đội tác sẽ nhiều một ít, cơ bản đều mười mấy chi tiểu đội, mỗi một chi tiểu đội đều có một người đội trưởng, Ngoài ra, giáp tự đội cùng ất tự đội còn có đại đội trưởng, cái này chức vị áp đỡ các chi đội đội trưởng phía trên. Nguyên bản Tu Minh đề danh Trần Tông kế nhiệm ất tự thứ 9 đội đội trưởng, đã muốn thông qua, kết quả lại có người mạnh bạo cắm một tay. Người bình thường cũng liền thôi, nhưng ngạnh nhúng tay người, nhưng không bình thường. Này Yến Khâu chính là tam đại thế gia chi nhất của Đạo Thị Thiên Kiêu, thiên phú cao siêu, rất là chịu coi trọng. Cổ Đạo Thị cố ý bồi dưỡng hắn. Ở hơn nữa, Cổ Đạo Thị có người ở Thiên Kiếm quân nội nhậm chức, rất có nhất định địa vị, từ từ nhân tố cuối cùng khiến cho Yến Khâu hàng không ất tự thứ 9 đội tính toán trực tiếp đảm nhiệm đội trưởng chức vị. Giống nhau thế gia gia tộc quyền thế con cháu đều là muốn tiên tiến dự bị doanh, chỉ có số ít bộ phận mới có thể đủ trực tiếp hàng không. Hơn nữa gần nhất liền theo dõi đội trưởng vị trí này, bối cảnh vẫn là thực kinh người. Tuy rằng nói Thiên Kiếm quân chính là độc lập, nhưng cũng thuộc về Thái Hạo Sơn. Thiên Kiếm quân nội không ít cùng 36 phong tương quan, đặc biệt là kia tam đại thế gia cùng 7 đại gia tộc quyền thế. Đại sự kiện trời cao kiếm quân độc lập, ở một ít chuyện nhỏ thượng, khó tránh khỏi sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tình huống như vậy ở bất luận cái gì địa phương, đều lại sở khó tránh khỏi. Long Thăng vô pháp cự tuyệt, liền chỉ có thể mang theo Yến Khâu mà đến, tính toán nhìn xem Yến Khâu có thể hay không phục chúng. Đặc biệt vẫn là có mặt khác người cạnh tranh dưới tình huống. Người muốn làm đội trưởng, như vậy liền một trận chiến. Trần Tông bị Long Thăng đại đội trưởng trực tiếp điểm danh sau, liền đạp bộ mà ra. Nguyên bản này đội trưởng hẳn là thuộc về chính mình, hiện tại lại có người hàng không tới cướp lấy. Như vậy, chỉ bằng bản lĩnh đi, người thắng trở thành đội trưởng, bại giả tự nhiên là cùng đội trưởng vô duyên. Nghe được Trần Tông lời nói, Yến Khâu giận cực phản cười, hai tròng mắt chán bắn ra kinh người phong lôi quang mang. Một thân hơi thở cũng tùy theo bạo trướng, càng thêm đáng sợ, hai tròng mắt A Miêu A Cẩu đều dám nhảy ra, còn kẻ hèn chỉ là một cái đệ tứ cảnh mà thôi. Nếu ngươi tưởng tự rước lấy nhục, ta liền thỏa mãn ngươi. Yến Khâu ngữ khí lạnh lẽo đến cực điểm. Chương 2711, ta vì đội trưởng. Phong ở gào thét, lôi quang vỡ toang, kiếm tự trong đó phá không sát ra, lại đem phong cùng lôi lực lượng mang theo, nhất kiếm giết tới, uy năng kinh người, phong cùng lôi lực lượng đan chéo, ngưng tụ đến kia nhất kiếm trong vòng, kiếm thuật huyền diệu mà cao siêu, có một loại khó có thể chống đỡ cảm giác, rõ ràng là Cổ Đạo Thị thế gia độc môn kiếm thuật, Cổ Đạo kiếm thuật. Thái Hạo Sơn 7 đại gia tộc quyền thế, chính là huyết mạch thị tộc, lấy huyết mạch tới truyền thừa, đến nỗi tam đại thế gia, trong đó một cái chính là huyết mạch thế gia, lấy huyết mạch truyền thừa, một cái còn lại là bẩm sinh bảo thể thế gia nội con cháu, bẩm sinh thể chất đều không giống bình thường, bẩm sinh linh thể cũng không ít, thậm chí có bẩm sinh vương thể, thậm chí bẩm sinh thánh thể tồn tại. Nhưng thật ra không có xuất hiện bẩm sinh thần thể bực này nghịch thiên bảo thể. Một cái khác thế gia, không có huyết mạch cũng không có bẩm sinh bảo thể, nhưng có không giống bình thường đại đạo thiên phú, này thiên phú bị bọn họ mệnh danh là cổ đạo, đúng là này cổ đạo thế gia, cổ đạo thế gia người, tìm hiểu đại đạo tương đối với những người khác càng thêm dễ dàng. Ở đại đạo ứng dụng thượng, cũng dễ càng thêm xuất sắc, trong đó người xuất sắc, còn có thể nắm giữ nhiều loại đại đạo, thậm chí đem này đó đại đạo dung hợp được, có được càng thêm kinh người uy năng, như này Yến Khâu, nắm giữ kiếm đạo, phong chi đạo cùng lôi chi đạo, hơn nữa thành công đem phong chi đạo cùng lôi chi đạo dung hợp được. Hóa thành càng vì mạnh mẽ phong lôi chi lực, lại cùng kiếm đạo chi lực chồng lên, thi triển ra cổ đạo kiếm thuật, càng thêm kinh người. Cùng Yến Khâu đối chiến Trần Tông, có thể rõ ràng cảm giác được Yến Khâu kiếm thuật giữa kinh người uy lực. Bực này uy lực, cùng kiếm thuật cảnh giới cao thấp không có trực tiếp quan hệ, mà là phân chi đạo lôi chi đạo lực lượng dung hợp lại chồng lên kiếm đạo sở mang đến. Thập phần kinh người, đây là cổ đạo thế gia độc đáo thiên phú nơi, mà cổ đạo kiếm thuật, có thể đưa bọn họ thiên phú phát huy đến càng hoàn toàn. Cho nhau phụ trợ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, càng thêm cao minh kinh người, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, kiếm kiếm thế nếu phong lôi nhanh chóng hung mãnh, không lưu tình chút nào. Trần Tông triển khai Tịch Long kiếm thuật, phối hợp thượng viên mãn cảnh giới không gian đạo ấn, uy năng mạnh mẽ đến cực điểm. Yến Khâu cổ đạo kiếm thuật, luận trình tự uy năng, tương đương thượng phẩm tinh cấp tuyệt học, nhưng bởi vì dung nhập phong lôi chi đạo quan hệ, uy lực thập phần đáng sợ. Hơn nữa Yến Khâu tu vi chính là đệ tứ cảnh cực cảnh, càng thêm kinh người, mà Trần Tông Tịch Long kiếm thuật lại là siêu phẩm tinh cấp tuyệt học trình tự, bày ra tới uy lực, chút nào đều không thua Yến Khâu. Này tiểu bối kiếm thuật như thế nào sẽ như thế cao minh? Cùng Yến Khâu đến từ chính cổ đạo thị kia trung niên nhân hai tròng mắt một ngưng, âm thầm kinh hãi không thôi. Long Thăng đại đội trưởng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Tông kiếm thuật, tức khắc không thôi, một cái đệ tứ cảnh kiếm thuật lại cao siêu đến như vậy nông nỗi, hoàn toàn là kinh người, đủ để thắng qua rất nhiều thứ năm cảnh. Yến Khâu nội tâm cũng là thập phần khiếp sợ, dựa vào chính mình cổ đạo kiếm thuật thế nhưng vô pháp áp chế đối phương, thậm chí không làm gì được đối phương, nhìn dáng vẻ kiếm thuật chi tranh, chính mình khó có thể chiếm được cái gì chỗ tốt. Như vậy, liền lấy ra chân chính thực lực tới nhất quyết thắng bại đi. Này đội trưởng chi vị, là của ta, ám đạo một tiếng, Yến Khâu hơi thở chợt đại biến, hai tròng mắt nội phảng phất có phong lôi quang mang lập lòe không thôi. Mạnh mẽ hơi thở cũng tùy theo bùng nổ, kiếm bỗng nhiên chém ra, một đạo màu xanh lá lôi quang ở khoảnh khắc phá không, đánh nát hết thảy. Đây là ngưng tụ phong lôi chi đạo lực lượng cùng kiếm đạo lực lượng nhất kiếm, chính là siêu phẩm tinh cấp đại đạo tuyệt học, uy năng kinh người, tốc độ cực nhanh, nháy mắt này nhất kiếm liền giết tới Trần Tông trước mặt. Bảo khởi cực nhanh, khó có thể phòng bị, nhưng Trần Tông phản ứng tốc độ cực nhanh, trực tiếp nhất kiếm chém ra. Giống, cứng cáp bá đạo rít gào tiếng động chợt vang lên, phảng phất giống toái hết thảy, kích động ra tầng tầng không gian sóng gợn tàn sát bừa bãi khai đi. Tức khắc ngăn trở này nhất kiếm, càng là đem chi đánh nát. Tịch Long kiếm thuật chi long giống, này nhất kiếm, ở Trần Tông không ngừng tìm hiểu sử dụng dưới, rốt cuộc đột phá cực hạn, đạt tới hạ phẩm nguyệt cấp tuyệt học trình tự. Hiện giờ, Trần Tông nắm giữ có một môn trung phẩm nguyệt cấp tuyệt học phá trời cao quang, tam môn hạ màu lam nhạt cấp tuyệt học long giống, duy tâm cùng thế giới buông xuống, tính lên ở đệ tứ cảnh giữa, Trần Tông nắm giữ cửa này nhiều nguyệt cấp tuyệt học, xem như thực kinh người. Nhất kiếm giống như tịch long chi giống, uy thế kinh người, trực tiếp giống nát Yến Khâu kiếm quang, nhưng Yến Khâu thần sắc bất biến, kiếm lại lần nữa đâm ra, phong lôi gào giống, lôi quang nứt toạc, cơn lốc gào thét, nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, mỗi nhất kiếm đều là siêu phẩm tinh cấp tuyệt học, uy năng kinh người vô cùng. Thoáng chốc, chín đạo kiếm quang liên thành một mảnh, dập nát hết thảy, đem long giống nhất kiếm uy năng chống đỡ cũng đánh tan, hóa thành một đạo rất nhỏ kiếm quang, trực tiếp đột phá hết thảy, sát hướng Trần Tông cổ. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, này tuyệt học rất cao siêu a, cơ hồ không có gì sơ hở. Duy tâm nhất kiếm đâm ra, lấy công đối công, tức khắc đánh tan đối phương kiếm quang. Thế giới buông xuống, đệ nhị kiếm chém xuống, kiếm khí hóa thành một phương thế giới buông xuống, chấn áp hết thảy, dường như uy năng kinh người đến cực điểm. Yến Khâu hơi thở lại lần nữa bạo tăng một đoạn, kiếm quang thoáng chốc bạo trướng dựng lên, bẻ gãy nghiền nát chém ra, phong lôi mênh mông cuồn cuộn sôi nổi từ không trung đánh rơi, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng phá hủy hết thảy, tức khắc đem thế giới buông xuống đánh tan. Vô tận phong điên cuồng thổi quét, vô tận lôi quang không ngừng đánh rơi, tựa hồ chỉ cần Yến Khâu lực lượng không hao hết liền sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống. Này đó phong cùng lôi không ngừng oanh kích Trần Tông, mãnh liệt nguy cơ xâm nhập mà đến. Đáng sợ kiếm đạo tuyệt học này, đó là cổ đạo thị vô số niên hạ tới truyền thừa một môn đáng sợ tuyệt học, một khi thi triển, hoặc là lực lượng của chính mình hao hết đình chỉ, hoặc là đem mục tiêu oanh sát đình chỉ, mỗi một đạo cơn lốc, mỗi một đạo lôi quang đều có kinh người uy lực, vô hạn tiếp cận với hạ phẩm nguyệt cấp tuyệt học. Nếu chỉ là một đạo lưỡng đạo không tính cái gì, vấn đề là có rất nhiều nói không ngừng đánh rơi, đã vượt qua mười mấy đạo, rất khó lấy tin tưởng. Lấy Yến Khâu tu vi có thể như thế chống đỡ, ngăn không được thế giới buông xuống này nhất kiếm, căn bản là ngăn không được. Hơn nữa Trần Tông muốn không phải ngăn trở, mà là đánh bại đối phương mới có thể đủ đoạt được đội trưởng chi vị. Nếu nói ngay từ đầu này đội trưởng cùng chính mình không quan hệ, như vậy tranh vẫn là không tranh. Trần Tông nhưng thật ra tương đối không thèm để ý, nhưng vấn đề là tiền nhiệm đội trưởng Thu Minh đã để danh chính mình kế nhiệm đội trưởng. Bình thường dưới tình huống, đội trưởng chi vị chính là thuộc về chính mình, hiện tại lại có người hàng không, trực tiếp liền muốn đảm nhiệm đội trưởng, tính cái gì, hỏi qua ta không có. Như thế tình huống, tự nhiên là muốn tranh, như vậy, liền bằng cường nhất kiếm, tới kết thúc một trận chiến này. Cứ việc chính mình tu vi không bằng đối phương, át chủ bài lại sẽ không kém cỏi. Đệ tứ trọng ma kiếm thuật, phá trời cao quang, này nhất chiêu, chính là trung phẩm nguyệt cấp tuyệt học, cũng là Trần Tông nhất mạnh mẽ nhất kiếm, ở đệ tứ trọng ma kiếm thuật tăng phúc dưới, uy lực đáng sợ đến cực điểm, sát, không khí giữa, phảng phất mây đen răng đầy dường như, trở nên vô cùng trầm thấp áp lực, nặng trĩu làm người có cảm giác hít thở không thông, kiếm biến mất, trực tiếp hóa thành một mặt lộng lẫy vô cùng lóa mắt đến cực điểm quang mang, phảng phất một mặt đánh nát thật mạnh mây đen mãnh liệt ánh mặt trời, trực tiếp sát hướng Yến Khâu. Này nhất kiếm, không chỉ có cực nhanh, uy lực cũng mạnh mẽ đến cực điểm, lệnh đến Yến Khâu sắc mặt đại biến, ngăn không được, đệ tứ trọng ma kiếm thuật hạ phá trời cao quang nhất kiếm. Uy lực quá mức mạnh mẽ, hắn cảm giác chính mình khó có thể chống đỡ trụ, phong gào thét, lôi quang mênh mông cuồn cuộn, lại không phải oanh kích hướng Trần Tông, mà là sôi nổi đánh trúng kiếm trong tay, không ngừng ngưng tụ hóa thành một đoàn đáng sợ màu xanh lá lôi cầu. Oanh một tiếng, kia màu xanh lá lôi cầu trực tiếp oanh kích sát ra, mang theo đáng sợ đến cực điểm nổ nát hết thảy lực lượng, oanh hướng phá trời cao quang, phát ra này nhất kiếm, Yến Khâu thần sắc cũng trở nên tái nhợt, bởi vì này nhất kiếm chính là bí kiếm, đều không phải là tuyệt học, này uy năng lại không thua kém với trung phẩm nguyệt cấp tuyệt học mảy may, thậm chí còn muốn thắng qua rất nhiều. Va chạm, kia màu xanh lá lôi cầu lại bị đánh tan, kinh người lực lượng phát ra khai đi, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, đánh nát lôi cầu, phá trời cao quang uy lực cũng tiêu tán đến không sai biệt lắm. Trần Tông thân hình chợt lóe, người kiếm hợp nhất đột tiến, nhất kiếm phá không, sát hướng Yến Khâu, Tâm kiếm thuật, thế giới kiếm thuật, tịch long kiếm thuật, tam môn uy năng mạnh mẽ đến cực điểm, kiếm thuật bùng nổ. Luân phiên thi triển, trong lúc nhất thời đem Yến Khâu cấp áp chế đi xuống. Cuối cùng, nhất kiếm băng khai Yến Khâu kiếm, ổn định vững chắc gác ở Yến Khâu trên cổ. Nếu là sinh tử chi chiến, như vậy Trần Tông này nhất kiếm, đủ để cắt ra Yến Khâu cổ, thậm chí đem chi chặt đứt, liền tính là lại khó chịu, Yến Khâu cũng không thể không thừa nhận, chính mình thật là thua, cho dù là chính mình trên người còn có một ít át chủ bài. Nhưng, đó là ngoại lực, nếu là sinh tử chi chiến nói, đương nhiên là muốn vận dụng ngoại lực, nhưng này đều không phải là sinh tử chi chiến, những cái đó ngoại lực chính là bảo mệnh át chủ bài. Hắn sẽ không ngốc đến đem chi tùy ý dùng hết, ha ha ha ha, nhìn dáng vẻ là Trần Tông thắng đâu, Long Thăng đại đội trưởng tức khắc cười nói, cổ đạo thị cái kia trung niên nhân sắc mặt không thế nào đẹp. Đường đường tam đại thế gia chi nhất thiên kiêu, ở tu vi thắng qua đối phương dưới tình huống, thế nhưng chiến bại, Yến Khâu sắc mặt cũng thật không đẹp, nếu là ta thắng, đội trưởng chi vị, đó là ta, Trần Tông nói, thu kiếm trở vào bao, Yến Khâu, đi thôi, trung niên nhân tuy rằng khó chịu, nhưng thua chính là thua, cổ đạo thị người, thua khởi, liền đối với Yến Khâu nói, thất thúc, ta liền không đi rồi, lưu lại nơi này, Yến Khâu lại là nói, chợt nhìn về phía Trần Tông, ất tự thứ 9 đội còn khuyết thiếu một người đi, ta lưu lại, về sau, ta sẽ lại khiêu chiến ngươi, đem ngươi đánh bại, ngươi nếu muốn lưu lại, vậy muốn tuân thủ đội ngũ quy củ, Trần Tông đảo cũng không có cự tuyệt, hừ, Yến Khâu chỉ là hừ một tiếng, không có đáp lại, bất quá xem hắn thần sắc, là đáp ứng rồi, này Yến Khâu, thật là một cường giả, ở đệ tứ cảnh giữa, phòng trừng toàn bộ ất tự thứ 9 đội nội có thể thắng dễ dàng người của hắn, trừ bỏ chính mình ở ngoài, hẳn là đã không có, có lẽ so với tiền nhiệm đội trưởng Thu Minh, này Yến Khâu thực lực cũng sẽ không kém cỏi đi. Đội ngũ giữa, có thể bổ sung đến như vậy cường giả, tự nhiên là chuyện tốt, đến nỗi thiên đấu kiếm thuật cùng 33 thiên đấu kiếm trận, đều tưởng trực tiếp hàng không vì đội trưởng, tự nhiên đã nắm giữ đến nhất định trình độ, có đôi khi, thân là thế gia gia tộc quyền thế giữa quan trọng nhân viên, nhiều ít đều sẽ có một ít thêm vào đặc quyền như vậy, không thiệt hại Thái Hạo Sơn căn cơ ích lợi từ từ. Cao tầng cường giả nhóm tự nhiên cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Từ đây, ất tự thứ 9 đội đội viên đầy đủ hết, lại quá một đoạn thời gian ngắn. Những cái đó thân trung thi độc người khôi phục lúc sau, liền có thể lại lần nữa nhận nhiệm vụ, tuy rằng làm nhiệm vụ rất nguy hiểm, nhưng thu hoạch lại đều rất lớn, bởi vì như vậy có thể càng tốt tăng lên tự thân. Chương 2712, lại nhập bí cảnh. Yến Khâu nhập đội, ất tự thứ 9 đội bổ toàn, ước chừng 5 ngày sau, những cái đó chúng thi độc đội viên khỏi hẳn, Trần Tông liền tiếp một cái nhiệm vụ, này là Trần Tông trở thành đội trưởng sau lần đầu tiên mang đội chấp hành nhiệm vụ. Trước luyện tập, bởi vậy lựa chọn chính là một cái hạ huyền giai nhiệm vụ. Mọi người cũng đều không có gì dị nghị, bất đồng đội trưởng sẽ có bất đồng mang đội phong cách, yêu cầu thích ứng mới có thể đủ càng tốt phối hợp lại, bồi dưỡng ra ăn ý, như trước nhậm đội trưởng Thu Minh, cũng là dùng vài cái hạ huyền giai nhiệm vụ quá trình, mới vừa rồi bồi dưỡng ra không tồi ăn ý, đối ất tự thứ 9 đội mà nói, hạ huyền giai nhiệm vụ không có bao lớn khó khăn, tương đương luyện tập, tại đây nhiệm vụ giữa, dựa vào một lòng quyết kinh người huyền diệu, Trần Tông cũng nắm giữ các đội viên phong cách chiến đấu từ từ tập tính, có thể làm được càng tốt thống hợp nhau tới, bình tĩnh mà xem xét, Trần Tông cũng không tính có cái gì cao siêu lãnh đạo năng lực chỉ huy. Này cũng không phải Trần Tông sở am hiểu lĩnh vực, nhưng, có một lòng quyết phụ trợ, hơn nữa hiểu biết nắm giữ các đội viên phong cách chiến đấu từ từ. Trần Tông liền có thể đem chi càng thêm nguyên vẹn điều động ứng dụng lên. Như thế nào phân phối, mới có thể đủ đạt tới tốt nhất hiệu suất, một cái hạ huyền giai nhiệm vụ, hai cái hạ huyền giai nhiệm vụ. Ba cái hạ huyền giai nhiệm vụ, một cái trung huyền giai nhiệm vụ, hai cái trung huyền giai nhiệm vụ, ba cái trung huyền giai nhiệm vụ, bốn cái trung huyền giai nhiệm vụ, năm cái trung huyền giai nhiệm vụ, này, chỉ là ở ngắn ngủn một năm nội sở hoàn thành, như vậy chấp hành nhiệm vụ hiệu suất, quả thực có thể nói kinh người, phải biết rằng, chấp hành nhiệm vụ tuy rằng có thể đạt được cống hiến giá trị, nhưng cũng muốn thừa nhận tương ứng nguy hiểm, hơi chút vô ý chính là thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán kết cục. Cho nên, thiên kiếm quân nhóm thường thường chấp hành một cái nhiệm vụ lúc sau liền sẽ khoảng cách mấy tháng thậm chí mấy năm lại chấp hành tiếp theo nhiệm vụ. Nhưng Trần Tông ất tự thứ 9 đội lại ở ngắn ngủn một năm thời gian nội chấp hành 8 nhiệm vụ, trong đó 3 cái hạ huyền giai cùng 5 cái trung huyền giai, hơn nữa toàn bộ đều hoàn thành, trực tiếp liền kinh động những người khác, danh truyền thiên kiếm quân. Các đội viên một bên có lo lắng đề phòng cảm giác, một bên lại hưởng thụ cái loại này cống hiến giá trị ở trong khoảng thời gian ngắn không ngừng tăng nhiều khoái cảm, đau cũng vui sướng a. Đương nhiên bọn họ đối Trần Tông thập phần kính nể, cảm giác làm Trần Tông đương đội trưởng chính là bọn họ lúc ấy làm ra chính xác nhất lựa chọn. Đến nỗi thượng huyền giai nhiệm vụ, Trần Tông trải qua quá một lần, khắc sâu biết trong đó khó khăn, phía trước có thể hoàn thành kia thượng huyền giai nhiệm vụ vẫn là có vận khí thành phần ở bên trong, tuy là như thế cũng tổn thất một cái đội viên, cho nên ở thực lực không có trở nên càng cường phía trước, Trần Tông không tính toán tiếp Thượng Huyền giai nhiệm vụ, Thiên Lưu Bạc Tủy cùng Kiếm Đạo Căn Nguyên, Thái Hạo Sơn Nội đều có, chỉ là Trần Tông không cấm trầm tư lên, liên tục không ngừng chấp hành nhiệm vụ, không ngừng đạt được cống hiến giá trị, lại dựa vào đội trưởng thân phận, tìm đọc Thái Hạo Sơn nhưng đổi đủ loại bảo vật, chẳng qua bảo vật thật sự là quá nhiều, Trần Tông cũng là tốn thời gian hảo một đoạn thời gian mới vừa rồi tìm được. Chủ yếu cũng là vì địa vị không đủ cao quan hệ. Nếu địa vị đủ cao, không cần tốn thời gian lâu như vậy, trực tiếp là có thể đủ tìm thấy được. Tuy rằng đã biết Thái Hạo Sơn Nội có Thiên Lưu Bạc Tủy cùng Kiếm Đạo Căn Nguyên, nhưng Trần Tông lại không cách nào đổi Thiên Lưu Bạc Tủy cùng Kiếm Đạo Căn Nguyên, bản chất là thuộc về thứ 6 cảnh hoàng cấp trình tự bảo vật, không tầm thường, muốn đổi, không chỉ có yêu cầu rộng lượng cống hiến giá trị, còn yêu cầu có nhất định thân phận địa vị, ít nhất, lấy Trần Tông hiện giờ thân phận địa vị, căn bản là không có khả năng đổi, hoặc là Trần Tông cần thiết trở thành trưởng kiếm đệ tử, hoặc là Trần Tông ở Thiên Kiếm Quân Nội nếu có thể đủ trở thành đại đội trưởng cấp, lúc này mới cụ bị đổi tư cách, đến nỗi cuối cùng sở yêu cầu Vô Không Thánh Hoa, Thái Hạo Sơn Nội lại là không tồn tại. Đương nhiên, cũng có khả năng là Trần Tông trình tự còn chưa đủ, cho nên còn vô pháp biết, như vậy tiếp theo, trừ bỏ tận khả năng kiếm lấy cống hiến giá trị ngoài, còn muốn tận khả năng tăng lên chính mình địa vị, nhưng muốn trở thành trưởng kiếm đệ tử hoặc là Thiên Kiếm Quân đại đội trưởng, ít nhất muốn đạt tới thứ 5 cảnh mới được, chẳng lẽ chính mình liền không có biện pháp ở đệ tứ cảnh khi luyện thành thần ma kiếm thể đệ nhị trọng sao? Nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt xác thật là không có gì biện pháp, Trần Tông cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Có lẽ khi nào, chính mình liền khả năng gặp gỡ thích hợp cơ hội, bất quá tại đây phía trước, Trần Tông nhìn trúng một ngụm kiếm, một ngụm trung phẩm nói thần binh kiếm, kiếm này, tên là Về Nguyệt, kiếm đạo thuộc tính nói thần binh, có thể tăng phúc bất luận cái gì kiếm thuật, kiếm chi nhất đạo tuyệt học gấp đôi uy năng, như vậy tăng phúc đương nhiên là so ra kém thế giới vô biên kiếm đối thế giới kiếm thuật cùng thế. Giới kiếm đạo tăng phúc, lại thắng ở toàn diện, rốt cuộc, thế giới vô biên kiếm chỉ có thể đủ tăng phúc thế giới kiếm thuật cùng thế giới kiếm đạo. Vô pháp tăng phúc mặt khác đại đạo kiếm thuật cùng mặt khác kiếm đạo. Về Nguyệt kiếm, đủ để cho Trần Tông tổng hợp thực lực được đến lộ rõ tăng lên. Bất quá, đổi Về Nguyệt kiếm sau, Trần Tông cống hiến giá trị cũng cơ bản tiêu hao không còn. Như thế, lại muốn tiếp tục soát nhiệm vụ, nhưng ở Trần Tông nghiên cứu nhiệm vụ khi, một đạo tin tức lại truyền tới, Ánh Mặt Trời Phong phải tiến hành tham kiếm đệ tử khảo hạch. Thông chi Trần Tông trở về tham dự, bái kiếm đệ tử trình tự thấp nhất, tiếp theo chính là tham kiếm đệ tử. Hướng lên trên còn lại là trưởng kiếm đệ tử, trưởng kiếm đệ tử đều là thứ 5 cảnh vương cấp cường giả. Thực lực mạnh mẽ, này địa vị chút nào đều không thua kém với ngoại sơn trưởng lão. Thậm chí muốn thắng qua một ít, rốt cuộc ngoại sơn trưởng lão thường thường đại biểu cho tiềm lực muốn hao hết. Không sai biệt lắm liền như vậy, muốn tăng lên vì nội sơn trưởng lão, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Nhưng, trưởng kiếm đệ tử không giống nhau, đến vô dụng cuối cùng cũng có thể trở thành nội sơn trưởng lão. Thậm chí địa vị càng cao tồn tại, đó là tiềm lực. Bất quá muốn trở thành trưởng kiếm đệ tử, đầu tiên cần thiết là tham kiếm đệ tử, tiếp theo cần thiết đạt tới thứ 5 cảnh, nếu được đến khảo hạch cơ hội, Trần Tông đương nhiên sẽ không đẩy rớt, lập tức rời đi Thiên Kiếm Phong, phản hồi Ánh Mặt Trời Phong, lần này, tham dự tham kiếm đệ tử khảo hạch bái kiếm đệ tử, ước chừng có 300 nhiều, cũng không phải ai đều có này phân tư cách, rốt cuộc trở thành tham kiếm đệ tử sau, đãi ngộ cần phải so bái kiếm đệ tử khá hơn nhiều. Chủ trì lần này tham kiếm đệ tử khảo hạch người rõ ràng là Trần Tông gặp qua một mặt nội sơn trưởng lão Hách Lỗ. Nhìn đến Trần Tông, Hách Lỗ trưởng lão ánh mắt hơi hơi tạm dừng sau lại trực tiếp lướt qua. Tựa hồ chưa từng có nhiều chú ý bộ dáng, không nghĩ tới Hách Lỗ trưởng lão đối Trần Tông vẫn là rất kinh ngạc. Một cái người từ ngoài đến, đều không phải là Thái Hạo Sơn từ sớm bồi dưỡng, lại có cao siêu đến cực điểm kiếm thuật cùng thực lực. Ở Thiên Kiếm Quân biểu hiện, nghe nói cũng thực kinh diễm, dư thừa nói ta không nói, lần này khảo hạch địa điểm, liền ở 19 bí cảnh Hung Yêu bí cảnh nội. Hách Lỗ trưởng lão đầy mặt uy nghiêm bộ dáng, đây là hắn ngày thường nhất quán bộ dáng, khảo hạch thời gian vì một tháng, không được tổ đội, chỉ có thể đơn độc săn giết, ít nhất ở Hung Yêu bí cảnh nội đạt được 1000 cống hiến giá trị. Đó là thông qua khảo hạch, đệ tứ cảnh cường giả ở Hung Yêu bí cảnh nội giết chết đệ tam cảnh Hung Yêu, vô pháp đạt được bất luận cái gì cống hiến giá trị, chỉ có giết chết đệ tứ cảnh Hung Yêu mới có thể. Nhưng, chỉ có một chút cống hiến giá trị, này liền ý nghĩa, cần thiết đánh chết 1000 đầu đệ tứ cảnh vũ trụ Hung Yêu mới được. Một tháng thời gian, đánh chết 1000 đầu đệ tứ cảnh vũ trụ Hung Yêu. Dễ dàng sao? Nghe tới tựa hồ thực dễ dàng, nhưng kỳ thật một chút đều không dễ dàng. Hung Yêu cũng không phải là cái gì cải trắng củ cải, có thể dễ dàng giết chết. Huống chi, Hung Yêu nhóm không xuất hiện tác đã, vừa xuất hiện, thường thường là kết bè kết đội, mà khảo hạch yêu cầu là đơn độc săn giết, đều không phải là tổ đội, một đôi nhiều, vẫn là đồng dạng đệ tứ cảnh Hung Yêu, thậm chí có chút Hung Yêu thực lực là thập phần đáng sợ. Tỷ như hoàn toàn thể Hung Yêu thậm chí kia cứu cực thể Hung Yêu. Một khi gặp gỡ, chỉ có thể chạy trốn, Ở Hung Yêu bí cảnh nội đãi quá một đoạn thời gian, Trần Tông chính là thập phần rõ ràng. Một tháng thời gian săn giết 1000 đầu đệ tứ cảnh Hung Yêu khó khăn. Lần này khảo hạch sinh tử bất luận, hiện tại còn chưa bắt đầu, còn có thể rời khỏi. Hách Lỗ trưởng lão uy nghiêm ánh mắt đảo qua mà qua. Sinh tử bất luận, này liền ý nghĩa ở Hung Yêu bí cảnh nội xuất hiện cái gì nguy hiểm nói, cơ bản chỉ có thể tự cứu. Đương nhiên, vận khí tốt nói, gặp được mặt khác khảo hạch giả, có lẽ có thể được đến trợ giúp. Hách Lỗ trưởng lão nói rơi xuống, nhưng không có một người rời khỏi, sinh tử bất luận nguy hiểm, cũng ở tình lý bên trong. Một khi đã như vậy các người đều chuẩn bị sẵn sàng. Hách Lỗ trưởng lão âm thầm gật đầu, nếu bởi vậy liền rời khỏi nói, kia tâm trí không khỏi quá yếu, chú định ở kiếm chi nhất đạo thượng khó có thể lấy được cái gì thành tựu. Thông qua khảo hạch đệ nhất danh, sẽ được đến thêm vào khen thưởng. Những lời này, tức khắc kêu mọi người sôi nổi ý động lên. Đệ nhất danh, có thể được đến thêm vào khen thưởng, kia sẽ là cái gì khen thưởng đâu? Đáng tiếc Hách Lỗ trưởng lão không nói, thực thần bí, chỉ có thể chờ đến khảo hạch sau khi chấm dứt mới biết được. Khảo hạch bắt đầu, 300 nhiều ánh mặt trời phong bái kiếm đệ tử sôi nổi bước vào Hung Yêu bí cảnh trong vòng. Nhanh chóng phân tán khai đi, bởi vì không thể tổ đội, đây là Trần Tông lần thứ hai tiến vào nơi này, khoảng cách cũng không phải thật lâu, có loại quen thuộc cảm giác. Phía trước, Trần Tông là bị một đầu đệ tứ cảnh cứu cực thể Hung Yêu đuổi giết mới vừa rồi rời đi. Lúc này đây, chỉ hy vọng ở khảo hạch kết thúc trước, không cần gặp được cứu cực thể Hung Yêu hoặc là thứ năm cảnh Hung Yêu. Bằng không phòng trừng lại đến như trên một lần như vậy. Nếu là khảo hạch thất bại nói, liền vô pháp trở thành tham kiếm đệ tử, chỉ có thể chờ đợi tiếp theo cơ hội, chỉ là tiếp theo khảo hạch là khi nào, căn bản là không rõ ràng lắm. Thái Hạo Sơn đệ tử cấp bậc khảo hạch, cũng không có cố định thời gian, hết thảy coi cụ thể tình huống mà định. Hung Yêu bí cảnh vô cùng mở mang, 300 nhiều người phân tán lúc sau, giống như là cục đá ném nhập trong biển dường như, trực tiếp biến mất không thấy giống nhau. Trần Tông hành động nhanh chóng, lập tức hướng tới biết nói đệ tứ cảnh Hung Yêu lui tới địa điểm bay vút mà đi. Một tháng thời gian, thập phần hữu hạn, liền tính là không có gặp được cái gì đại nguy cơ, vận khí không tốt lời nói không chừng còn vô pháp săn giết 1000 đầu đệ tứ cảnh vũ trụ Hung Yêu, cũng liền vô pháp hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ, vô pháp trở thành tham kiếm đệ tử. Trần Tông tư duy chuyển động, tốc độ lại một chút không chậm, ngược lại toàn bộ khai hỏa, nhanh chóng hướng chính mình biết nói đệ tứ cảnh vũ trụ Hung Yêu nơi chỗ mà đi. Vừa lúc trừ bỏ khảo hạch ở ngoài, còn có thể làm màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống hào hào cắn nuốt một phen. Gần nhất này một năm chấp hành nhiệm vụ, bởi vì cùng các đội viên cùng nhau quan hệ, vì không tiết lộ xuất từ thân bí mật, Trần Tông căn bản là không dám làm màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống cắn nuốt sinh cơ. Hiện tại, đơn độc hành động, trực tiếp liền có thể buông ra cắn nuốt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Loáng thoáng chi gian, Trần Tông nội tâm hiện lên một mặt kích động cùng chờ mong. Giết đi, tận tình sát, tận tình cắn nuốt, tận tình lớn mạnh. Chương 2713, Phúc Họa, Long Giống, Nhất Kiếm Trảm Không. Phảng phất có một tôn mơ hồ cự thú hư ảnh hiện lên, mở ra nuốt thiên đại khẩu, bỗng nhiên phát ra một đạo cứng cáp vô cùng bá đạo hùng hồn giống lên một tiếng, mang theo không gian lực lượng thần uy cuồng bạo đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Thoáng chốc, mười mấy đầu đệ tứ cảnh Hung Yêu sôi nổi bị kinh sợ chủ, chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ lực lượng xâm nhập tới, điên cuồng đánh sâu vào chúng nó thân hình, có một loại cốt nhục đều bị chia lìa xé rách cảm giác. Sát, cắn nuốt, chớp mắt, mười mấy đầu Hung Yêu sôi nổi biến thành thây khô. Tiện đà ở đáng sợ lực lượng dư ba hạ sôi nổi bị chấn nát, hóa thành bột, màu đen ấn ký lại hấp thu một đợt thần hồn, thần bí hạt giống cũng hấp thu một đợt sinh cơ, tiến thêm một bước lớn mạnh, Trần Tông tinh khí thần lại được đến bổ ích, tựa hồ có điều tăng lên, chỉ là nhỏ đến không thể phát hiện, đồng dạng, Trần Tông cũng được đến mười mấy điểm cống hiến giá trị. Thân hình chợt lóe, Trần Tông liền hóa thành một đạo kiếm quang, bay nhanh bỏ chạy, bởi vậy nơi đây đệ tứ cảnh Hung Yêu đều giết sạch rồi. Đến đi địa phương khác tìm kiếm, đệ tam cảnh Hung Yêu sát chi vô ích, thứ năm cảnh Hung Yêu lại đánh không lại. Chăm chú nhìn phía trước, Trần Tông không tự chủ được nhíu mày, hiện giờ đã qua đi nửa tháng thời gian, nhưng chính mình sở săn giết đệ tứ cảnh Hung Yêu lại không nhiều lắm, vừa mới vượt qua 300 đầu mà thôi, thu hoạch đến cống hiến giá trị cũng mới quá 300 mà thôi, nhưng thời gian chỉ còn lại có nửa tháng, dựa theo tình huống như vậy, trong vòng nửa tháng chính mình muốn đạt được dư lại gần 700 cống hiến giá trị cũng không phải là một việc dễ dàng, nói không chừng vô pháp đạt thành. Nếu là vô pháp đạt thành, như vậy lúc này đây khảo hạch liền thất bại, tiếp theo liền không biết là khi nào, vô luận như thế nào, lúc này đây đều phải tranh thủ khảo hạch thông qua mới được. Bằng không thời gian liền sẽ bị kéo trường, như vậy, chỉ còn lại có nửa tháng thời gian mà thôi, nên như thế nào mới có thể đủ săn giết đến gần 700 đệ tứ cảnh Hung Yêu đâu. Trần Tông tư duy lấy tốc độ kinh người chuyển động lên. Như Trần Tông như vậy khốn cảnh, cơ hồ sở hữu tham dự khảo hạch bái kiếm đệ tử đều tao ngộ tới rồi. Hung Yêu bí cảnh nội đệ tứ cảnh Hung Yêu, tự nhiên là không ít, thậm chí thật nhiều, nhưng vấn đề ở chỗ, khảo hạch thời gian thập phần hữu hạn, chỉ là một tháng mà thôi. Này một tháng chính là bao hàm bọn họ rời đi Hung Yêu bí cảnh thời gian. Này liền chú định bọn họ vô pháp rời đi cửa ra vào quá xa. Chỉ có thể ở hữu hạn trong phạm vi tìm kiếm đệ tứ cảnh Hung Yêu. Thời gian hữu hạn, phạm vi hữu hạn, này liền chú định khảo hạch khó khăn vô hình giữa tăng cường rất nhiều lần. Một ngày sau, Trần Tông tốc độ cực nhanh, không ngừng đi phía trước đột tiến, phía sau, tác có ba đạo sát khí cuồn cuộn kinh người đến cực điểm thân ảnh ở điên cuồng truy kích. Hung Yêu, hơn nữa, vẫn là tam đầu đệ tứ cảnh cứu cực thể Hung Yêu. Chỉ cần một đầu, Trần Tông đều khó có thể đối phó, huống chi là tam đầu, chỉ có thể nói Trần Tông vận khí thật không tốt, đương nhiên, đây cũng là Trần Tông bí quá hóa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hậu quả, chỉ nghĩ mạo hiểm một chút, đánh chết càng nhiều đệ tứ cảnh Hung Yêu, lại không ngờ đưa tới tam đầu cứu cực thể Hung Yêu. Chỉ có thể chạy trốn, càng muốn mệnh chính là, tam đầu cứu cực thể Hung Yêu vẫn là hiện ra ba phương hướng bọc đánh truy kích mà đến. Lập tức khiến cho Trần Tông lâm vào nguy hiểm giữa, nhưng hiện tại, còn chưa tới cái loại này cực hạn, Trần Tông còn không tính toán như vậy rời đi, vừa ly khai liền ý nghĩa từ bỏ khảo hạch, lực lượng không ngừng tiêu hao cũng không ngừng khôi phục, Trần Tông không ngừng đi phía trước bay vút, chợt thần sắc biến đổi, chỉ cảm thấy đến phía trước, một mặt như có như không nguy cơ ở tràn ngập, càng thêm mãnh liệt, Hung Yêu, thứ năm cảnh Hung Yêu, bốn cái phương hướng, đều có Hung Yêu xuất hiện, tam đầu đệ tứ cảnh cứu cực thể, một đầu thứ năm cảnh Hung Yêu, một khi bị chân chính vây quanh lên. Chính mình chỉ có đường chết một cái a, nhìn dáng vẻ, chỉ có thể thi triển một lóng tay định không thuật, Trần Tông không cấm ám đạo, chỉ là, đây là đòn sát thủ, là át chủ bài, một khi thi triển liền ý nghĩa thời gian nhất định nội. Chính mình một thân thực lực sẽ đại biên độ giảm xuống, thập phần bất lợi, nhưng, trừ cái này ra, tựa hồ không có mặt khác phương pháp, dị biến đột nhiên sinh ra, Trần Tông nơi chỗ không gian, bỗng nhiên đẩy ra tầng tầng sóng gợn, giống như là đá lơ đãng ném vào nước chung giống nhau sở đẩy ra gợn sóng. Một cổ kỳ dị dao động cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Trần Tông thần sắc không tự chủ được biến đổi, tức khắc thoát ly, nhưng kia sóng gợn cũng phát ra một cổ hấp lực, phảng phất vô hình tay ở kéo túm Trần Tông thân hình giống nhau. Ý đồ đem chi lôi kéo đi vào, oanh, bốn đầu Hung Yêu giết tới, sôi nổi oanh ra mạnh mẽ một kích, phân biệt từ bốn cái bất đồng phương hướng oanh hướng Trần Tông. Trực tiếp cắt đứt Trần Tông đường lui, Hung Yêu, thực lực càng cường, trí tuệ liền càng cao, thứ năm cảnh Hung Yêu này trí tuệ đã sẽ không kém hơn người bình thường, giống như là tiền lang hậu hổ giống nhau, không thể nề hà dưới, Trần Tông thân hình liền bị kia không ngừng dao động khai đi hư không gợn sóng sở nuốt vào. Ngay sau đó, bốn đầu Hung Yêu cũng tùy theo nhảy vào trong đó, thật giống như con cá về hải tự nhiên, âm u, lạnh lẽo, cuồng loạn, đủ loại tràn ngập mặt trái hơi thở, điên cuồng từ bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến, giống như chiều dâng sóng lớn thật mạnh không dứt, tựa hồ muốn đem Trần Tông như một diệp thuyền con đánh nghiêng dập nát. Ở như vậy địa phương, Trần Tông có khả năng đủ cảm giác được chính là điểm xấu. Một loại trực tiếp đánh sâu vào thể xác và tinh thần thần hồn điểm xấu. Tựa hồ tại đây địa phương, tràn ngập vô tận nguy hiểm giống nhau. Trần Tông cũng không biết nơi này rốt cuộc là nơi nào. Nhưng, cường đại cảm giác có thể cảm giác được có mặt khắp nơi ác ý. Tựa hồ ở bốn phương tám hướng đều ẩn núp khủng bố đến cực điểm hung thú. Tùy tiện đều khả năng lao tới đem chính mình xé nát giống nhau. Chợt, Trần Tông liền nhìn đến, từng đạo thân ảnh hiện lên, nhanh chóng giết tới, Hung Yêu. Thình lình đều là Hung Yêu, giống như chính mình rơi vào Hung Yêu xào huyệt giống nhau, về nguyệt kiếm ngang trời sát ra, kiếm quang như tàn nguyệt sắc bén, chảm nứt hết thảy, sát, từ bốn phương tám hướng bọc đánh mà đến Hung Yêu, đại đa số là đệ tam cảnh Hung Yêu, giết tới, Trần Tông vô pháp được đến bất luận cái gì cống hiến giá trị, nhưng, có thể cắn nuốt hấp thu đến thần hồn cùng sinh cơ, tuy rằng không phải rất mạnh, lại có thể tích tiểu thành đại, bất luận là màu đen ấn ký vẫn là thần bí hạt giống. Theo không ngừng cắn nuốt thần hồn hấp thu sinh cơ, này bao trùm phạm vi cũng ở dần dần mở rộng, hiện giờ, chỉ cần là ở 10 mét trong phạm vi, liền có thể cắn nuốt hấp thu thần hồn cùng sinh cơ. Hiện giờ thần bí hạt giống, này trồi non lại trưởng thành rất nhiều, trong đó sở ẩn chứa sinh cơ, càng thêm bàng bạc, sát sát sát, chẳng qua Trần Tông phát hiện, nơi này Hung Yêu, hình như là sát chi bất tận dường như, giết một đợt lại một đợt, kết quả lại có mặt khác Hung Yêu không ngừng vọt tới. Phát cuồng bộ dáng, giống như Trần Tông biến thành kẻ xâm lấn dường như, chẳng lẽ nói, chính mình thật là tiến vào Hung Yêu hang ổ. Trần Tông một bên đánh chết Hung Yêu, một bên suy tư lên, Hung Yêu xuất hiện phương thức, chính là trước có sóng gợn xuất hiện, tiện đà là xoáy nước mở ra, thật giống như là một đạo xuất khẩu dường như, mà mới vừa rồi sở xuất hiện kia xoáy nước, chẳng lẽ chính là Hung Yêu muốn xuất hiện, vừa lúc chính mình lại rơi vào trong đó. Tựa hồ, đúng là như thế, nói cách khác, chính mình hiện tại, thật là rơi vào Hung Yêu xào huyệt bên trong. Trần Tông không cấm có loại dở khóc dở cười cảm giác. Như vậy hiện tại, vẫn là trước suy xét sống sót, lại tìm cơ hội rời đi đi. chỉ là muốn như thế nào rời đi, hẳn là chờ đợi xoáy nước mở ra, lại nhân cơ hội này rời đi đi, đến nỗi khảo hạch gì đó, Trần Tông hiện tại cũng không nhiều lắm suy nghĩ, có thể quá liền quá, không thể quá nói, vậy chỉ có thể chờ đợi tiếp theo, sống sót mới là quan trọng nhất, chỉ có tồn tại mới có hy vọng, mới có thể đủ lãnh hội sinh mệnh xuất sắc, hiện tại sao, vẫn là trước sát ra trùng vây cho thỏa đáng, bằng không như vậy bị không ngừng vây sát đi xuống, cuối cùng phòng trừng cũng là khiêng không được, may mà, thần ma kiếm điển bất luận là cái dạng gì lực lượng đều có thể hấp thu luyện hóa. Bằng không ở như vậy địa phương, lực lượng của chính mình hao hết, liền khó có thể khôi phục, đến lúc đó thật giống như là trên cái thớt thịt mặc người sâu xé. Sát sát sát, không ngừng giết chóc, Trần Tông cũng không ngừng làm màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống cắn nuốt thần hồn cùng sinh cơ. Ở như vậy địa phương, không cần cố kỵ cái gì, có thể tận tình buông ra, bất chi bất giác, Trần Tông chỉ cảm thấy đến tâm chi đạo ấn tràn ngập ra từng đợt dao động. Tâm chi đạo ấn càng thêm ngưng thật, trực tiếp đột phá đến viên mãn trình tự, trở thành kế kiếm chi đạo ấn cùng không gian đạo ấn lúc sau. Cái thứ hai đột phá đến viên mãn trình tự đạo ấn, đến nỗi thế giới đạo ấn, đã là đạt tới đại thành cực hạn, khoảng cách viên mãn chỉ là cách xa nhau một đường, nhưng muốn đột phá, cũng không phải đơn giản như vậy, đến nỗi thời gian đạo ấn, hiện giờ còn chỉ là nhập môn, thứ nhất Trần Tông không có đầu nhập quá nhiều thời giờ cùng tinh lực. Thứ hai khuyết thiếu cũng đủ cơ duyên, chỉ bằng chính mình đi tìm hiểu, khó khăn rất lớn, đạt tới viên mãn tâm chi đạo ấn, kết hợp viên mãn trình tự kiếm chi đạo ấn, lệnh đến tâm kiếm thuật cùng tâm kiếm đạo uy năng cũng đạt tới một cái tân độ cao. Bất quá, Trần Tông thực lực vẫn chưa được đến tăng lên, sở tăng lên chỉ là tổng hợp thượng thực lực, đền bù một ít không đủ, sát sát sát, không ngừng giết chóc dưới, Trần Tông cũng ra bên ngoài sát đi ra ngoài, sát ra trùng vây sau, liền hóa thành một đạo kiếm quang nhanh chóng bỏ chạy, không bao lâu Trần Tông thấy được này tối tăm âm lãnh cuồng loạn hư không giữa. Có một chút thanh quang ở nảy sinh, tiện đà như hoa tươi nở rộ khai đi, kia một chút thanh quang, cùng này hư không hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng, có một loại không hợp nhau cảm giác, thật giống như là hắc ám giữa một chút quang mang, như là đại dương mênh mông thượng một sợi ngọn lửa, như vậy xông ra, theo kia thanh quang nở rộ, Trần Tông bỗng nhiên cảm giác được một loại khó có thể miêu tả hấp dẫn. Phảng phất, kia thanh quang giữa ẩn chứa nào đó khó có thể miêu tả huyền diệu. Đối chính mình có lớn lao chỗ tốt giống nhau. Trần Tông tức khắc phát hiện, truy kích chính mình những cái đó hung yêu nhóm, sôi nổi thay đổi phương hướng, hướng tới kia một chút thanh quang nhanh chóng vọt qua đi. Thật giống như kia một chút thanh quang đối hung yêu nhóm, cũng có lớn lao dụ hoặc lực giống nhau, thiếu hung yêu nhóm truy kích, Trần Tông không có lại bỏ chạy, mà là lựa chọn quan vọng, đệ tam cảnh thậm chí đệ tứ cảnh cùng thứ năm cảnh hung yêu nhóm. Sôi nổi xuất hiện, hướng kia thanh quang mà đi, tiện đà, triển khai sinh tử xé sát, thanh quang chỉ có một chút, nhưng hung yêu lại có rất nhiều. Toàn bộ đều muốn đạt được kia thanh quang, tranh đoạt không thể tránh được, sát sát sát, hung yêu sở dĩ là hung yêu, liền bởi vì chúng nó vô cùng hung tàn, cho dù là đối mặt khác hung yêu, ra tay cũng không lưu tình chút nào, trực tiếp chính là sát thủ, điên cuồng giết chóc, những cái đó thứ năm cảnh hung yêu điên cuồng tàn sát. Tinh phong huyết vũ bay tán loạn, Trần Tông còn nhìn đến, phía trước đuổi giết chính mình kia tam đầu đệ tứ cảnh cứu cực thể hung yêu nhóm, cũng cùng nhau bị thứ năm cảnh hung yêu sở tàn sát, đều là thần hồn cùng sinh cơ a. Trần Tông không cấm ám đạo, thập phần tâm động, chương 2714, liều, cổ nhân có vân, nước đục hảo sờ cá, lại có vân, phú quý hiểm trung cầu, vì thế, Trần Tông liền làm như vậy, thân hình vừa động, lại cực hạn ẩn nấp tự thân hơi thở dao động, lặng yên chi gian tiếp cận điên cuồng hỗn chiến hung yêu, làm màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống buông ra cắn nuốt hấp thu. Tuy rằng như thế, Trần Tông cũng là thập phần cẩn thận, tận lực không tiếp cận những cái đó thứ năm cảnh hung yêu, bằng không vạn nhất bị phát hiện nói. Hậu quả liền rất nghiêm trọng, đây là một loại giống như ở dây thép thượng hành tàu, mà xuống phương chính là vạn trượng vực sâu cảm giác, vô cùng kích thích, như thế, càng là tiếp cận kia một chút thanh quang, Trần Tông cảm giác được kia thanh quang đối chính mình lực hấp dẫn càng thêm mãnh liệt không ít. Trần Tông có thể khẳng định, kia một chút thanh quang đối chính mình tuyệt đối có lớn lao tác dụng, có thể cho chính mình mang đến lớn lao chỗ tốt, đối hung yêu, tựa hồ cũng là như thế, bằng không này đó hung yêu sẽ không như thế điên cuồng vì tranh đoạt nó mà hỗn loạn giết chóc. Chẳng qua kia một chút thanh quang lại là ở vào trung tâm, bị hào chút thứ năm cảnh hung yêu cấp chặn, chờ đợi, Trần Tông một bên lặng yên dùng màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống cắn nuốt hấp thu thần hồn cùng sinh cơ, một bên chờ đợi cơ hội, nếu kia một chút thanh quang phi phàm, chính mình đương muốn tận khả năng đem chi bắt được tay. Chiến, điên cuồng đại chiến, bốn phía đệ tam cảnh cùng đệ tứ cảnh hung yêu nhóm chết chết trốn trốn. Cuối cùng chỉ còn lại có những cái đó thứ năm cảnh hung yêu còn ở điên cuồng hỗn chiến. Đương nhiên, thứ năm cảnh hung yêu cũng tồn tại mạnh yếu chi biệt, cường đại thứ năm cảnh hung yêu có thể dễ dàng giết chết yếu kém thứ năm cảnh hung yêu. Trần Tông không dám khoảng cách đến thân cận quá, như thế liền tính là bị phát hiện, cũng có thể càng tốt đào tẩu, một đầu thứ năm cảnh hung yêu bị đánh chết, này xác chết cũng bị oanh phi, vừa lúc liền bay về phía Trần Tông nơi phương vị, không chút do dự, Trần Tông lập tức làm màu đen ấn ký đem này một đầu thứ 5 cảnh hung yêu thần hồn cùng sinh cơ cắn nuốt hấp thu. Nếu khoảng cách một đoạn thời gian nói, như vậy này hung yêu thần hồn liền sẽ tiêu tán, một thân sinh cơ cũng sẽ từng bước xói mòn. Đây là Trần Tông lần đầu tiên cắn nuốt đến như thế cường đại hung yêu thần hồn cùng sinh cơ. Màu đen ấn ký cắn nuốt lúc sau phản hồi mà đến tinh thuần lực lượng, lập tức làm Trần Tông cảm giác được chính mình tinh khí thần tựa hồ bị rõ ràng tăng cường một đoạn, mà thần bí hạt giống chồi non lay động, lại tựa hồ tăng trưởng một đoạn ngắn. Quả nhiên, này thứ 5 cảnh hung yêu thần hồn cùng sinh cơ thập phần cường thịnh hùng hồn, cắn nuốt hấp thu sau hiệu quả cũng là cực kỳ kinh người. Đệ nhị đầu, đệ tam đầu, đệ tứ đầu, đương thần bí hạt giống thành công cắn nuốt thứ 5 đầu thứ 5 cảnh hung yêu sinh cơ lúc sau, tức khắc đã xảy ra lớn hơn nữa biến hóa. Ở cái loại này tử thượng, đệ nhị cây chồi non dài quá ra tới, đương nhiên, so với đệ nhất cây chồi non, này đệ nhị cây chồi non muốn có vẻ càng non mịn rất nhiều. Nhưng mà, theo đệ nhị cây chồi non dài quá ra tới, thần bí hạt giống sở tản mát ra lực lượng, thế nhưng lại cường thịnh rất nhiều, trực tiếp liền tăng cường vài thành. Trần Tông chỉ cảm thấy từ thần bí hạt giống giữa tràn ngập ra tới hơi thở dao động, tràn ngập toàn thân đó là một trận thoải mái cảm giác, phảng phất ngâm ở suối nước nóng giữa dường như, lại giống như có vô số song non mềm tay nhỏ ở mềm nhẹ án niết toàn thân mỗi một chỗ. Cái loại cảm giác này khó có thể hình dung mỹ diệu. Phiêu phiêu dục tiên, trên thực tế, những cái đó hỗn chiến thứ 5 cảnh hung yêu đều sớm đã phát hiện Trần Tông nơi. Chẳng qua cùng kia một chút thanh quang đối lập lên, Trần Tông liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể, bởi vì kia một chút thanh quang là đủ để cho chúng nó đánh vỡ sinh mệnh cực hạn chí cường bảo vật. Một khi đạt được, đủ để ở trong khoảng thời gian ngắn thoát thai hoán cốt. Trước đem thanh quang bắt được tay lại nói, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Trần Tông mới có thể đủ may mắn thoát nạn, hơn nữa, còn có thể cắn nuốt hấp thu thứ 5 cảnh hung yêu thần hồn cùng một thân bàng bạc tràn đầy sinh cơ. Trần Tông cũng đột ngột phát hiện một chút, chính mình cống hiến giá trị không biết khi nào, thế nhưng nhiều 300 điểm, cẩn thận hồi tưởng dưới, Trần Tông bỗng nhiên kinh ngạc, nguyên lai là kia năm đầu thứ 5 cảnh hung yêu coi như tam đầu vẫn chưa hoàn toàn tử tuyệt, lại cũng ở vào kề bên tử vong hoàn cảnh, kết quả bị màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống cấp mạnh mẽ cắn nuốt hấp thu. Lộng chết, mà màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống chính là thuộc về Trần Tông. Chẳng khác nào là Trần Tông sở đánh chết, cống hiến giá trị tự nhiên là tính đến Trần Tông trên đầu. Ở hung yêu bí cảnh nội, đệ tứ cảnh giết chết đệ tứ cảnh hung yêu, chỉ có thể được đến một cống hiến giá trị, nhưng nếu là lộng chết thứ 5 cảnh hung yêu, lại có thể được đến 100 cống hiến giá trị, ước chừng là 100 lần chênh lệch, Trần Tông không cấm trong lòng một trận lửa nóng, có lẽ, chính mình hoàn thành khảo hạch hy vọng liền ở chỗ này. Đương nhiên, này yêu cầu chính mình mạo một ít hiểm, bất quá có loại át chủ bài ở, chỉ cần cẩn thận một ít, sẽ không bị lập tức đánh chết, vậy có hy vọng, trái tim không tự chủ được kịch liệt nhảy lên, Trần Tông tức khắc hít sâu, làm chính mình nỗi lòng bình phục xuống dưới, được đến 300 điểm cống hiến giá trị, hiện giờ chính mình thêm lên liền vượt qua 700 điểm. Chỉ cần lại xử lý tam đầu thứ 5 cảnh hung yêu, có thể đạt được 1000 điểm, như vậy, còn sẽ có cơ hội như vậy sao? Trần Tông cẩn thận nhìn chằm chằm hỗn loạn chỗ, nơi đó còn là có mấy chục đầu thứ 5 cảnh hung yêu chiến đấu kịch liệt không thôi. Có lẽ, chính mình vẫn là có cơ hội, tư duy chuyển động chi gian, Trần Tông ánh mắt trở nên sâu kín nhiên, lại có một đầu thứ 5 cảnh hung yêu bị oanh kích mà đến. Trần Tông không chút do dự ra tay, cắn nuốt này thần hồn cùng sinh cơ, 100 điểm cống hiến giá trị vào tay, bởi vì này thứ 5 cảnh hung yêu còn có một hơi ở. Bị Trần Tông cấp lộng chết, 800 cống hiến giá trị, 900 cống hiến giá trị, 1000 cống hiến giá trị, rốt cuộc. Cống hiến giá trị đạt tới 1000, chỉ cần ở trong thời gian quy định chạy trở về, liền có thể thông qua khảo hạch, trở thành tham kiếm đệ tử, muốn hay không như vậy rời đi? Trần Tông lại là suy tư lên, như vậy rời đi, thừa dịp thứ 5 cảnh hung yêu nhóm còn không rảnh để ý tới chính mình. Mà những cái đó đệ tứ cảnh đệ tam cảnh hung yêu nhưng ngăn không được chính mình. Nhưng, nhìn kia lập lòe thanh quang, Trần Tông rồi lại không muốn như vậy rời đi, cảm giác giữa, kia thanh quang đối chính mình có lớn lao tác dụng, đua một lần, dần dần, thứ 5 cảnh hung yêu càng ngày càng ít. Cuối cùng chỉ còn lại có hai đầu đứng đầu thứ 5 cảnh hung yêu còn ở chiến đấu kịch liệt không thôi. Thế lực ngang nhau, đến nỗi mặt khác thứ 5 cảnh hung yêu đều bị chúng nó cấp lộng tàn hoặc là bị thương nặng gần chết. Thậm chí trực tiếp tử vong, Trần Tông lại là nhặt đại tiện nghi, màu đen ấn ký cắn nuốt đại lượng thứ 5 cảnh hung yêu thần hồn. Trần Tông tinh khí thần được đến tinh thuần lực lượng phản hồi sau, cũng lại một lần đánh vỡ cực hạn, trở nên càng cường, thần bí hạt giống sinh cơ cũng càng thêm mãnh liệt, đệ nhị cây chồi non đã trưởng thành đến cùng đệ nhất cây không sai biệt lắm lớn nhỏ. Ngoài ra, chính là cống hiến giá trị, Trần Tông không chỉ có được đến có thể thông qua khảo hạch cống hiến giá trị, còn xa xa vượt qua, kia hai đầu thứ 5 cảnh đứng đầu hung yêu thế lực ngang nhau. Trong lúc nhất thời thắng bại khó phân, đều đã đánh đến vô cùng kịch liệt, chiêu chiêu phải giết, Trần Tông còn lại là đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi kia chợt lóe lướt qua cơ hội, thoáng chốc, Trần Tông động, trong nháy mắt liền bộc phát ra cực nhanh, nhằm phía kia một đạo thanh quang, chợt, một tay bắt lấy, trực tiếp vận dụng không gian chi đạo năng lực, phảng phất xuyên thấu hư không, cách xa nhau mấy ngàn mét liền chụp vào kia một chút thanh quang, trực tiếp đem chi bắt lấy sau, nhanh chóng thu hồi, liền ở Trần Tông bắt lấy kia một chút thanh quang khoảnh khắc. Chiến đấu kịch liệt giữa hai đầu đứng đầu thứ năm cảnh hung yêu cũng đồng thời tạm dừng xuống dưới. Không có nửa phần chần chờ do dự, trực tiếp oanh hướng Trần Tông, phải giết một kích, đứng đầu thứ năm cảnh hung yêu công kích đối Trần Tông mà nói. Chính là phải giết một kích, tai họa ngập đầu đại nguy cơ ở khoảnh khắc bùng nổ tập cuốn mà đến. Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, không chút do dự, trực tiếp đem chộp tới thanh quang nuốt vào, đồng thời, tay trái một lóng tay điểm ra, viên mãn không gian đạo ấn lực lượng ở ngay lập tức tiêu hao không còn. Liên quan tự thân tinh khí thần cũng ở khoảnh khắc đại biên độ tiêu hao. Trực tiếp tiêu hao bảy thành, một lóng tay định không thuật. Thoáng chốc, phía trước hư không phảng phất bị tạm dừng dường như. Nhân cơ hội này, Trần Tông lập tức hóa thành một đạo kiếm quang lướt ngang. Bộc phát ra nhanh nhất tốc độ lập tức rời đi, mà một lóng tay định không thuật liên tục thời gian, liền 1% tức đều không đến liền biến mất. Đơn giản là đối thủ công kích quá cường, vượt qua đệ tứ cảnh quá nhiều. Bất quá, cũng vì Trần Tông tranh thủ đến trong nháy mắt thời cơ. Nhanh chóng thoát thân, mà càng vì cường đại tinh khí thần, làm Trần Tông sẽ không giống phía trước như vậy trực tiếp tiêu hao 9 thành. Chỉ là tiêu hao 7 thành, còn lại tam thành cũng sẽ không làm Trần Tông lập tức liền lâm vào suy yếu giữa. Cùng lúc đó, kia một sợi thanh quang nhập thể, Trần Tông liền cảm giác được một trận khó có thể miêu tả mát lạnh tràn ngập toàn thân trên dưới. Phảng phất muốn đem chính mình thể xác và tinh thần đều đông lại dường như. Rồi lại không phải thật sự đông lại, ngược lại có loại thông thấu vô cùng cảm giác, dường như, tự thân tạng phủ, máu, cốt cách, tĩnh mạch, huyết quản, cơ bắp, màng da thậm chí lông tóc từ từ, đều nhuộm đẫm thượng một tia thanh quang. Ở kia thanh quang dưới, đã xảy ra một loại biến hóa, một loại lột xác, đó là vô cùng tinh thuần lực lượng, tựa hồ rất nhỏ, rồi lại vô cùng bàng bạc, phảng phất chịu tải một loại cực hạn điên thần thánh. Từng sợi thanh quang, từ Trần Tông lỗ chân lông chi gian tràn ngập mà ra, nhuộm đẫm toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, làm Trần Tông cảm giác được chính mình thân hình, tựa hồ ở thăng hoa, đó là một loại cực hạn thăng hoa. Phảng phất là một loại khó có thể miêu tả lột xác dường như. Trần Tông không rõ ràng lắm kia một chút thanh quang rốt cuộc là cái gì, cũng đã cho chính mình mang đến khó có thể miêu tả chỗ tốt. Bất chi bất giác giữa, Trần Tông tốc độ đang không ngừng tăng lên, càng lúc càng nhanh, đã siêu việt tự thân cực hạn, đạt tới đệ tứ cảnh cực hạn, lại vẫn là không có ổn định xuống dưới, mà là tiếp tục tăng lên, không ngừng tăng lên, hai đầu đứng đầu thứ năm cảnh hung yêu bạo nộ đến mức tận cùng. Điên cuồng đuổi giết Trần Tông, chúng nó trí tuệ không thấp. Phía trước lười đi để ý Trần Tông, là bởi vì ở chúng nó xem ra, Trần Tông thực nhược, tùy tay liền đánh chết, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng bị cướp đi kia bảo vật. Nguyên bản, hai đầu đứng đầu thứ năm cảnh hung yêu liền phải đuổi theo Trần Tông. Kết quả Trần Tông tốc độ càng lúc càng nhanh, thế cho nên chúng nó trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp đuổi theo. Thanh quang tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, nội nội ngoại ngoại đều bị nhuộm đẫm, thấm vào, vô cùng thông thấu, toàn bộ thân hình trở nên vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng. Tựa hồ mất đi hết thảy trọng lượng dường như, Trần Tông cảm giác chính mình dường như hóa thành một đạo quang. Một đạo thanh triệt thông thấu cực quang, mau, không cách nào hình dung mau, đã vượt qua tưởng tượng mau, quanh thân hết thảy như bóng câu qua khe cửa nhanh chóng. Phía sau, hai cổ đáng sợ hơi thở tập trung vào chính mình, không ngừng tới gần, bỗng nhiên, Trần Tông thấy được phía trước chỗ, có sóng gợn không ngừng khuếch tán khai đi, dần dần hình dung một đạo thật lớn xoáy nước, có rất nhiều hung yêu đang từ bốn phía không ngừng hội tụ mà đi. Trần Tông ánh mắt sáng lên, lập tức điều chỉnh phương hướng, nhanh chóng vọt qua đi. Chương 2715, đệ nhất danh khen thưởng. Hung yêu bí cảnh giữa hư không chỗ, nguyên bản là bình tĩnh một mảnh, chợt có từng đạo sóng gợn xuất hiện, giống như là đá ném vào bình tĩnh mặt nước dường như. Gợn sóng thật mạnh, hóa thành một đạo xoáy nước, đường xoáy nước vừa xuất hiện khoảnh khắc, một chút thanh quang cũng tùy theo hiện lên, tiện đà, phảng phất một đạo thông thấu thanh triệt cực quang, mang theo nào đó khó có thể miêu tả thánh linh khí tức, trực tiếp từ xoáy nước trung tâm lao ra. Tốc độ bay nhanh rời xa xoáy nước, từng đạo tràn ngập phẫn nộ khủng bố rít gào gào giống tiếng động. Không ngừng xoáy nước trong vòng truyền ra, mơ hồ có thể nhìn đến, tựa hồ có cái gì đáng sợ đồ vật muốn lao tới. Lại bởi vì xoáy nước không đủ đại quan hệ, trong lúc nhất thời khó có thể xuất hiện, ước chừng 10 tức sau, kia xoáy nước rốt cuộc mở rộng đến nhất định trình độ. Chợt, trước sau có lưỡng đạo tràn ngập vô tận sát khí khủng bố thân ảnh lao ra. Đúng là truy kích Trần Tông kia hai đầu đứng đầu thứ năm cảnh hung yêu. Nhưng qua đi 10 tức, tựa hồ không dài, Trần Tông tốc độ lại là siêu việt dĩ vãng cực hạn. Sớm đã bay vút ra rất xa rất xa, truy kích, hai đầu đứng đầu thứ năm cảnh hung yêu điên cuồng truy kích mà đi. Vô luận như thế nào đều cần thiết đuổi theo, đem kia bảo vật đoạt lại, bởi vì kia quan hệ đến tự thân lột xác cùng tăng lên. Trần Tông không có nửa phần do dự, nhanh chóng hướng tới hung yêu bí cảnh xuất khẩu mà đi. Bởi vì chính mình thu hoạch đến cống hiến giá trị, đã cũng đủ thông qua lần này khảo hạch, thậm chí còn vượt qua rất nhiều, nhưng phía sau nguy cơ cảm, lại còn không có biến mất, đại biểu cho kia hai đầu đứng đầu thứ 5 cảnh hung yêu còn ở đuổi giết chính mình. Còn chưa từng thoát ly hiểm cảnh, cũng may, chính mình tốc độ siêu việt tự thân cực hạn, siêu việt đệ tứ cảnh cực hạn, hiện giờ đó là thứ 5 cảnh trình tự tốc độ, hẳn là có thể đào tẩu. Mới vừa rồi thi triển một lóng tay định không thuật sở tiêu hao tinh khí thần, ở nuốt vào kia một chút thanh quang lúc sau, liền lấy tốc độ kinh người nhanh chóng khôi phục đến đỉnh, thậm chí còn có một loại bị rèn luyện đến càng thêm tinh thuần cảm giác, nhanh như điện chớp, giống như tia chớp tựa cực quang, loại này cực hạn tốc độ, thật sự là quá mỹ diệu, làm Trần Tông thật sâu vì này mê muội, chỉ tiếc, vô pháp vẫn luôn như vậy liên tục đi xuống, một đoạn thời gian nội, không ngừng dâng lên mà ra thanh quang cũng dần dần nội liễm. Trần Tông tốc độ bắt đầu giảm xuống. Cũng may lúc này, Trần Tông cùng kia hai đầu đứng đầu thứ 5 cảnh hung yêu chi gian khoảng cách pha xa. Hơn nữa khoảng cách hung yêu bí cảnh xuất khẩu, cũng được tiếp cận, làm Trần Tông cảm thấy kỳ quái chính là, ven đường, thế nhưng không có gặp được mặt khác khảo hạch đệ tử. Bí cảnh xuất khẩu liền ở trước mắt, hướng, Trần Tông thân hình giống như là một đạo sao băng xẹt qua trời cao. Có một loại sáng lạn vô cùng lộng lẫy, nháy mắt, nhảy vào kia xoáy nước trong vòng, lưỡng đạo đáng sợ đến cực điểm công kích cũng tùy theo oanh sát tới. Mang theo đáng sợ vô cùng lực lượng. Trực tiếp oanh kích ở xuất khẩu xoáy nước thượng, thoáng chốc, một trận quang mang sáng lên, thế nhưng cùng xoáy nước xoay tròn phương hướng tương phản, chuyển động chi gian, trực tiếp đem kia lưỡng đạo công kích bắn ngược, kia lưỡng đạo công kích bắn ngược sau tốc độ càng nhanh gấp đôi. Hai đầu bạo nộ đứng đầu thứ 5 cảnh hung yêu, căn bản là không kịp né tránh đã bị đánh trúng, kia lưỡng đạo công kích, chính là chúng nó nén giận bùng nổ oanh ra, chính là 10 thành chi lực một kích, lấy càng mau tốc độ bắn ngược oanh sát mà đến, này uy năng lại càng thêm đáng sợ, trực tiếp oanh sát hai đầu đứng đầu thứ 5 cảnh hung yêu, thế nhưng là chết ở chính mình công kích dưới, nói ra đi thực khôi hài, lao ra xoáy nước xuất khẩu lúc sau, liền có từng đạo ánh mắt ngóng nhìn mà đến, Trần Tông phát hiện, tham dự khảo hạch bái kiếm các đệ tử, thế nhưng đều ra tới, không, không phải toàn bộ, nguyên bản tham dự khảo hạch người là 300 nhiều, hiện giờ ở đây, lại không đủ 300 cái, nhìn đến Trần Tông ra tới, Hách Lỗ trưởng lão âm thầm gật đầu, bởi vì hôm nay, đúng là cuối cùng một ngày, khảo hạch cuối cùng một ngày. Nếu Trần Tông không có ở hôm nay ra tới, như vậy mặc kệ hắn hay không còn sống, đều tương đương khảo hạch thất bại, thời gian chậm rãi trôi đi, rốt cuộc, hôm nay đi qua, lần này khảo hạch bái kiếm đệ tử có 332 người. Ở trong thời gian quy định trở về già, có 270 người, Hách Lỗ trưởng lão từng câu từng chữ nói, còn lại 62 người, khả năng còn ở hung yêu bí cảnh nội, cũng có thể đã tử vong, mặc kệ nói như thế nào, còn lại người, đều bị đào thải, đến nỗi bọn họ là còn sống là chết, kia lại là mặt khác một chuyện. Liền tính là còn sống, ánh mặt trời phong cũng không có khả năng riêng tiến vào hung yêu bí cảnh tìm kiếm bọn họ. Rốt cuộc hung yêu bí cảnh quá lớn, hiện tại, lấy được 1.000 cống hiến giá trị người đứng ra, Hách Lỗ trưởng lão nói âm rơi xuống, đây là tới rồi thời khắc mấu chốt, ở hung yêu bí cảnh nội, lấy được 1.000 cống hiến giá trị giả, mới tương đương thông qua khảo hạch, đây là làm không được giả, bởi vì có thể trực tiếp kiểm chứng, có hay không đạt được 1.000 cống hiến giá trị, vừa xem hiểu ngay, hơn nữa, một khi nói dối, bị kiểm chứng ra tới. Hậu quả chính là thập phần nghiêm trọng, trực tiếp liền trục xuất Thái Hạo Sơn, đừng nói cái gì thăng cấp, 200 nhiều người, cuối cùng đứng ra, lại chỉ có 18 cái mà thôi, tính cả Trần Tông ở bên trong, này thông qua tỷ lệ, thật là quá thấp, 300 nhiều khảo hạch giả, cuối cùng lại chỉ có 18 cái đạt thành khảo hạch tiêu chuẩn. 18 cái khảo hạch giả giữa, có 15 cái được đến cống hiến giá trị vừa lúc là 1.000 tả hữu, nhiều lắm chính là nhiều ra vài giờ, có một cái cống hiến giá trị, đạt tới 1.100 điểm. Kêu những người khác kinh ngạc không thôi, nhưng tiếp theo, mặt khác một người cống hiến giá trị, trực tiếp đạt tới 1.200 nhiều điểm, càng nhiều rất nhiều, khiến cho kinh ngạc lớn hơn nữa, đệ nhất danh cho là ta, đạt được 1.200 nhiều cống hiến giá trị bái kiếm đệ tử Liễu Quang tức khắc âm thầm vui. Sướng, đệ nhất danh, chính là có thêm vào khen thưởng, tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì khen thưởng, nhưng khẳng định sẽ không kém đi nơi nào, Trần Tông, đạt được cống hiến giá trị 2.300 điểm, Hách Lỗ trưởng lão thanh âm, tràn ngập khiếp sợ. Cho rằng chính mình có thể được đến đệ nhất danh Liễu Quang, càng là cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, 2.300 điểm, chuyện này không có khả năng, Liễu Quang tức khắc sợ hãi giống nói, đích xác, nghĩ như thế nào đều là không có khả năng sự, ngắn ngủn một tháng thời gian, sao có thể ở hung yêu bí cảnh nội đạt được 2.300 điểm cống hiến giá trị, hắn tuyệt đối không có khả năng ở trong một tháng, đánh chết 2.300 đầu đệ tứ cảnh hung yêu. Liễu Quang tiếp tục nói, ngữ khí càng thêm chắc chắn, phải biết rằng, hắn tu vi chính là đệ tứ cảnh cực cảnh trình tự. một thân thực lực đã tăng lên tới đệ tứ cảnh cực hạn. Như thế, cũng vô pháp làm được, hắn tin tưởng vững chắc, ai cũng vô pháp làm được. Hách Lỗ trưởng lão cùng với những người khác cũng đều nhìn chằm chằm Trần Tông, nhìn xem Trần Tông nói như thế nào. Trên thực tế, Hách Lỗ trưởng lão cũng không tin Trần Tông có thể ở ngắn ngủn một tháng thời gian nội săn giết 2000 nhiều đầu đệ tứ cảnh hung yêu. Đệ tứ cảnh hung yêu lại không phải cái gì cải trắng, có thể dễ dàng liền đánh chết, ta đích xác không có săn giết như vậy nhiều đệ tứ cảnh hung yêu. Trần Tông thực thành thật nói, ngươi gian lận. Liễu Quang cảm giác chính mình bắt được Trần Tông nhược điểm dường như, chỉ vào Trần Tông giống to không thôi, đệ nhất danh a, kia đệ nhất danh hẳn là chính mình mới đúng, sao có thể biến thành những người khác, huống chi, 2000 nhiều cống hiến giá trị, kia căn bản là không có khả năng sự. Hách Lỗ trưởng lão không nói gì, lại là nhìn chằm chằm Trần Tông, muốn xem Trần Tông như thế nào nói, cho một hợp lý giải thích, ta vận khí không tồi, cơ duyệt xảo hợp gặp được thứ năm cảnh hung yêu nội đấu. Nhân cơ hội nhặt chút tiện nghi, Trần Tông nhẹ nhàng bâng quơ nói, như vậy giải thích nghe tới, có một loại thực huyền huyễn cảm giác, thật giống như là nằm mơ giống nhau, gặp được một đám nội đấu thứ năm cảnh hung yêu, sau đó nhặt tiện nghi, như thế nào nghe đều như thế nào cảm thấy không đáng tin cậy. Nhưng trừ bỏ cái này giải thích ở ngoài, cũng không có mặt khác cách nói. Nói ngắn lại, Trần Tông thật là tại đây tứ khảo hạch nội, đạt được 2300 điểm cống hiến giá trị, đây là sự thật, đến nỗi như thế nào đạt được, có lẽ Trần Tông nói chính là thật sự, nhưng cũng có khả năng là giả. Bất quá, khảo hạch trong lúc, không được mượn dùng đan dược ngoại lực từ từ, một khi sử dụng, đương trường liền sẽ bị kiểm tra đo lường ra tới thất bại. Trần Tông cũng không có, hoặc là, chính là Trần Tông nói thật ra, nhặt tiện nghi, vận khí siêu cấp hảo, hoặc là chính là Trần Tông có gì đặc biệt hơn người thủ đoạn gian lận lại không có bị kiểm tra đo lường ra tới, mặc kệ là nào một loại, đều đến thừa nhận, Trần Tông thật là bắt được 2300 điểm cống hiến giá trị. Danh liệt đệ nhất, ta tuyên bố, lần này khảo hạch đệ nhất danh là Trần Tông. Hách Lỗ trưởng lão nhanh chóng quyết định, không có nửa phần chần chờ trực tiếp tuyên bố, một khi tuyên bố, đó chính là sự thật đã định. Liễu Quang tức khắc sắc mặt u ám một mảnh, Trần Tông lại là có chút vui sướng, từ đây lúc sau, chính mình chính là ánh mặt trời Phong Tham kiếm đệ tử. Đãi ngộ càng cao địa vị càng cao, hơn nữa, còn được đến đệ nhất danh thêm vào khen thưởng, thực không tồi, như vậy, khen thưởng là cái gì? Không có thông qua khảo hạch người, uể oải rời đi, thông qua khảo hạch người, đại đa số tâm tình vẫn là không tồi. Bởi vì bọn họ về sau thân phận liền không giống nhau. Nhất uể oải chính là Liễu Hết, hắn cho rằng chính mình sẽ là đệ nhất danh, kết quả là đệ nhị danh nghe tới tựa hồ cũng không tồi, nhưng không có bất luận cái gì thêm vào khen thưởng, những người khác đều rời đi, duy độc Trần Tông bị Hách Lỗ trưởng lão lưu lại, đệ nhất danh khen thưởng chính là nhậm tuyển một kiện bảo vật. Hách Lỗ trưởng lão nói, vung tay lên chi gian, Trần Tông trước mặt tức khắc xuất hiện 10 đạo quang đoàn, nơi này bảo vật từng người bất đồng, có thể tuyển đến cái gì? Toàn xem chính ngươi. Trần Tông ánh mắt chậm rãi đảo qua, cẩn thận đi cảm ứng này 10 cái quang đoàn hơi thở dao động. Lại là khó có thể cảm ứng được cái gì, bởi vì 10 cái quang đoàn lớn nhỏ giống nhau, màu sắc giống nhau, hơi thở cũng giống nhau, căn bản là vô pháp phân biệt ra cái gì. Thật đúng là chính là đến bằng vận khí, một khi đã như vậy không cần quá lo lắng nhiều. Trần Tông trực tiếp ra tay chụp vào khoảng cách chính mình gần nhất quang đoàn. Nếu khoảng cách gần nhất, vậy tỏ vẻ có duyên sao? Nháy mắt, kia quang đoàn vào tay, Hách Lỗ trưởng lão vung tay lên, trực tiếp đem mặt khác quang đoàn đều tu lên, này đó, nhưng đều là muốn nộp lên, trước mắt chẳng qua là tạm thời đưa cho hắn đảm đương khen thưởng sử dụng. Quang đoàn rách nát, lộ ra trong đó cái gọi là bảo vật, kia rõ ràng là một đạo lệnh bài bộ dáng, mặt trên có kiếm hình đánh dấu. Trần Tông khó hiểu, nga, thế nhưng là nó. Hách Lỗ trưởng lão tựa hồ có điểm kinh ngạc bộ dáng. Vận khí của ngươi xem như thực không tồi, đây là kiếm kinh lâu lệnh bài, cầm lấy này lệnh bài, ngươi có thể ở kiếm kinh lâu nội tùy ý chọn lựa một môn công quyết hoặc là tuyệt học hoặc là bí pháp từ, chỉ cần là kiếm kinh lâu nội sở có được là được. Nghe vậy, Trần Tông không cấm lộ ra một mặt vui mừng, đa tạ trưởng lão, nói, Trần Tông liền hành kiếm lễ cáo từ, nhanh chóng hướng kiếm kinh lâu mà đi. Chương 2716, bẩm sinh thanh khí. Thăng cấp vì tham kiếm đệ tử, lại đạt được đệ nhất danh khen thưởng, kia thật là một kiện đại hỷ sự, bất quá Trần Tông cũng không có quá mức vui sướng, trở thành tham kiếm đệ tử, Trần Tông ở ánh mặt trời phong địa vị tăng lên, này chỗ ở, tự nhiên cũng đổi mới. Đổi tới rồi càng cao chỗ, này diện tích lớn hơn nữa vài lần, vũ trụ nguyên khí cũng càng thêm nồng đậm không ít, kia kiếm kinh lâu lệnh bài, Trần Tông trước thu lên, vẫn chưa trước tiên liền đi trước kiếm kinh lâu chọn lựa, mà là trước lật xem điển tịch làm cái gì đâu, đương nhiên là tra tìm chính mình ở hung yêu bí cảnh nội ngoài ý muốn tiến vào địa phương cùng thu, hoạch đến kia một chút thanh quang rốt cuộc là vật gì. Một quyển lại một quyển lật xem, không ngừng tra tìm, Trần Tông rốt cuộc tìm được rồi, chính mình sở tiến vào địa phương. Thật là hung yêu xào huyệt, hung yêu, chính là vũ trụ mặt trái ý chí sản vật, là phá hư cùng giết chóc từ từ dục vọng tập hợp. Hung tàn vô cùng thô bạo đến cực điểm, chúng nó ra đời nơi, vào chỗ với vũ trụ tường kép bên trong, cái gọi là vũ trụ tường kép cái này khái niệm, Trần Tông vẫn là lần đầu tiên biết, nhưng, trong đó cũng không có quá nhiều ghi lại, thế cho nên Trần Tông hiện tại cũng không phải rất rõ ràng vũ trụ tường kép rốt cuộc là như thế nào. Tính, chỉ có thể dựa vào chính mình tri thức làm ra một ít phỏng đoán. Trọng điểm, cũng không phải hung yêu xào huyệt, mà là kia một chút thanh quang, tìm rất nhiều điển tịch cùng tư liệu, Trần Tông cuối cùng là đã biết kia một chút thanh quang rốt cuộc là vật gì. Cái gọi là vật cực tất phản, ở vô cùng thánh khiết địa phương, có khả năng sẽ sinh ra hoàn toàn tương phản đồ vật. Đó chính là cực hạn tà ác, một khi xuất hiện trưởng thành lên, thế tất sẽ trở thành cực đại mối họa, nếu là bị người được đến, cũng đồng dạng như thế, đồng dạng đạo lý, ở một ít cực kỳ tà ác địa phương, cũng có khả năng sẽ sinh ra hoàn toàn tương phản đồ vật. Đó chính là cực hạn thần thánh, kia một chút thanh quang, ở tà ác đến cực điểm hung yêu xào huyệt nội ra đời mà ra. Phảng phất ra nước bùn mà không nhiễm thuần khiết hoa sen giống nhau. Có không gì sánh được thần thánh, kỳ danh tự vì bẩm sinh thanh khí, thiên thanh mà đục, thanh giả bay lên vì thiên, đục giả trầm xuống là địa, phảng phất khai thiên tích địa, kia một chút thanh quang, đúng là một sợi bẩm sinh thanh khí, bẩm sinh thanh khí là trời sinh thần thánh, nếu là cho nó thời gian nói, liền sẽ không ngừng hấp thu bốn phía tà ác lực lượng, hóa thành tự thân chất dinh dưỡng mà không ngừng trưởng thành lên, cuối cùng trở thành một loại độc đáo thần thánh sinh linh. Kia chính là trời sinh thánh giả cấp bậc, cũng chính là thánh cấp cường giả trình tự, thậm chí so giống nhau thánh cấp cường giả càng hơn quá rất nhiều. Chính là đứng đầu trình tự thánh cấp cường giả. Đương nhiên, một sợi bẩm sinh thanh khí muốn chân chính trở thành trời sinh thần thánh, cũng không phải dễ dàng sự, tương phản, vô cùng khó khăn, thứ nhất, yêu cầu vô cùng dài dòng thời gian, cơ bản này đây vạn năm tới làm đơn vị, hơn nữa, không phải một vạn năm, hai vạn năm, tam vạn năm có thể, ít nhất muốn 10 vạn năm trở lên, tiếp theo còn cần hấp thu chuyển hóa đại lượng tà ác lực lượng. Càng là tà ác lực lượng chuyển hóa mà thành lực lượng liền càng tốt. Lại lần nữa, còn muốn phòng ngừa ở trở thành chân chính thần thánh phía trước bị mặt khác sinh mệnh đoạt được đến. Bởi vì ở trở thành chân chính thần thánh phía trước, bẩm sinh thanh khí là không cụ bị bất luận cái gì lực lượng cùng ý thức. Cũng chỉ là một đạo thanh khí mà thôi, giống như một đạo thủy một mảnh lá cây như vậy đơn giản. Bị theo dõi, cũng không hề phản kháng chống đỡ chi lực, ở còn không có đạt tới cực hạn, trở thành chân chính thần thánh phía trước. Bẩm sinh thanh khí tràn ngập kinh người lực hấp dẫn, bất luận là cái dạng gì sinh mệnh, chỉ cần đạt được bẩm sinh thanh khí, đều có thể được đến lớn lao chỗ tốt, tỉ như vũ trụ hung yêu, nếu là đạt được bẩm sinh thanh khí nói, liền có thể thoát thai hoán cốt, từ hung yêu trình tự lột xác, biến thành một loại càng thêm đẳng cấp cao sinh mệnh, thoát khỏi hung yêu thân phận, có khác với hung yêu có bất đồng với nguyên tộc, chính là một loại độc đáo cường đại sinh mệnh, theo đuổi cường đại, đó là bất luận cái gì sinh mệnh bản năng, nguyên nhân chính là vì như thế. Những cái đó hung yêu nhóm mới có thể phát cuồng, muốn đoạt được kia một sợi bẩm sinh thanh khí, cũng may mắn, hung yêu bí cảnh nội, cũng không tồn tại thứ 6 cảnh thậm chí thứ 7 cảnh hung yêu. Bằng không triển khai hỗn chiến, liền không phải là thứ 5 cảnh hung yêu, mà là càng cường đại hung yêu, nếu là như vậy tử nói, Trần Tông sớm đã chạy thoát, căn bản là sẽ không bí quá hóa liều cướp lấy kia một sợi bẩm sinh thanh khí còn có thể đủ thành công. Rốt cuộc thứ 5 cảnh hung yêu cùng thứ 6 cảnh hung yêu chi gian chênh lệch, quá lớn, hoàn toàn là lệch trời chênh lệch. Chỉ có thể nói, Trần Tông vận khí, thật là tự hào, ngoài ý muốn tao họa, rơi vào hung yêu xào huyệt trong vòng, rất có khả năng chết ở bên trong, lại không có nghĩ đến thế nhưng xuất hiện bẩm sinh thanh khí. Dẫn tới hung yêu nhóm nội đấu không ngừng, cuối cùng bị Trần Tông cấp chiếm đại tiện nghi, cứ việc nói, thứ 5 cảnh hung yêu trí tuệ không tầm thường, đã sẽ không kém hơn người bình thường, nhưng chúng nó tư duy phương thức chung quy không giống nhau. Đối với thực lực hoặc là nói lực lượng càng vì coi trọng, lực lượng không đủ. Ở chúng nó xem ra liền không cụ bị cái gì uy hát yêu ta. Giống nhau sẽ không cố tình trước đem chi diệt trừ. Nhiều lắm chính là chiến đấu dư ba lan đến. Nói ngắn lại, kia bẩm sinh thanh khí ở vừa mới ra đời khi đã bị Trần Tông cấp được đến. Đương nhiên, ra đời thời gian càng dài bẩm sinh thanh khí, này hiệu quả liền càng tốt. Vừa mới ra đời bẩm sinh thanh khí không thể nghi ngờ là yếu nhất. Nhưng không có biện pháp, nếu muốn chờ đợi, chờ đến bẩm sinh thanh khí tăng cường lên, không thể nghi ngờ yêu cầu rất dài thời gian. Trần Tông nhưng không có thời gian kia. Thứ hai ở như vậy dưới tình huống, một khi bỏ lỡ, liền không có, như vậy, bẩm sinh thanh khí rốt cuộc có tác dụng gì? Cái thứ nhất tác dụng, chính là hấp thu lúc sau, có thể tinh lọc tự thân, đem chính mình thân hình nội hết thảy tạp chất toàn bộ đều tinh lọc rớt. Bất luận là thân hình vẫn là lực lượng, toàn bộ đều trở nên càng thêm tinh thuần, đối với ngày sau tu luyện cùng đột phá, càng thêm có lợi. Cái thứ hai tác dụng, còn lại là phụ trợ tu luyện, ở sau này một đoạn thời gian nội, Trần Tông bất luận là tu luyện vẫn là tìm hiểu. Này khó khăn đều sẽ giảm xuống gấp đôi trở lên, nói cách khác, muốn tăng lên tu vi tìm hiểu đại đạo hiệu suất, đều sẽ tăng lên gấp đôi trở lên, hơn nữa, đột phá khó khăn cũng đồng dạng bị hạ thấp gấp đôi trở lên. tăng lên càng thêm dễ dàng, đột phá cũng trở nên càng thêm dễ dàng. Chỉ tiếc, bẩm sinh thanh khí mới vừa ra đời mà thôi, nếu trưởng thành một đoạn thời gian nói, lực lượng càng cường, này hiệu quả cũng sẽ càng tốt. Bất quá, có thể đạt được này một sợi bẩm sinh thanh khí, cũng xác thật là thiên đại cơ duyên. Ít nhất, chính mình thân hình cùng tinh khí thần cùng với tu vi lực lượng đều bị tinh lọc, đi trừ bỏ trong đó tạp chất trở nên càng thêm tinh thuần. Vô hình giữa cũng tăng lên uy năng, hơn nữa hạ thấp tu luyện khó khăn. Tiếp theo, tu luyện cùng tìm hiểu hiệu suất tăng lên, đột phá khó khăn hạ thấp. Hít sâu một hơi, Trần Tông lại chậm rãi thở ra, kia một sợi bẩm sinh thanh khí lực lượng, vẫn như cũ ẩn núp trong người khu giữa, tràn ngập trong người khu trong vòng, tuy rằng không có lại dâng lên mà ra, lại cũng làm Trần Tông cảm giác được chính mình thân hình có một loại uyển chuyển nhẹ nhàng thông. Thấu cảm giác, thập phần mỹ diệu, Trần Tông cũng phát hiện, thần bí hạt giống, tựa hồ cũng hấp thu một bộ phận bẩm sinh thanh khí lực lượng. Này tản mát ra quang mang, nhiều ra vài phần thần thánh hương vị, giống như này thần bí hạt giống, chay mặn không kỵ giống nhau. Cái gì lực lượng đều có thể hấp thu một ít, cũng không biết cuối cùng rốt cuộc sẽ biến thành bộ dáng gì. Trần Tông nghĩ nghĩ, không cấm càng thêm chờ mong, nếu biết rõ ràng bẩm sinh thanh khí cùng này tác dụng. Trần Tông liền tính toán rời đi tiểu viện, đi trước kiếm kinh lâu, tính toán sử dụng kia lệnh bài quyền hạn, tiến hành chọn lựa, Trần Tông sư đệ ở không. Trần Tông đang định rời đi tiểu viện hết sức, lại có người tìm tới môn tới, người tới, là một cái thứ năm cảnh kiếm tu, mặt mang mỉm cười, vị sư huynh này có gì chỉ giáo? Trần Tông hỏi ngược lại. Trần Tông sư đệ ngươi hào, ta kêu Duyên Chân Lâm, như ngươi giống nhau là ánh mặt trời phong tham kiếm đệ tử. Cái này thứ năm cảnh kiếm tu cười nói, trước chúc mừng Trần Tông sư đệ thăng cấp vì tham kiếm đệ tử. Còn đạt được đệ nhất danh, kẻ hèn một phần lễ mọn, xem như sư huynh ta cấp sư đệ chúc mừng. Nói, Duyên Chân Lâm từ chữ vật thần khí nội lấy ra một cái lớn bằng bàn tay hồng màu nâu hộp gỗ. Kia hộp gỗ mặt ngoài sáng loáng, tràn ngập ra nhàn nhạt thanh hương, có đề thần tỉnh não cảm giác, tài chất bất phàm, trong đó sở trang đồ vật có lẽ càng thêm bất phàm, đa tạ sư huynh hảo ý, nhưng vô công bất thụ lộc. Trần Tông lại không có đi tiếp kia hộp, ngược lại nói, sư huynh có cái gì chỉ giáo, cứ việc nói ra, sư đệ ta nếu là có thể làm được, định sẽ không chối từ. Chính mình cùng Duyên Chân Lâm nhưng xưa nay không quen biết, còn chưa bao giờ gặp mặt, đối phương lại tìm tới môn tới, còn đưa lên một phần cái gọi là hạ lễ, như thế nào đều cảm giác quái dị. Huống chi, đối phương chính là thứ năm cảnh, mà chính mình chỉ là đệ tứ cảnh, tồn tại rất lớn chênh lệch. Nếu Trần Tông sư đệ nói như thế, kia sư huynh ta liền không quanh co lòng vòng. Duyên Chân Lâm cười nói, nghe nói lần này, sư đệ lấy đệ nhất danh thăng cấp tham kiếm đệ tử, được đến thêm vào khen thưởng, chính là một khối lệnh bài, kia lệnh bài đối sư huynh ta tới nói, có lớn lao tác dụng, đem quan hệ đến sư huynh ta thăng cấp trưởng kiếm đệ tử khảo hạch. Cho nên hy vọng sư đệ có thể đem kia lệnh bài chuyển nhượng với ta. Sư huynh ta cũng sẽ không làm sư đệ có hại, nguyện lấy 10 vạn cống hiến giá trị tới đổi lấy. Quả nhiên, là có chứa mục đích mà đến. Xin lỗi sư huynh, này lệnh bài đối ta mà nói, cũng giống nhau có cực đại tác dụng. Trần Tông không chút do dự cự tuyệt, có lẽ 10 vạn cống hiến giá trị không phải số lượng nhỏ, rốt cuộc chính mình đến nay đoạt được đến cống hiến giá trị thêm lên đều còn không đến 10 vạn, nhưng tương đối mà nói, cao quyền hạn kiếm kinh lâu lệnh bài càng tốt, sư đệ ngươi cần phải nghĩ kỹ, kia lệnh bài tuy rằng không tồi, nhưng ngươi bất quá mới đệ tứ cảnh mà thôi, có khả năng đủ phát huy ra tới giá trị hữu hạn. Duyên Chân Lâm hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, một mặt hàn quang hiện lên. Tương phản, 10 vạn cống hiến giá trị, cũng đủ sư đệ ngươi ở kiếm kinh lâu nội đổi một môn uy lực cường đại tuyệt học. Nếu không đủ nói, như vậy sư huynh ta lại thêm 5 vạn cống hiến giá trị. Sư đệ cũng không nên quá lòng tham, không đổi, Trần Tông lúc này đây, ngữ khí càng thêm trực tiếp, 10 vạn cống hiến giá trị cũng hảo, 15 vạn cống hiến giá trị cũng thế, tuy rằng đều không ít, nhưng, đạt được cống hiến giá trị khó khăn, cần phải so đạt được cao quyền hạn lệnh bài dễ dàng rất nhiều lần. Huống chi chỉ cần thực lực của chính mình trở nên càng cường, đạt được cống hiến giá trị liền càng thêm dễ dàng, đến nỗi cao quyền hạn lệnh bài, lúc này đây là vận khí tốt mới chọn lựa đến, lại đến một lần, chưa chắc có thể đạt được, cái nào nặng cái nào nhẹ, Trần Tông vẫn là phân thật sự rõ ràng, tự giải quyết cho tốt. Duyên Chân Lâm xem Trần Tông cự tuyệt đến như thế quyết đoán, tức khắc hừ lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng rời đi, theo sau, lại có người tiến đến, vừa đe dọa vừa dụ dỗ từ từ thủ đoạn, mục đích chính là hướng về phía chính mình kia một khối cao quyền hạn kiếm kinh lâu lệnh bài mà đến. Trong đó còn có trưởng kiếm đệ tử, làm cho Trần Tông không chê phiền lụy, cuối cùng vẫn là Phá Vân kiếm vương xuất hiện, mới vừa rồi áp chế đi xuống, nhưng Trần Tông biết, những người đó, sợ là ghi hận thượng chính mình. Chương 2717, kiếm đạo thần thuật. Đa tạ sư huynh, Trần Tông đối Phá Vân kiếm vương chí tạ, Phá Vân kiếm vương lại chỉ là gật gật đầu, xoay người rời đi. Trần Tông nguyên bản còn có điểm lo lắng, nếu là Phá Vân sư huynh đưa ra muốn kiếm kinh lâu cao quyền hạn lệnh bài nói, chính mình nên như thế nào? Rốt cuộc Phá Vân sư huynh chính là đối chính mình có ân cứu mạng, còn không ngừng một lần, hiện giờ càng là giúp chính mình giải vây, không hào cự tuyệt a, không nghĩ tới chính là Phá Vân sư huynh thật sự chỉ là giải vây mà thôi. Xin lỗi, Trần Tông nhìn Phá Vân rời đi bóng dáng, âm thầm nói, cao quyền hạn lệnh bài đối ta mà nói, cũng thập phần quan trọng, ân tình, chỉ có thể về sau trả lại, có lẽ, Phá Vân kiếm vương cũng yêu cầu này cao quyền hạn lệnh bài. Chẳng qua hắn tính tình bất đồng, sẽ không mạnh mẽ đòi lấy thôi. Hít sâu một hơi, Trần Tông cất bước, đi ra viện môn, hướng Kiếm Kinh lâu đi đến. Đây là Trần Tông lần thứ ba tới Kiếm Kinh lâu, lần đầu tiên là chọn lựa đại đạo kiếm thuật, lần thứ hai còn lại là chọn lựa Phá Vân kiếm quyết. Hiện giờ cũng tu luyện tới rồi cực hạn, nắm giữ trung phẩm nguyệt cấp tuyệt học phá trời cao quang. Uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, Kiếm Kinh lâu nội, thu nhận sử dụng ánh mặt trời phong rất nhiều điển tịch. Công quyết, tuyệt học, bí pháp từ từ hết thảy, thậm chí còn còn có thần thuật. Đối với thần thuật, Trần Tông chính là thập phần tò mò, cũng thực hướng tới, rốt cuộc kia một lóng tay định không thuật uy năng kinh người vô cùng. Tuy rằng tiêu hao rất mạnh, nhưng ở thời khắc mấu chốt, đủ để trở thành xoay chuyển thắng bại mấu chốt nơi, lúc này đây chính mình có thể được đến bẩm sinh thanh khí. Cũng cùng một lóng tay định không thuật cùng một nhịp thở. Vì chính mình tranh thủ đến một đường sinh cơ, mới vừa rồi có thể cuối cùng bỏ chạy, do trung phẩm nguyệt cấp càng cường tuyệt học, Kiếm Kinh lâu nội đích xác tồn tại, Trần Tông âm thầm suy tư, dựa vào này lệnh bài, ta cũng đích xác có thể lựa chọn đến một môn thượng phẩm nguyệt cấp, thậm chí cực phẩm, thậm chí siêu màu lam nhạt cấp tuyệt học. Nếu là ở được đến bẩm sinh thanh khí phía trước, Trần Tông nhưng thật ra khả năng sẽ lựa chọn một môn cường đại tuyệt học tới tìm hiểu tu luyện. Nhưng hiện tại, bởi vì bẩm sinh thanh khí quan hệ, tìm hiểu tu luyện hiệu suất rõ ràng tăng lên, Trần Tông có tin tưởng đem tự thân hết thảy tuyệt học đều tiến thêm một bước tăng lên lên, trở nên càng cường, như vậy chính mình càng cần nữa, hẳn là cùng loại với một lóng tay định không thuật như vậy siêu cường át chủ bài đi. Thần thuật, mặt khác, thần thuật đổi sở yêu cầu không chỉ có là rộng lượng cống hiến giá trị, còn cần cụ bị nhất định địa vị mới được, nhưng tuyệt học đổi liền tương đối đơn giản một ít, khó được này lệnh bài quyền hạn, là có thể không chịu hạn chế, tùy ý chọn lựa, đương nhiên muốn vật tận kỳ dụng, phát huy ra này lớn nhất giá trị, rốt cuộc cơ hội như vậy, chính là thập phần khó được. Lúc này đây, Trần Tông sở theo dõi chính là thần thuật, hơn nữa, Trần Tông quyết định lựa chọn một môn công phạt loại thần thuật. Một lóng tay định không thuật là thuộc về khống chế loại hình thần thuật. Nếu chính mình có thể nắm giữ nhất chiêu công phạt loại thần thuật, trở thành át chủ bài, không thể nghi ngờ sẽ càng tốt. Đến nỗi là cái gì thần thuật, kỳ thật Trần Tông đã trong lòng hiểu rõ, Thái Hạo Sơn 36 phong, mỗi một phong đều có thuộc về chính mình truyền thừa, đó là độc lập, tự nhiên, ánh mặt trời phong cũng có thuộc về chính mình truyền thừa. Tỷ như Phá Vân kiếm quyết, chính là ánh mặt trời phong độc hữu kiếm quyết, mặt khác 35 phong căn bản là không cụ bị. Đương nhiên, đại bộ phận là 36 phong đều có, lợi dụng cao quyền hạn lệnh bài, Trần Tông tiến vào Kiếm Kinh lâu sau, không có nửa phần do dự, trực tiếp làm ra lựa chọn, một môn kiếm đạo thần thuật, kỳ danh vì ánh mặt trời rút kiếm thuật, ánh mặt trời rút kiếm thuật, đúng là ánh mặt trời phong đại biểu tính kiếm đạo thần thuật, cũng là ánh mặt trời phong độc môn truyền thừa thần thuật. Người xác định lựa chọn ánh mặt trời rút kiếm thuật, Trấn thủ Kiếm Kinh lâu trưởng lão đôi mắt trừng lớn, chợt lại thu nhỏ lại, nhìn chăm chú Trần Tông. Cao quyền hạn lệnh bài đạt được cũng không dễ dàng, có khả năng ngươi cả đời này liền đạt được lúc này đây mà thôi. Ngụ ý, Trần Tông bất quá kẻ hèn đệ tứ cảnh, lại muốn lựa chọn một môn kiếm đạo thần thuật, đó chính là lãng phí. Phải biết rằng, cho dù là một ít thứ năm cảnh kiếm vương cấp cường giả, cũng chưa chắc có thể luyện thành kiếm đạo thần thuật, rốt cuộc đó là thích hợp thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả tu luyện. Thứ năm cảnh cùng thứ sáu cảnh chi gian chênh lệch, giống như lệch trời, đa tạ trưởng lão, Trần Tông đối kia trưởng lão hành kiếm lễ nói. Lại một chút không có thay đổi chính mình lựa chọn tính toán. Một lóng tay định không thuật, chính mình đều học xong, không lý do học không được ánh mặt trời rút kiếm thuật. Phải biết rằng, chính mình ở kiếm chi nhất đạo thượng thiên phú chính là thắng qua không gian chi đạo. Huống chi, hiện tại lại có bẩm sinh thanh khí tương trợ, tìm hiểu tu luyện sẽ càng thêm dễ dàng, tự giải quyết cho tốt, này trưởng lão cũng không có nói cái gì nữa. Có chút người a, cho rằng chính mình là thiên tài, liền chắc hẳn phải vậy, đua đòi, chờ đến đâm cho vỡ đầu chảy máu mới rõ ràng. Mọi việc muốn lượng sức mà đi, Trần Tông được như ý nguyện được đến ánh mặt trời rút kiếm thuật truyền thừa. Truyền thừa không gian, một mảnh hắc ám, phảng phất vô biên vô hạn, lại phảng phất vô hạn thu nhỏ lại, Trần Tông ý thức xuất hiện ở trong đó, chợt, một tôn thân ảnh cũng ngưng tụ mà ra, đó là một tôn thân xuyên áo bào cho thân ảnh, thấy không rõ lắm khuôn mặt, quần áo đơn giản, hông đeo trường kiếm, một thân hơi thở là vô cùng cô đọng, không có tiết lộ ra nửa phần, cho dù là Trần Tông kia siêu cường cảm giác, cũng vô pháp cảm giác được chút nào hơi thở dao động. Dường như kia đạo thân ảnh là một khối đá cứng giống nhau, không có bất luận cái gì dấu hiệu, một mặt kiếm quang chợt lóng lánh dựng lên, giống như là lôi đình bỗng nhiên phá không, lại như là cực quang chợt bắn ra, từ không thành có đột nhiên, nhanh chóng, mãnh liệt, kia kiếm quang ở nháy mắt bạo khởi, lại bị cực hạn kéo duỗi, hóa thành một đạo bén nhọn sắc bén vô cùng hồ quang. ngay lập tức đi phía trước sát ra. Hắc ám, ở khoảnh khắc bị cắt ra, xé rách, kiếm quang mãnh liệt đến cực điểm, lóa mắt vô cùng. Tuy rằng không có chạm chung cái gì, nhưng Trần Tông lại biết, trong nháy mắt kia sở bộc phát ra tới uy năng, là cỡ nào kinh người, kiểu gì đáng sợ, vạn phần sắc bén, phảng phất thiên địa chi gian, không có gì là kia một đạo kiếm quang sở không thể chặt đứt. Khi kiếm quang ở Trần Tông đôi mắt trước tiêu tán sau, Trần Tông phát hiện, kia kiếm còn ở trong vỏ, phảng phất chưa bao giờ ra khỏi vỏ dường như, kia thân ảnh cũng là đứng yên bất động, phảng phất chưa từng rút qua kiếm. Đó là cái gì? Đi như lôi đình phát tức giận, thu tựa giang hải ngưng thanh quang, một động một tĩnh, hồn nhiên thiên thành. Ngay sau đó, Trần Tông liền cảm giác được, kia hôi bào nhân ánh mắt tựa hồ ngóng nhìn tới, trực tiếp nhìn chằm chằm chính mình, hai tròng mắt trực tiếp chán bắn ra một mạt hàn quang. Thoáng chốc, Trần Tông ý thức trở về bản thể, trong óc giữa tắc nhiều ra một đoạn tin tức, ánh mặt trời rút kiếm thuật. Đây là một môn cao siêu kiếm đạo thần thuật, chú ý chính là bùng nổ, trong nháy mắt bùng nổ, kiếm mầm trong vỏ, ẩn mà không ra, mũi nhọn không lậu hoàn toàn nội liễm, người cũng đương như thế, tâm như vạn trượng băng, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, ý đồ, làm người vô pháp từ biểu tình cùng động tác bắt giữ đến ra tay tin tức. Không hề dấu hiệu, trong nháy mắt trực tiếp liền bạo phát, rút kiếm chém ra, cực hạn kiếm đạo thần thuật, ra tay không hề dấu hiệu nhưng theo, nháy mắt bộc phát ra lực lượng cùng kiếm tốc kinh người. Siêu việt tự thân cực hạn, tổng hợp dưới uy lực cũng là bạo tăng rất nhiều, gắng đạt tới nhất kiếm giết địch, không thể không nói, như vậy kiếm đạo thần thuật, này uy năng là kinh người, nhưng đồng dạng, cũng tồn tại tệ đoan, bởi vì đây là trong nháy mắt bùng nổ, chỉ vì một kích tuyệt sát, là đem tự thân tinh khí thần đề tụ đến đỉnh tuyệt sát, sẽ không suy xét đệ nhị đánh, cho nên, nếu tuyệt sát thất bại nói, vô cùng có khả năng sẽ làm tự thân lâm vào hiểm cảnh giữa, dẫn tới bị người phản sát, bởi vậy, rút kiếm khi muốn cực nhanh cực nhanh cực nhanh, bộc phát ra kinh người uy năng, thu kiếm khi cũng muốn cực nhanh cực nhanh cực nhanh, lập tức phòng ngừa người khác đột nhiên tập kích. Mới vừa rồi kia hôi bào nhân rút kiếm như lôi đình tức giận cuồng bạo nhanh chóng mãnh liệt, thu kiếm sau tẫn quy về một thân, huyền tựa sông biển ngưng thanh sóng, không hề sơ hở có thể tìm ra, trọn vẹn một khối, đó là đem ánh mặt trời rút kiếm thuật nắm giữ đến một loại cao thâm cảnh giới, cùng uy lực lớn nhỏ không có bao lớn quan hệ, thuần túy chính là thiên phú thêm khổ luyện kết quả. Trần Tông tin tưởng chính mình cũng có thể làm được. Như vậy ánh mặt trời rút kiếm thuật nếu đã tới tay, tiếp theo tự nhiên là chăm học khổ luyện. Trần Tông quyết định, ở nắm giữ ánh mặt trời rút kiếm thuật phía trước, không tiếp nhận chức vụ gì nhiệm vụ, ít nhất muốn đem ánh mặt trời rút kiếm thuật tu luyện đến nhất định trình độ, chẳng sợ chỉ là nắm giữ gia long cũng hảo. Thần thuật đó là thứ sáu cảnh mới có thể chân chính nắm giữ, ở đệ tứ cảnh có thể nắm giữ gia long đã xem như vô cùng kinh người, tỉ như kia không gian thần thuật một lóng tay định không thuật, Trần Tông chính là chỉ nắm giữ gia long mà thôi, uy năng kinh người. Tiếp theo, Trần Tông liền đãi ở ánh mặt trời phong thượng nỗ lực khắc khổ tìm hiểu tu luyện, vài loại đại đạo đều phải tìm hiểu, tu vi cũng muốn tăng lên, ánh mặt trời rút kiếm thuật cũng muốn tu luyện, kia một lóng tay định không thuật cũng không thể rơi xuống, tu vi đã là đệ tứ cảnh viên mãn cực hạn, cần thiết muốn đột phá mới được. Trần Tông cảm giác tự nhiên chính mình được đến kia một sợi bẩm sinh thanh khí lúc sau, muốn đánh vỡ cực hạn đột phá đến cực cảnh tựa hồ càng dễ dàng rất nhiều, có lẽ không cần bao lâu chính mình liền có thể chân chính đánh vỡ tu vi cực hạn, bước vào cực cảnh. Độc viện trong vòng, Trần Tông luyện xong mấy lần kiếm thuật lúc sau, như là nhiệt cái thân, liền thu kiếm trở vào bao. Kiếm trở vào bao khi vẫn chưa truyền ra leng keng tiếng động, mà là vô thanh vô tức, chỉ là trong nháy mắt Trần Tông liền thu thế, một thân hơi thở trọn vẹn một khối, tiện đà nội liễm, không có tiết lộ ra một chút ít, chỉ là trong nháy mắt Trần Tông cả người liền hoàn thành chuẩn bị, thật giống như là không sóng không gió bình tĩnh mặt biển, thoạt nhìn là một mảnh tường hòa, ai cũng vô pháp biết ở trong đó kỳ thật có mạch nước ngầm tiềm tàng, đang ở không ngừng tích tụ lực lượng, chờ đợi trong nháy mắt bùng nổ. Xúc thế, kinh người kiếm thế, đang ở Trần Tông thân hình trong vòng không ngừng tích lũy. Càng thêm hùng hồn, cô đọng, mạnh mẽ, nhưng Trần Tông thần sắc, lại không có nửa phần biến hóa. Thoạt nhìn là như vậy vân đạm phong khinh, cả người cơ bắp thả lỏng, không có chút nào ra tay bộ dáng. Thoáng chốc, chỉ thấy Trần Tông thân hình hơi hơi thấp phục, chân phải bỗng nhiên nâng lên, đi phía trước bước ra, liền ở bàn chân rơi xuống đất khoảnh khắc, ngón chân bỗng nhiên chảo địa, nháy mắt xoay tròn uốn éo, một cổ lực lượng, phảng phất từ mặt đất vọt lên, xuyên thấu qua bàn chân một đường hướng lên trên, cuối cùng ngưng tụ vì một cổ mạnh mẽ đến cực điểm uy năng. Ở Trần Tông tay phải năm ngón tay hội tụ, tựa hồ trong nháy mắt có thể chảo toái hết thảy. Trần Tông cầm về Nguyệt kiếm chuôi kiếm, gắt gao chế trụ, vòng eo tùy theo uốn éo, thân hình chuyển động chi gian, kéo xuống tay cánh tay, rút ra về Nguyệt kiếm, mau, trong nháy mắt kia, Trần Tông bùng nổ, cực nhanh, kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo mãnh liệt vô cùng kiếm quang, giống như trăng lạnh ngang trời chém ra. Cái loại này kiếm thế cùng kiếm ý đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, có một loại chạm nứt hết thảy tuyệt nhiên cùng vô cùng tín niệm. Ánh mặt trời rút kiếm thuật, kiếm như ánh mặt trời chạm hồng trần, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thoáng chốc, khi kiếm quang tan hết, kiếm đã trở vào bao, nhưng Trần Tông lại nhíu mày, không đủ, rút kiếm khi cánh tay quá mức khẩn trương, thu kiếm khi không đủ thông thuận tự nhiên, còn cần nhiều luyện. Chương 2718, Thần Quân Bảng, Độc Viện Nội, một trận kinh thiên kiếm ý chợt bùng nổ, xông thẳng tận trời tùy vòng trời, nhưng kia hơi thở bùng nổ đến mau, biến mất đến cũng mau, chỉ là ngắn ngủn tam tức không đến thời gian liền nội liễm. Bất quá Độc Viện Nội, lại có từng sợi thâm thúy đồng thau sắc kiếm khí ở kích động. Phảng phất đem toàn bộ độc viện bao trùm, hóa thành một mảnh đồng thau kiếm khí lĩnh vực. Mỗi một đạo đồng thau kiếm khí đều tràn ngập đáng sợ đến cực điểm uy năng, nhưng tồi sơn hủy nhạc, nhưng chạm thiên nứt mà, có một loại cực hạn, cực cảnh, đây là cực cảnh kiếm khí, bởi vì Trần Tông tu vi được như ý nguyện đột phá tới rồi đệ tứ cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.